Chương 976, Trước Hương. Diệp Mặc một mặt nghe, một mặt cực nhanh suy tư về, trầm ngâm dạng giấu giếm vẻ kinh dị. Văn Tranh mấy câu nói xong, ba người liền nhìn Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc hồi phục. Làm đến đây đàm phán người, ba người tự nhiên đều giải khai rất nhiều chuyện. Nguyên bản Côn Bằng Nghịch Phạt Quân quân tọa cũng không định xin giúp đỡ đồng minh Nghịch Phạt Quân, thế nhưng thế lực khác so với một bãi nước đục chẳng tốt đẹp gì, xin giúp đỡ bọn họ thực sự không an toàn, cuối cùng vừa nghĩ đến đồng minh Nghịch Phạt Quân. Lần này tới mục đích có hai, một là nhìn có thể không liên thủ, thậm chí xác nhập rơi đồng minh Nghịch Phạt Quân. Hiện tại xem ra, Diệp Mặc hiển nhiên cũng khó đối phó, căn bản không có khả năng xác nhập. Thứ hai là bí vương truyền nhân sự tình. Việc này cũng là một cái nếm thử mà thôi, dù sao đồng minh Nghịch Phạt Quân gần đây quật khởi, chưa chắc có nội tình như vậy, có thể phái ra đủ mạnh tu sĩ. Diệp Mặc cũng không để ý đến buồn khổ của bọn họ đợi, tiếp tục suy tính Văn Tranh mấy câu nói, ánh mắt càng ngày càng sáng. Bí vương truyền nhân nếu là truyền thừa Côn Bằng Tiên Khu công pháp này nhất mạch, vì sao bốn bộ muốn bóp chết hắn? Bốn bộ chẳng lẽ có lòng không thần phục? Diệp Mặc biết rõ còn hỏi một dạng hỏi. Nhưng mà trả lời cũng vượt quá dự liệu của hắn, chỉ nghe Văn Tranh nói ra, lòng không thần phục phải có, nhưng cũng không phải nhằm vào bí vương truyền nhân, trong đó quá phức tạp. Từ băng hoàng trưởng giáo gần chuyển thế trở về tin tức, Diệp quân tọa biết chưa? Đến lúc đó một cái tử băng hoàng, một cái Côn Bằng tiên đế chính thống truyền nhân, rốt cuộc người nào làm trưởng giáo? Đây là một cái nan đề a. Vì vậy, quân tọa thôi chắc, bốn bộ phận tọa chắc là nghĩ hết lực bắt bí vương truyền nhân. Đợi được tử bằng hoàng lúc trở về, nhìn tử bằng hoàng có nguyện ý hay không tiếp tục làm trưởng giáo, cũng phổ biến đồ phàm kế hoạch, nếu như tử bằng hoàng nguyện ý, bí vương truyền nhân là giết là quả, toàn bằng tử bằng hoàng định đoạt. Nếu như tử bằng hoàng không muốn, thì đoạt bên ngoài hoàng vị, đem bí vương truyền nhân đổ lên trước đài, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Tử bằng hoàng. Diệp Mặc mi đầu đại chiếu, không nghĩ tới đạt được như vậy nhiều tin tức trọng yếu. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến ở huyễn tâm bồ trong huyễn cảnh từng trải. Nói như vậy, trước đây tử bằng hoàng đích thật là không đồng ý đồ phàm kế hoạch, bốn bộ phận tọa sợ chuyển thế trở về tử bằng hoàng như trước phản đối, cho nên mới có một dãy chuyện. Không được. Diệp Mặc đông nhiên nghĩ đến kế thánh hương, mắt sáng lên, hỏi nam ma thánh nữ kế thánh hương có hay không ở Côn Bằng thần tông trong tay. Ở, đây cũng là một cái lợi thế. Văn Tranh không chút do dự nói, nhường Diệp Mặc một lòng nhất thời không ở lại trầm. Không cần suy nghĩ nhiều, tử bằng hoàng nếu như không đồng ý bốn bộ điều kiện, sợ rằng kế thánh hương liền nguy hiểm, mà kêu bí vương truyền nhân khẳng định cũng không tốt gì, nếu là bị bắt, chính là khôi lỗi mệnh, nếu như khó có thể bắt, ngay cả mạng cũng không có. Nghĩ như vậy, Diệp Mặc nói ra, cái này bí vương truyền nhân sợ rằng không chỉ là đi tìm cầu che chở chứ. Nếu như ta nghĩ không sai, hắn chắc là đi trưởng khống Côn Bằng cấm vệ chứ. Các ngươi Côn Bằng Nghịch Phạt Quân nhiều lắm thiếu chỗ tốt. Côn Bằng Nghịch Phạt Quân vẫn là quá coi thường Diệp Mặc, dứt khoát nghĩ không ra Diệp Mặc giải khai sự tình sẽ có nhiều như vậy. Chính như Văn Tranh nói, bí vương truyền nhân là Côn Bằng tiên khu truyền nhân duy nhất, cũng thì tương đương với Côn Bằng tiên đế cách vô số đời truyền nhân. Côn Bằng cấm vệ cho dù biết tử bằng hoàng gần trở về, cũng sẽ không nhìn bí vương truyền nhân xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu như vẹn vẹn cần che chở, nơi nào cần xa xôi tiểu tinh không, ở Nghịch Phạt Quân dưới sự che chở liền cũng đủ. Hơn nữa cái này Nghịch Phạt Quân, muốn ở thần tông trùng điệp phong tỏa trung tướng bí vương truyền nhân đưa đến tiểu tinh không, sở mạo nguy hiểm thực sự quá lớn, rất có thể sẽ nhờ đó mà tổn thương nguyên khí, không có nghịch thiên chỗ tốt, bọn họ sẽ như thế trả giá. Được một cái tạm thời vô pháp mở ra tài nguyên bảo tàng, còn có bí vương truyền nhân một cái cam kết. Nàng nếu thuận lợi nắm giữ Côn Bằng cấm vệ, tất toàn lực chống đỡ Nghịch Phạt Quân. Đến thời khắc này, Văn Tranh cũng biết Diệp Mặc đồng dạng đa mưu túc trí, cũng không có dấu diếm, ngay cả bảo tàng đều phun ra. Đối với lần này, Diệp Mặc tự nhiên thỏa mãn không ngớt, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, nói ra, quý quân lần đầu muốn cầu cạnh bổn tọa từ là không thể bỏ mặc. Văn đoàn trưởng, ngươi xem bổn tọa tự mình xuất thủ, quý quân có thể cho ta đồng minh Nghịch Phạt Quân bao nhiêu chỗ tốt. Nghe vậy, đối diện ba người đều là trợn to hai mắt, dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Có gì không đúng sao? Diệp Mặc không biết tự sai cái gì, thản nhiên nói. Không có, không có, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay Diệp quân tọa đã lúc này không đồng nhất, còn dám mạo hiểm như vậy, tại hạ có chút bội phục. Văn Tranh thở dài nói. Hừ, nói không chừng là có cái gì mưu đồ đây. Hòa Vũ Nhược Khê bĩu môi dù gì nói, ở đang ngồi đều là hóa thần tu sĩ, lời này quả thực cùng ở Diệp Mặc bên thai gọi ra giống nhau, không có gì sai biệt. Văn Tranh mặt lộ vẻ xấu hổ, Ôn Như Đình cũng khỏe miệng hơi vừa kéo. Diệp Mặc không để ý tới cái này mới nhìn qua chỉ là thiếu nữ tiểu nha đầu, yên tĩnh chờ Văn Tranh trả lời. Diệp quân tọa, tại hạ liền nói rõ sự thật đi, cái này bí vương truyền nhân tặng cho bảo tàng, vô luận lần này chuyện được hay không được, đều có thể rơi xuống ta Côn Bằng Nghịch Phạt Quân trong tay, đến lúc đó phân quý quân một thành, như thế nào? Văn Tranh không hổ là sống mấy nghìn năm lão quái vật, lông mi đều là trống không, trong khoảnh khắc có thể nghĩ vậy nhất chiêu, đích thật là bất phàm. Diệp Mặc thân là đồng minh nghịch phạt quân quân tọa, nhưng tu vi là hóa thần kỳ, muốn cho ra một cái thích hợp chỗ tốt, thực sự để cho người nhức đầu. Mà nếu như là cầm bảo tàng đến tặng cho, sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, bởi vì ai cũng không biết bảo tàng bên trong có bao nhiêu thứ tốt, một thành là Diệp Mặc xuất thủ là đại giới, đến lúc đó giá trị cũng không đăng giá, đều không trách được Côn Bằng nghịch phạt quân trên đầu. Nếu là vượt qua, vậy coi như làm cùng đồng minh nghịch phạt quân giao hảo đại giới, bên ngoài trong tay người có được thứ đồ, đưa đi cũng không đau lòng. Được, quyết định như vậy. Diệp Mặc tự nhiên biết lòng tham không đáy đạo lý, một thành bảo tàng đã rất thỏa mãn, dù sao mới chỉ có một mình hắn xuất thủ, người khác Côn Bằng nghịch phạt quân lại là vận dụng ẩn núp người, lại là trêu người bảo hộ, việc bẩn việc mệt nhọc việc nặng đều bọn họ làm, muốn chín thành rất bình thường, cho mình một thành vẫn là xem tại chính mình là quân tỏa mặt trên cho. Được, khi nhìn chúng ta hợp tác khoái trá, sau này có thể lại có cơ hội liên thủ đối địch. Văn Tranh giơ lên chén trà trên bàn, lấy trà thay rượu kính Diệp Mặc một ly, Diệp Mặc thản nhiên tiếp thu. Một ly trà uống xong, Văn Tranh bỗng nhiên lại hỏi không biết Diệp quân tọa vì chuyện gì như vậy che giấu tung tích cùng hình dáng, đi tới nơi này Nam Ma. Lẽ nào cùng thần tông có quan hệ? Điều kiện đã thỏa đàm, Diệp Mặc cũng không sợ bọn họ đổi ý, cười nói. Là tìm ra làm đồng minh gia tộc phái bất lợi chứng cứ những vật này. Nghe vậy, trước mắt ba người chính là ngẩn ngơ, tựa hồ. Nhóm người mình bị mưu hại. Diệp Mặc cũng không để ý thần sắc của bọn họ, thẳng đạo, nói đến chỗ này, không biết quý quân có thể không bang một chuyện nhỏ. Các vị bang bổn tọa tìm cũng có thể, bổn tọa tự mình tìm cũng có thể. Ngơ ngác nhìn Diệp Mặc một lát, Văn Tranh bỗng nhiên nở nụ cười khổ, nói ra, Diệp quân tọa trí kế phi phàm. Lòng dạ như vực sâu, tại hạ bội phục, thậm chí ngay cả đồng minh gia tộc phái là thần tông bố trí đều biết. Ôn Như Đình thật sâu xem Diệp Mặc liếc mắt, trong ánh mắt nổi lên một cảnh giác ý. Hòa Vũ Nhược Khê thì trừng lớn mắt hạnh, ngọc thủ vỗ bàn một cái, dịu dàng nói, quả nhiên có mưu đồ, thực sự quá âm hiểm. Nhược Khê. Văn Tranh thấp xích một tiếng, đem Hòa Vũ Nhược Khê quát bảo ngưng lại. Hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ như thế thất sách. Vốn có bọn họ cũng là hiếu kỳ Diệp Mặc tại sao phải che giấu tung tích cùng hình dáng đi tới Nam Ma. Đáng tiếc, vừa rồi Diệp Mặc một phen ứng đối, giữ lực chú ý của bọn họ đều chuyển tới địa phương khác. Hơn nữa lấy thân phận của Diệp Mặc, bọn họ cũng không tiện hỏi, bởi vì này có thể là đồng minh, thậm chí là cùng Ma Minh cùng nhau bố trí cục diện, sự quan trọng đại, há có thể đơn giản hỏi. Không nghĩ tới, kết quả là, ngược lại bởi vì này một điểm. Được Diệp Mặc tính kế xuống. Đáng sợ hơn là, Diệp Mặc làm sao biết đồng minh gia tộc phái bí mật. Nếu không có hắn và Ôn Như Đình là đoàn trưởng, cũng sẽ không biết như vậy bí mật a. Làm sao? Ba vị muốn đổi ý hay sao? Diệp Mặc nét mặt tiếu ý không giảm, nhàn nhạt hỏi. Diệp quân tọa cũng quá coi thường ta Côn Bằng nghịch phạt quân, đáp ứng sự tình, làm sao sẽ đổi ý, còn như Diệp quân tọa một tay, tại hạ cũng đại ba vị quân tọa đáp lại. Văn Tranh ngạo nghễ nói rằng, đáp ứng một tiếng Diệp Mặc điều kiện. Khẽ gật đầu, Diệp Mặc ngẫm lại, khá có chút không yên lòng đạo, Côn Bằng thần tông tuyến phong tỏa cùng người truy sát là cảnh giới gì? Không có chí cường giả chứ? Hừ, lòng tham, ngay cả nguy hiểm đều không chú ý, bây giờ mới biết hỏi. Hòa Vũ Nhược Khê mặt nhăn mũi quỳnh, bất mãn nói. Văn Tranh đều lười nói nữa nàng, trực tiếp trả lời, tuyệt đối không thể có chí cường giả. Thần Tông dám xuất động cường giả như vậy, đã nói lên đã xác định bí vương chuyện là Côn Bằng tiên đế truyền nhân, đến lúc đó, không nói khác, dấu ở thần bên trong tông các đô thống liền sẽ không đáp ứng. Ngươi không phải nói Côn Bằng cấm vệ ở tiểu tinh không sao? Diệp Mặc nghi hoặc. đó là ba vị ngự tọa, trên thực tế, chỉ có một vị ngự tọa biết được hành tung, còn lại nhị vị không người nào biết đi chỗ nào, muốn chứng minh thân phận, cũng đạt được côn bằng cấm vệ tán thành, trưởng khống côn bằng cấm vệ, liền cần đạt được ba vị ngự tọa tán thành, bằng không côn bằng cấm vệ chắc là sẽ không tán thành của nàng, cho dù nàng người mang côn bằng tiên khu công pháp, cũng không được. Văn Tranh hồi đáp, thì ra là thế, bất quá, Đô Thống không phải hóa thần đỉnh phong sao. Nếu như thần tông xuất động trí cường, Đô Thống đỡ không được chứ. Diệp Mặc nghĩ đến huyết thần cung lúc chính là cái kia đàn nguyên trưởng lão. Người nói là Hương Nguyên. Hắn đích xác là Đô Thống, nhưng đó là đã từng Đô Thống, hơn nữa cũng không phải tất cả Đô Thống đều là hóa thần tuật cùng. Văn Tranh giải thích, chúng ta khi nào xuất phát? Nói rõ trước, ta cần đổi lại một thân phận, tốt nhất là các ngươi côn bằng thân phận của nghịch phạt quân. Diệp Mặc nói rằng, càng nhanh càng tốt, bọn hắn bây giờ tuyến phong tỏa có tì vết, đợi lát nữa một đoạn thời gian liền khó nói chắc, hơn nữa bọn ta cũng không có thể ly khai lâu lắm, cần phải mau trở về phục mệnh. Văn Tranh thần sắc trịnh trọng. Đoàn người một khi quyết định, lúc này không chậm trễ chút nào tiểu ra phát, ly khai Hồng Vũ Thành lúc, bốn phía lại tuân ra một đám mang mặt nạ màu bạc đấu lạc người, đi theo ở Diệp Mặc đám người phía sau. Nhưng Diệp Mặc không có nghĩ tới là, côn bằng nghịch phạt quân người cũng không có trực tiếp phản hồi tinh thể yếu tắc, mà là đang rời chiến tuyến một chỗ không xa bí mật trong sơn cốc dừng lại, nơi đây non xanh nước biếc, cổ mục che trời, kỳ dị địa hình đem sơn cốc hoàn mỹ ân giấu, bố trí lại ra trận pháp, chính là hóa thần tu sĩ trải qua cũng không nhất định có thể phát giác dị thường. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái ý nghĩ này không sai. Diệp Mặc nhẹ giọng khen một câu. Diệp quân tọa nói không sai. Bất quá chúng ta cũng không cần mạo hiểm giấu ở tinh thể yếu tắc, đợi được khi xuất phát, ngài và bí vương truyền nhân cùng nhau từ Nam Ma phía Tây lộ tuyến ly khai, cũng không cần đơn giản tiếp xúc tinh thể cứ điểm tốt. Văn Tranh gật đầu, biểu thị đối với Diệp Mặc tán thành, sau đó do dự một cái, nói ra, vị này bí vương truyền nhân có chút tâm cao khí ngạo, có lẽ sẽ đối với Diệp quân tọa tham dò một. Hai, xin hãy Diệp quân tọa thứ lỗi. Ồ, lại nói tiếp. Bổn tọa đối với vị này bí vương truyền nhân còn không thế nào giải khai đây, văn đoàn trưởng nói một câu đi. Diệp Mặc nghe được còn muốn thăm dò tự mình, không khỏi có chút chờ mong. Bí vương truyền nhân đi qua rất thần bí, ai cũng không biết nàng đến từ nơi nào, chỉ biết là nàng là sinh ra ở thần tông, họ Trước Hương, tên một cái tuyển chữ, mặc dù là nữ tử, tư chất lại cực kỳ nghịch thiên, lại cô gái này tầm cao khí ngạo cũng là viễn siêu một đám đỉnh cấp vương hầu truyền nhân. Thông tuệ, có lòng dạ, có thủ đoạn, có dạ tâm. Văn Tranh chậm rãi nói rằng, chương 977, Sở Cầu. Nam Ma chiến tuyến cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong. Nghe được Văn Tranh đánh giá, Diệp Mặc lộ ra vài phần nhiều hứng thú đến. Hiện nay cũng biết, cái này bí vương truyền nhân Trước Hương tuyển là nhân tộc bộ phận đỉnh cấp vương hầu sau đó chung, duy nhất một cô gái, không nghĩ tới chẳng những tư chất nghịch thiên, cũng có quá mức thủ đoạn cùng dạ tâm. Ở cung bình thường sau khi còn không có gì, có thể ở hôm nay như vậy hoàn cảnh dưới, vị này Trước Hương tuyển tình cảnh cũng cực kỳ không hay, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này đạt được Văn Tranh như vậy đánh giá nữ tử, cuối cùng rốt cuộc sẽ đi đến mức nào. Trong cốc linh khí có chút nồng nặc, không độc gì trùng ma thú, đều là một ít tầm thường, vô hại tiểu động vật, cho yên tĩnh tiểu sơn cốc thêm vào vài phần sinh khí. Lúc này Diệp Mặc đã thay đổi một cái dáng dấp, thay thế được côn bằng nghịch phạt quân một vị đoàn trưởng cấp nhân vật, mà vị đoàn trưởng kia sẽ ở Diệp Mặc đám người sau khi xuất phát tận lực giấu giếm hành tích, không hiện ra trước mặt người khác. Sơn cốc rất nhỏ, chỉ trước mắt, mọi người sẽ đến một cái cửa động trước, cái động khẩu cũng là bố trí có cấm chế ẩn nút, nhìn qua cây tử đằng quấn, hoàn toàn nhìn không ra nơi đây còn có một cái động khẩu. Xúc động, tháo ra cấm chế. Mặt nạ màu bạc đấu lạp người ở lại bên ngoài thủ vệ, Diệp Mặc bọn bốn người một bước rảo bước tiến lên bên trong động. Trong hang rất khô, nhào tới trước mặt một cổ thanh lương ý, không chút nào bãi bỏ động quật cái loại này ở mức, khí độ, mặt tường chân chuột, vừa nhìn liền biết là bởi vì mở ra tới. Cái này bí vương truyền nhân ngược lại không có chút nào che giấu. Diệp Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng càng đoán được vài phần cái này bí vương chuyện tính cách của người. Đi tới động quật ở chỗ sâu trong, trước mắt là một cánh vĩ đại mà cửa đá nặng nề, tựa hồ có hơi quái dị, chỉ là trọng lượng, sợ không phải có nghìn vạn lần cân. Trước hương thiếu chủ, Văn Tranh cầu kiến. Văn Tranh không có đánh ra pháp quyết, cũng không có mở rộng cửa, mà là cao giọng hô. Trước hương Tuyền làm bí vương nhất mạch truyền nhân duy nhất, tự nhiên có cùng còn lại đứng đầu vương hầu chuyện thân phận của người. Một tiếng này thiếu chủ cũng không có nghĩa là cái gì. Cửa đá cũng không có động tĩnh, ước chừng quá hơn 10 hơi thở, mới truyền đến một trận đù ù nổ, toàn bộ động quật đều theo kịch liệt rung động. Vào đi. Một cái mát lạnh lãnh đạm giọng nữ ung dung truyền đến. Bốn người tiến nhập bên trong cánh cửa, xảo hơi đánh giá, toàn bộ động quật làm thu đơn giản không gì sánh được, cơ hồ không có bất kỳ trang sức gì cùng gia cụ, có vẻ đơn giản khang khổ. Bất quá, mọi người cũng ngửi được một tia thanh đạm hương khí, cũng không biết là trước hương tuyển bản trên người hương khí, vẫn là ngoại vật hương khí. Ở động quật ở chỗ sâu trong, một cái bồ đoàn từ từ tỏa ánh sáng, tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Trên đó ngồi ngay thẳng một cái kim sắc nghê thường váy tuyệt sắc mỹ nhân, ba búi tóc đen rối tung ở vai, tú lông mày như càng như kiếm, mũi quỳnh cao thẳng, môi mỏng màu hồng, da thịt trắng muốt như thượng đẳng bảo ngọc điêu khắc thành, bừng tỉnh trong tranh đi ra cao ngạo tiên tử. Đông nhiên, nàng mở con ngươi, lông mi dài mảnh, mật nếu lời sao, con ngươi trong suốt như thu thủy, lạnh như đông sương, sắc bén mà thâm thúy, nếu ức vạn lý vô ngân tinh không. Mơ hồ có kim bằng cùng côn ngư bay lượn, tới lui tuần tra trong đó, chơi. Lộng tinh thần làm vỗ tay trong lúc đó, dị tượng khủng bố. Người này chính là các ngươi tìm đến cường giả. Vì sao ta chưa từng thấy qua? Trước hương Tuyền đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Mặc, trong con ngươi thần quang trong trẻo, nhưng căn bản không nhìn thấy gì, giọng mang lanh ý đạo. Trước hương thiếu chủ, người này là ta nghịch phạt quân ẩn nút một cái ám tử, cực nhỏ xuất hiện ở trước người. Tu vi tư chất cực kỳ tốt, vốn là phái hắn đi cùng tiên thành đồng minh nghịch phạt quân câu thông, lúc này thực sự tìm không được nhân thủ, bọn ta cũng chỉ đành tự chủ trương, đưa hắn tìm đến. Văn Tranh sớm có chuẩn bị, chậm rãi trả lời, trật tự rõ ràng, không có sơ hở chút nào. Ồ, nhưng thật ra ta sai trách các ngươi. Trước hương Tuyền đứng lên, ống tay háo vung lên, trên đất bồ đoàn liền không thấy tăm hơi, nàng chậm rãi bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên hỏi. Các ngươi đi tìm đồng minh nghịch phạt quân làm cái gì? Thần tông như thế nào náo là thần tông chuyện, các ngươi đi tìm ngoại nhân, không tốt lắm đâu. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ à, hơn nữa ta nghịch phạt quân trên dưới đều tin tưởng, chỉ có ngưng tụ lại tất cả có thể ngưng tụ lực lượng, mới có thể cùng thần tông chống lại. Văn Tranh không mềm không cứng địa đỉnh trở lại. Đối với lần này, trước hương Tuyền cũng không nói gì nhiều, chỉ có cười lạnh một tiếng, khiến người ta đoán không ra nàng là ý gì. Ta bất kể các ngươi như thế nào cấu kết, như thế nào tính kế, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Ta quan tâm chỉ có lần hành động này lực lượng, không biết ngươi cái này hay là ám tử chiến lược như thế nào, không phải còn muốn ta trái lại bảo hộ hắn chứ. Trước hương Tuyền tuyệt mỹ nhân khuôn mặt cười lộ ra một tia nghi vấn. Trước hương thiếu chủ mặc dù thử một lần tu vi của hắn, tránh ra nửa người, Văn Tranh từ tốn nói, Diệp Mặc cũng phối hợp mà tiến lên một bước. Được. Ta liền thử xem hắn. Trước hương Tuyền thanh âm thanh thúy, như giọt nước rơi vào khay ngọc, êm hai không gì sánh được, xuất thủ cũng không khách khí chút nào, chỉ thấy nàng ống tay háo vung lên, một đạo lớn bằng ngón cái kim mang phá không gào thét tới, quang mang gai mắt, nơi đi qua, hư không không ngừng văng tung tóe và mẹo, lại mang bọc vải không gian phong bạo lực chém tới. Diệp Mặc thần sắc nghiêm lại, một luồng lôi hổ ngưng tụ ở đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lôi quang sáng sủa mà thịnh liệt. Mang theo cực thịnh khí dương cương, đem kia kim mang đánh cho toái phấn, cường thế cực kỳ. Ừ. Trước hương Tuyền lông mày khơi một cái, hơi có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Diệp Mặc tu vi cao như vậy, hơn nữa còn là một cái lôi tu, gậy ngón tay một cái gian, liền đem nàng kim mang phá hỏng. Người tên là gì? Là tu vi thế nào? Trước hương Tuyền mặt cười nảy lên vẻ ngưng trọng, nhìn Diệp Mặc hỏi. Ngũ Trường Phong, hóa thần ngũ giai. Diệp Mặc diện vô biểu tình, hờ hững nói rằng, lúc này đây rất tốt, ta rất hài lòng. Nghe vậy, trước hương Tuyền lộ ra vẻ hài lòng. Lúc trước nghịch phạt quân cho nàng tìm đến người mạnh nhất cũng chỉ có một hóa thần ngũ giai, hai hóa thần tứ giai, một cái hóa thần tam giai. Nếu không phải là kia hóa thần tam giai hơi có chút thủ đoạn, sợ rằng sớm bị nàng đá ra. Cũng may lúc này đây không có làm nàng thất vọng, hóa thần ngũ giai cũng không tệ, mặc dù so với nàng còn thấp một cấp. Nhưng lôi tu chiến lực hay là làm người ta có chút mong đợi. Tuy nói nghịch phạt quân không có thể phái ra hóa thần hậu kỳ tu sĩ bảo hộ nàng, có thể thần tông cũng đừng nghĩ phái cái gì cường lực nhân vật qua đây, cho nên dưới mắt những thứ này chiến đấu lực đại khái cũng không kém. Nàng danh mạch từng câu, cái này nói là bảo vệ, kỳ thực căn bản không có thể đơn thuần dựa vào nghịch phạt quân phái người bảo hộ, càng giống như là tổ đội hộ tống. Trước Hương thiếu chủ thỏa mãn là tốt rồi, bất quá, Ngũ Trường Phong hắn còn có một cái nho nhỏ điều kiện. Văn Tranh lúc này bỗng nhiên nói rằng, ồ, còn có điều kiện. Nghịch phạt quân cho chỗ tốt của ngươi còn chưa đủ. Trước Hương Tuyền không có xem Văn Tranh, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Mặc. Nàng rất không thích lòng tham không đáy người, người như vậy thường thường cũng rất có tâm kế, rất âm hiểm, được nghịch phạt quân chỗ tốt không nói, còn muốn từ đã biết trong chỗ tốt hơn, thực sự ghê tởm. Thiếu chủ nói quá lời, tại hạ là nghịch phạt quân tỉ mỉ bố trí một con cờ, lần này xuất thủ là mạo vô cùng đại phong hiểm, nếu như có thể, Ngũ Mộ hy vọng tận lực không muốn bại lộ, cho nên muốn hướng thiếu chủ xin mấy môn công pháp cùng thần thông. Diệp Mặc lù lù không hài sợ, cùng mắt đối mắt, trong miệng chậm rãi nói rằng, ha ha ha, ta tặng cho bảo tàng, vốn là bao quát sở có tổn thất, hiện tại ngươi tới theo ta xin muốn công pháp thần thông. Dựa vào cái gì? Ngươi vẫn là thứ nhất dám dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi. Trước Hương Tuyền lông mày trong nháy mắt lăng lệ, như kiếm như đao, ống tay háo vùng, cười ha ha nói, cử chỉ trong lúc đó, lại có vài phần vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí khái. Thấy thế nào cũng không nên xuất hiện như vậy một cái khuynh thế tuyệt sắc trên người. Nhưng nhìn kỹ, là có thể phát hiện, Trước Hương Tuyển có nam tử tính chất đặc biệt. Thế gian có thật nhiều giai nhân tuyệt sắc chẳng những có thể khi cô gái, mặc vào quần áo đàn ông cũng có thể mê đảo vô số nữ tử, nhưng tuyệt không có mấy người có thể có kiêu hùng khí chất. Trước Hương Tuyển thì là như thế này một cô gái, xuyên nghe thường váy còn lại là khuynh thế tuyệt sắc, thanh lệ vô phương, nếu thay nam trang. Đó là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất vậy khí chất. Thiếu chủ nói cẩn thận, tại hạ cùng với thiếu chủ trong sạch, cũng không chiếm thiếu chủ tiện nghi. Diệp Mặc như trước mặt lạnh, có thể mấy câu nói lại đem Văn Tranh đám ba người sợ không nhẹ, nhất thời ngây ra như phỗng. Bí vương truyền nhân Trước Hương Tuyển. Bị điều đùa giỡn. Thiên. Văn Tranh, Ôn Như Đình, Hỏa Vũ Nhược Khê đều là không dám tin tưởng, hắn làm sao dám như vậy. Chính chủ Trước Hương Tuyền nghe vậy cũng nheo lại thu thủy đầy sao vậy con ngươi, hơi phập phồng, hiển nhiên được Diệp Mặc tức giận không nhẹ, chăm chú đánh giá trước mắt người này, trong mắt có sát cơ lóe ra. Từ đạt được côn bằng truyền thừa một khắc kia trở đi, nàng liền không nữa gặp qua chuyện như thế, người trước mắt này vẫn là lần đầu tiên, không để cho nàng cấm di chuyển sát cơ. Trước Hương thiếu chủ, Văn Tranh tiến lên hành lễ, muốn cho Diệp Mặc giải vây, lại bị Trước Hương Tuyền ngọc nhấc tay một cái, ngăn lại. Không cần nói nhiều, mọi người đều là người thông minh, nói cái gì không phải cố ý, ai sẽ tin. Bất quá Văn đoàn trưởng cũng không cần lo lắng, như vậy có gan phách nhân cũng coi như ít có, nói cái gì cũng không có thể tử ở trên tay ta. Trước Hương Tuyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt còn đang Diệp Mặc trên người. Sau đó, Trước Hương Tuyền trắng non bàn tay thon dài một phen, trong tay đã nhiều một cái ngọc giản, nhẹ nhàng vứt cho Diệp Mặc. Ngươi nói cũng coi như có vài phần đạo lý. Dù sao cũng là muốn dọc theo đường đi bảo hộ ta, vạn nhất ngươi một thân thần thông không đủ mạnh, há lại không phải của ta phiền phức, cũng được, đây là yêu đế kinh sửa đổi lại lôi hệ công pháp, tên là lôi đế kinh, chủ yếu tinh nghĩa cùng số ít mấy môn thần thông đều ở đây. Trước Hương Tuyền đôi mắt đẹp vừa chuyển, hết sức đại độ địa cho Diệp Mặc nhất bộ công pháp. Mà lấy Diệp Mặc kiến thức, lúc này tiếp nhận ngọc giản, cũng không nhịn được khiếp sợ xuống. Yêu đế là người phương nào? Tuy là bên ngoài xưng là yêu đế, cũng không phải Trương Hiển Kỳ lai lịch, mà là bên ngoài công hân. Côn bằng tiên đế khai sáng côn bằng thần tông, yêu đế thì dắt ngàn tỷ nhân tộc tu sĩ sát tiến đông yêu cổ giới, đem ức vạn yêu tộc giết đàm chiến, câu thông tiên giới tổ yêu đều vô dụng, cuối cùng chinh phục yêu giới, có thể dùng yêu giới trở thành côn bằng thần tông phụ thuộc, là yêu tộc bộ phận. Phải biết rằng, tam đế tam hoàng cùng vũ thần, cái này bảy thế nhưng côn bằng thần tông sử thượng trí cường mấy người a, yêu đế sáng chế công pháp, có thể đơn giản. Văn Tranh, Ôn Như Đình, Hỏa Vũ Nhược Khê càng là mục trường khẩu nốc, tâm thần thất thủ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, Trước Hương Tuyển xuất thủ lại rộng lượng như vậy, khiến cho người khó có thể tin. Thế nhưng, đây là yêu đế kinh a, mặc dù chỉ là một bộ phận, cũng là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. có nên nói cho biết hay không trước hương tuyển chân tướng. Ba người nhãn thần đổ vào, truyền lại thần sắc, không khỏi quấn quýt không gì sánh được. Cuối cùng Văn Tranh lắc đầu, ý bảo Ôn Như Đình cùng Hỏa Vũ Nhược Khê không nên khinh cử vọng động, các loại đi ra ngoài cho hắn thêm môn giải thích. Lôi Đế Kinh. Còn lại bộ phận là cái gì? Diệp Mặc thần thức điều tra nổi, Mạn Bất Kinh tâm hỏi. Phong Đế Kinh cùng Băng Đế Kinh. Trước hương tuyển cau mày một cái, cảm thấy có chút không hay. Quả nhiên, chỉ nghe Diệp Mặc nói ra, vừa lúc, ta là tam kỳ linh căn, còn lại đều tặng cho ta đi. Nhìn như là hỏi, thỉnh cầu, giọng nói cũng bình tĩnh rất, phảng phất đương nhiên một dạng, khiến người ta hận không thể tắt qua một cái. Mơ tưởng. Trước hương tuyển đảo thụ khởi lông mày, cảm giác sâu sắc người này ra mặt dày, đây chính là Yêu Đế Kinh, dĩ nhiên có thể đòi như vậy đương nhiên, quả thực đáng trách. Hả, nói một chút ta. Diệp Mặc thờ ơ nói rằng, sắc mặt như nhau thường ngày đạm mạc. Hai anh. Trước hương tuyển cảm giác mình tức giận không nhẹ, chậm rãi thần sắc mới nói với Văn Tranh, Văn đoàn trưởng xin mời, còn thừa lại người để cho bọn họ ở nói địa phương tốt chờ. Vậy tại hạ liền cáo tử. Văn Tranh lúc này hành lễ, cùng Ôn Như Đình, Hỏa Vũ Nhược Khê lui ra khỏi sân cốc. Đi ở ngoài cốc, đoàn người đều mang theo mặt nạ cùng đấu lạp, cấp tốc đi xuyên qua trong rừng rậm. Văn tiền bối, người này cũng quá ghê tởm, được Lôi Đế Kinh không nói, còn mưu toan đạt được toàn bộ Yêu Đế Kinh, vừa rồi ngươi vì sao ngăn cản chúng ta? Hỏa Vũ Nhược Khê tương đương bất mãn, tức giận truyền âm chất vấn. Ngươi nha đầu này đều biết Yêu Đế Kinh trọng yếu, trước hương tuyển cô gái này lại không biết. Nếu không có Diệp Mặc người này phải bảo vệ nàng một đường an toàn, tha phương mới sớm liền trở mặt, bất quá cũng không thể nhỏ nhìn nàng. Ta khẳng định, trước hương tuyển khẳng định đã tại tâm lý tính toán đến mục đích phía sau làm sao tiêu diệt Diệp Mặc, cũng không biết hắn hai người cuối cùng rốt cuộc ai là người thắng. Văn Tranh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hỏa Vũ Nhược Khê chán đạo. Bên trong sân cốc, ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Trước hương tuyển lông mày kìm lòng không đậu lại dựng thẳng lên đến, đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Mặc, lạnh lùng giận tái đi phong tình rung động lòng người. Ta có một nghi vấn. Diệp Mặc nói rằng. Nói. Giả như ngươi thực sự trưởng khống côn bằng cấm vệ, thậm chí đạt được trưởng giáo chi vị, ngươi sẽ như thế nào làm? Biết đổ phàm sao? Diệp Mặc rất muốn biết cái này trước hương tuyển ý tưởng, nếu như nàng cũng đồng ý đổ phàm kế hoạch, sợ rằng không thể lưu nàng. Ta có nhàm chán như vậy sao? Trước hương tuyển khinh thường cười lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, lưng chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, chậm rãi nói, chính là côn bằng thần tông trưởng giáo đế hoàng, ta cũng không muốn làm. Ừ, từ chân cổ sau đó, côn bằng thần tông liền không còn là côn bằng thần tông, khi này trưởng giáo có ý gì? Bốn độ nguyên bản bởi vì thủ, làm sao có thể bình tọa cộng nổi danh? Một cái côn bằng thần tông đã không phải ta sợ cầu. Ta theo đuổi, là cả thế gian. Chương 978, Viễn Phó Tinh Không. Bốn độ nguyên bản bởi vì thủ, làm sao có thể bình tọa cộng nổi danh. Diệp Mặc nghe được như vậy khí phách, như vậy ngạo khí lăng vân nói, hơn nữa còn là từ một cái thanh lệ vô phương, đẹp đến không giống chân nhân nữ tử trong miệng nghe nói như thế, nhường hắn không khỏi sửng sốt, tâm trạng dùng mình đồng thời, cũng phát lên một cổ kính phục ý. Một người tính cách cùng khí chất, là rất khó được mô phỏng theo hoàn toàn, diễn cũng rất khó diễn hoàn mỹ, bởi vì không cụ bị như vậy tư duy cùng tính cách. Cũng tỉ như lúc này, đổi thành bất cứ người nào, cho dù là côn bằng bốn bộ phận tọa tiền đến, cũng chưa chắc có thể có trí tuệ như thế cùng khí phách. Cô gái này tiềm chất, thủ đoạn, trí tuệ, có thể nói vạn năm nhất ngộ, sợ rằng có thể sánh vai vũ thần. Diệp Mặc quen biết bao người, cảm giác cô gái này cùng vũ thần rất giống. Đều là kiểu tích tích nữ tử, lại có được hầu hết nam tử đều không thể có khí khái, khiến cho người thuyết phục. Càng làm cho Diệp Mặc cảm thấy an tâm là, một người như vậy, lại đối với đồ phàm kế hoạch cũng không có hứng thú, chí ít lúc này không có, điểm này hắn có thể khẳng định, giống loại những người này tuyệt sẽ không nói lung tung, lời nói và việc làm nhất định nhất trí, sẽ không dễ dàng thay đổi. Chúng ta khi nào xuất phát? Diệp Mặc hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngày mai, trước hương tuyển ánh mắt bình thản liếc Diệp Mặc liếc mắt, không mặn không lạt nói. Nghe vậy Diệp Mặc không hề ở lâu, trực tiếp ly khai động quật, liền ở ngoài cửa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tế luyện thu trong đan điền tám hệ đại thần thông phi kiếm. Đại thần thông pháp khí đã cùng vậy pháp khí có bất đồng rất lớn, đầu tiên thể hiện đang cấp bậc cùng chất liệu thượng, sau đó chính là tiềm lực trưởng thành thượng. Chờ giai cùng chất liệu từ không cần phải nói, tiềm lực trưởng thành còn lại là mỗi một món đại thần thông pháp khí đều ắt không thể thiếu năng lực, chúng nó mặc dù là pháp khí, nhưng lại có không có gì sánh kịp linh tính, có thể thực hiện mình để thăng, thời đại càng là lâu dài, uy lực lại càng lớn. Đương nhiên, nếu có càng điều kiện tốt đến luẩn dưỡng, để thăng, vậy dĩ nhiên là rất tốt, có thể giảm thiểu đại lượng không cần thiết thời gian tổn hao. Mà nếu như là linh tính bị tổn thương đại thần thông pháp khí, liền vô pháp tiến hành mình để thăng, bởi vì linh tính đã bị hao tổn, cần bổ khuyết, chữa trị hoàn thiện, đoàn tụ linh tính, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, liền như năm đó kia quỷ ngư cổ, mặc dù là đại thần thông pháp khí, nhưng bởi vì bị tổn thương qua, vừa không có chữa trị như lúc ban đầu, đẳng cấp vẫn dừng lại ở vậy, không có bất kỳ để thăng. Diệp Mặc hiện tại cũng đang suy tư đại thần thông pháp khí phẩm giai cấp để thăng vấn đề, đang không có mini thế giới điều kiện tiên quyết, muốn hắn cầm mấy trăm, mấy ngày thời gian ngàn năm đi tinh tế bẩn dưỡng là không có khả năng, hoặc có lẽ là, hiện nay bất kỳ tu sĩ nào cũng không có lúc này. Diệp Mặc mặc dù có mini thế giới, nhưng cũng không dám giữ sở có hy vọng đều thả ở trên mặt này. Phải biết rằng, hôm nay tuy là thiên địa giải phong, tu luyện trở nên có thể rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là đại thần thông pháp khí cũng có thể giống người giống nhau. Nó mình đề thăng là từ căn bản thay đổi, rất khó dựa vào môi trường, đề thăng thật chậm. Cho dù có mini thế giới, Diệp Mặc cũng không dám giữ hy vọng hoàn toàn phóng tới mặt trên. Hắn căn bản không giải khai đại thần thông pháp khí đề thăng có bao nhiêu chậm, thà rằng như vậy, còn không bằng hai bút cùng vẽ. Bất quá, lúc này Diệp Mặc còn không cần suy nghĩ nhiều lắm những thứ này. Hắn hiện tại phải làm là tế luyện 8 hệ đại thần thông phi kiếm, cùng 8 hệ phi kiếm thành lập được bền chắc không thể phá được tâm thần liên hệ, hoàn toàn nắm giữ 8 hệ phi kiếm. Mà 8 hệ phi kiếm yêu linh cùng ma hồn, Diệp Mặc hay là dùng thì ra là yêu linh cùng ma hồn. Ở tu tiên giới thiết tắc chung, trong đó có một cái chính là, đồng nhất món pháp khí tuyệt đối vô pháp lần thứ 2 dung nhập yêu linh, ma hồn. Bất quá cùng một cái yêu linh, ma hồn, cũng có thể dung nhập pháp khí khác, cái này hạn chế cũng không quá nghiêm khắc, chỉ là yêu linh, ma hồn hơi có bị hao tổn mà thôi, mà kia nguyên bản 8 hệ tiểu thần thông phi kiếm, thì thôi trải qua linh tính mất hết, tuy là không tính là báo hỏng, nhưng là chênh lệch không xa, uy năng chợt giảm xuống, khó khăn lắm chỉ có thể sánh vai cửu giai pháp khí. Bên kia, cửa đá một tiếng ầm vang, trung điệp tắt một khắc kia, trước hương tuyển bỗng nhiên có một loại trường thở phào một hơi cảm giác, thật đáng sợ. Ai cũng không biết, nàng từ ban đầu sinh hoạt tại tử tinh lên dân đen trở thành côn bằng truyền nhân một khắc kia trở đi, nàng thì dường như đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xiết một dạng, cho thấy không gì sánh được chói mắt kinh người thiên phú đồng thời, tự thân linh giác cũng nhạy cảm đến mức cực hạn. Chuyến này quyết định 4 người khác nàng đều gặp, duy nhất một cái hóa thần ngũ giai cho cảm giác của nàng rất bình thản, tuy là đó cũng là số 1 số 2 cường đại nhân vật, nhưng cũng không cách nào cho nàng bất luận cái gì áp lực. Dù cho đối mặt Văn Tranh cùng Ôn Như Đình, hai này hóa thần hậu kỳ tu sĩ cường đại, cũng không có áp lực lớn như vậy. Ngược lại là cái này Ngũ Trường Phong, lại để cho nàng hết hồn, mi tâm kinh hãi, phảng phất đối mặt với cái gì kinh khủng bất thế đại ma một dạng, để cho nàng vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, nàng mới có thể mất đi một tấc vông, được Diệp Mặc nói mấy câu tức giận không nhẹ, bằng không lấy tâm tính của nàng, nơi nào sẽ có phản ứng như thế? Ngũ Trường Phong, người rốt cuộc là người phương nào? Thật chỉ là nghịch phạt quân bồi dưỡng ám tử sao? Trước hương tuyển trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn bay lộn. Từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc, đã nghĩ đem thu được dưới trướng, nàng có cảm giác, người này tương lai nhất định chấn thế, lúc này thu được dưới trướng là thời cơ tốt nhất. Nhất là thử qua người này thực lực phía sau, thu phục tâm liền mãnh liệt hơn, có thể lúc này xem ra, muốn thu phục không phải bình thường khó, hơn nữa kỳ thân phận thành mê, cũng rất khó an tâm thu phục. Bất quá, trước hương tuyển lòng tin như trước không giảm, nàng bộ dạng thư thiên phú của mình. Như vậy một cái lão bài cường giả, mặc dù chiến lược kinh người, lấy thiên phú của hắn, rất nhanh thì có thể vượt lên trước đối phương, đến lúc đó, thu phục đối phương tự nhiên không nói chơi. Xuất phát hơn 2 tháng sau, Diệp Mặc cùng trước hương tuyển lượn quanh một đoạn lớn đường xá, từ Nam Ma phía Tây Hải vừa gần nấp chạy đi, trên đường nhận được người thứ nhất nguyên bản quyết định hộ tống giả, tu vi ở hóa thần tam giai. Tu vi của người này mặc dù không quá mới hóa thần tam giai, nhưng là rất có môn đạo một người, vừa am hiểu công kích trận pháp, lại am hiểu thao túng khối lỗi, thủ đoạn thần thông đích thật là có chút bất phàm. Hơn nữa người này hành sự có chút khiêm tốn, đối mặt Diệp Mặc cùng trước Hương Tuyển cũng thủy chung mang theo đầy đủ kính ý, mọi việc không khỏi đại lao, giống như một ân cần tiểu người hầu. Điều này cũng làm cho Diệp Mặc cùng trước Hương Tuyển đối Kỳ sản sinh vẻ hảo cảm. Xuất phát sau hơn 5 tháng, lại trải qua một cái đảo nhỏ, ở nhận được hai hóa thần tứ giai tu sĩ, một nam một nữ, lại là một đôi đạo lữ tu sĩ, nam tử am hiểu chiến kỹ, nữ tử am hiểu pháp thuật cùng khống độc các loại thủ đoạn, một viễn một gần, phối hợp với ngược lại cũng có chút ăn ý, là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Xuất phát một năm hơn 2 tháng sau, ở vô biên hải vực bầu trời một đóa trắng loan đám mây gian, trước Hương Tuyển nhận được người cuối cùng, sau đó đang ẩn nút hoàn mỹ điều kiện tiên quyết, tốc độ cao nhất hướng cực nam hải vực đi. Côn Bằng Thần Tông ở trên đường xếp vào có không ít lực lượng, trong đó cũng sắp đặt truyền tống trận ở các tiên đảo, thần sơn, nhưng là không được đánh rắn động cỏ, mọi người chỉ có thể cưỡi thoi hình phi hành pháp khí ẩn nấp nổi hành tích cực nhanh chạy đi. Cái này thoi hình pháp khí là đơn thuần phi hành pháp khí, ngoại trừ phi hành công năng bên ngoài, ẩn nấp là có chừng công năng, nhưng chức năng này cũng mạnh đáng sợ. Vài lần ở đóng quân có Côn Bằng Thần Tông quân đội tiên đảo bầu trời bay nhanh quá, tuy nhiên cũng chưa bị phát hiện, khiến cho Diệp Mặc đám người thán phục không ngừng hâm mộ. Không hề nghi ngờ, trước Hương Tuyển sở dĩ một cách tự tin có thể từ trùng điệp tuyến phong tỏa ly khai, sợ rằng có một bộ phận nguyên nhân ở nơi này thoi hình pháp khí thượng. Có món pháp khí này, dọc theo đường đi, đúng là vô cùng bình tĩnh, không có truy binh theo đuổi giết, cũng không có tuyến phong tỏa cùng tiền trên đảo cường giả chặn giết. Kể từ đó, thời gian lại có chút nặng nề, chỉ có thể tự mình tu luyện, an tĩnh đợi đến mục đích. Trải qua ước chừng 2 năm dài ràng giặc buôn ba, trước Hương Tuyển, Diệp Mặc đám người rốt cục tiếp cận Cửu Châu thế giới cực Nam Hải vực. Nếu như là dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống, cho dù là sử dụng xé rách không gian, nhảy qua không phủ xuống thủ đoạn, cũng sẽ không tiêu hao thời gian dài như vậy. Vấn đề chính là ở chỗ trước Hương Tuyển không dám bại lộ bất luận cái gì hành tích. Chỉ có thể ngu như vậy ngốc địa phi, thế cho nên tiêu hao thời gian 2 năm, mới khó khăn lắm đến cực Nam Hải vực, trong lúc vượt qua khoảng cách đầy đủ hơn 700 triệu dặm, đây là khái niệm gì? 2 năm buôn ba hơn 700 triệu dặm, nói cách khác, 1 năm vượt qua hơn 300 triệu dặm, mỗi ngày phi hành hơn triệu dặm, mỗi canh giờ phi hành hơn 8 vạn dặm, ngày đêm không ngừng, truy tinh cản nguyệt. Như thế trường khoảng cách, nếu như không phải có thoi hình pháp khí, bằng vào tu sĩ pháp lực chống đỡ, là rất khó vượt qua, ngay cả như vậy, thoi hình pháp khí như vậy phi hành cần phải hao phí bao nhiêu năng lượng, Diệp Mặc mấy người cũng căn bản không biết, có lẽ là một con số khổng lồ, có lẽ có thủ đoạn đặc biệt, cho nên tiêu hao không lớn, Diệp Mặc đám người cũng không biết. Cuối cùng cũng nhanh đến. Thoi hình pháp khí rất lớn, cũng có bong tàu cùng khoang, lúc này vậy đối với hóa thần tứ giai đạo lữ tu sĩ đứng ở bong tàu đằng trước, ngắm nhìn không nhìn thấy bờ hải vực, có chút ít cảm thán nói. Các ngươi à, đừng nói dường như không có vượt qua quá dài như vậy đường xá giống nhau, từ tiểu tinh không đến Cửu Châu có xa lắm không? Không qua đây sao? Hóa thần ngũ giai Triệu Hú ha hả cười nói. Ở chung 2 năm qua, mặc dù lớn đa số thời gian đều đang bế quan, mấy người trong lúc đó nhưng cũng là quen biết, lẫn nhau đều tháo qua một phen. Triệu Hú là Côn Bằng Thần Tông nhân tộc bộ phận một vị lão bài hóa thần tu sĩ, một thân chiến lực vô cùng không tầm thường, cũng là chuyến này tam đại hóa thần ngũ giai một trong, tuy là tổng cộng cũng liền 6 người. Mà vậy đối với đạo lữ tu sĩ thì theo thứ tự là Hùng Vũ cùng Triệu Lâm, còn dư lại hóa thần tam giai tu sĩ tên là Thiết Phù Đồ, một đám người đều xuất quan, tụ tập ở trên bong thuyền. Tiểu tinh không tử thần tinh hệ khoảng cách Cửu Châu thế giới đâu chỉ 10 tỷ trong xa. Có thể ngay cả như vậy, cũng không có điên cuồng như vậy địa chỉ dựa vào phi hành phi 700 triệu dặm A, toàn dựa vào trận pháp nơi nào cần lâu như vậy. Hùng Vũ cười khổ lắc đầu nói rằng, chính như hắn từng nói, tiểu tinh không tử thần tinh hệ khoảng cách Cửu Châu thế giới không gì sánh được xa xôi, muốn trong thời gian ngắn vượt qua, cũng chỉ có thể dựa vào trận pháp, còn chân chính phi hành người đi đường lộ trình còn chưa nhất định có hay không triệu dặm đây. Mà trước Hương Tuyền lại ngạnh sinh sinh cản 700 triệu giảm lộ, đích xác có chút điên cuồng. Triệu Hú vừa nghe, cũng không nói chuyện, cái này sổ sách ai cũng bị cho là qua đây, như vậy xác thực rất lãng phí thời gian, bất quá, ai bảo trước hương tuyển thân phận quá kinh người đây, cũng chỉ có thể như vậy ẩn nấp hành tích một chút chạy đi, nếu bị phát giác hành tích, dọc theo đường đi sớm đại chiến không ngừng. Trương Phong huynh, trong chúng ta, chỉ sợ sẽ là ngươi để cho người nhìn không thấu, ngươi xem chúng ta lần này có thể không bình yên nhảy qua quá thế giới cái chán. Triệu Hú đống nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Nghe vậy, những người khác cũng đều nhìn qua, bọn họ đối với Ngũ Trưởng Phong người này giải khai rất ít, nhưng đều nhìn không thấu. Triệu Hú lúc này nói lời này không khỏi không có thử dò xét ý tứ, dù sao cùng tồn tại nghịch phạt quân, lại chút nào chưa có nghe nói qua người này, thực sự có chút khó tin. Diệp Mặc đứng ở bong tàu lối vào, trong con ngươi âm dương nhị khí lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời ngưng ra hoàn toàn hư ảo trống rỗng chân dung. Theo thời gian đưa đẩy, chân dung lên trống rỗng dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh phi khôi mang giáp, thiết ý thì hàn quang lấm lấm lạnh lạnh túc trọng cảnh tượng. Thấy vậy, Diệp Mặc không nói hai lời, ngoác miệng ra, một đạo huy hoàng kiếm quang phụt ra ra, lưu chuyển say lòng người tử ý vọt lên tận trời. Trên thân kiếm ngưng tụ ra nhất tôn trông rất sống động tử văn yêu viên hư ảnh, ngửa mặt lên trời lôi ngực rít gào, đinh thai nhức óc. Lôi hệ đại thần thông pháp kiếm trên không quay quanh một vòng liền bay trở về, rơi vào Diệp Mặc đỉnh đầu lơ lửng, nở rộ hàng tỷ sợi tóc vậy lôi hồ, khí tượng kinh người. Trường Phong huynh, ngươi. Bốn người mắt thấy Diệp Mặc đột nhiên tế xuất pháp khí, không khỏi hơi biến sắc mặt, đều đưa tay đặt tại trên túi đựng đồ. Đi giữ trước hương tuyển mời đi ra. Thế giới cái chắn có trọng binh gác, tuyến phong tỏa kéo không gặp phần cuối, cường giả như vân. Diệp Mặc hơi sườn thủ, thanh âm đạm mạc, trong mắt âm dương nhị khí biến thành nhẹ nhẹ lôi quang, nhiếp nhân tâm phách, làm người ta nhìn tới không nhịn được nghĩ phải phục tòng. Cái gì? Bốn người sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Chương 979, trận chiến đầu tiên. Lúc này, khoảng cách thế giới bình phong che chở màn sáng chỗ. Kỳ thực còn thật lâu một khoảng cách, hẹn khoảng hơn 200.000 dặm, cho dù lấy nhãn thuật thần thông, nói chung, cũng rất khó nhìn ra xa xa như vậy, huống ngoại trừ Diệp Mặc bên ngoài, những người khác đều không có nhãn thuật thần thông. Bốn người nghe được Diệp Mặc mà nói, sắc mặt đầu tiên là khẽ biến, sau đó lộ ra chần chờ ý, có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Triệu Hú làm ra quyết đoán, chỉ do dự tam, ngũ hơi thở, liền thần sắc cứng lại. Đối với tu vi thấp nhất thiết phù đồ nói ra, đi thôi, cũng liền thừa lại hơn 200.000 dặm đường xá, 3 canh giờ mà thôi, nàng cũng nên đi ra. Thấy vậy chỗ mạnh nhất hai người đều như vậy quyết định, thiết phù đồ cũng không nói cái gì nữa, xoay người phản hồi khoang đi mời trước hương tuyển. Trương Phong huynh, ngươi nhãn thuật thần thông có thể chứng kiến xa như vậy. Triệu Hú cho Hùng Vũ cùng Triệu Lâm một cái ánh mắt, nhường hai người này buông cảnh giác, sau đó Triệu Hú đi tới Diệp Mặc bên cạnh. Mặt mang hiếu kỳ nói. Diệp Mặc cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn viễn phương trên bầu trời ảo ảnh, theo thoi hình pháp khí đi tới, ảo ảnh cũng cực nhanh đi phía trước đẩy, khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì ở mấy ngàn dặm bên ngoài, có thể dùng Triệu Hú các loại người không thể phát hiện ảo ảnh. Đi qua kia bán trong suốt, giống như hư huyễn cùng hiện thực giữa ảo ảnh, Diệp Mặc tỉ mỉ đem thế giới cái chắn chỗ chú đóng lực lượng xem một lần, rất nhanh liền đã trong lòng hiểu rõ. Lúc này thu liệm âm dương thánh nhãn. Triệu Hú cùng Hùng Vũ, Triệu Lâm đám người cũng giật mình không gì sánh được. Nói chung, cho dù là nhãn thuật thần thông, cũng rất khó nhìn đến xa như vậy. Nguyên nhân là nhân tộc sáng tạo thần thông luôn luôn châm trích. Ai sẽ sáng tạo một loại thần thông, chỉ vì thấy xa. Nhãn thuật thần thông sở dĩ thấy xa, chỉ là bổ sung thêm bộ phận phần năng lực mà thôi, mà không phải là chủ muốn năng lực, trừ phi là yêu tộc thần thông. Diệp Mặc âm dương thánh nhãn cũng không nhìn thấy xa như vậy, vạn dặm đã là cực hạn. Thế nhưng Diệp Mặc nhưng có thể dùng âm dương thánh nhãn thần thông uy năng, đem thiên địa làm nhãn tình, đem phương xa cảnh tượng hóa thành chân dung phóng đến trong khoảng cách có thể thấy được trong hư không. Cái này kỳ thực nguyên lý cùng sa mạc, trên biển ảo thị tương tự, vì vậy Diệp Mặc mới có thể xem được so với người khác xa hơn nhiều. Không bao lâu, trước hương tuyển cùng thiết phù đồ đi ra, sắc mặt trầm tĩnh. Cũng mang theo một cẩu ngưng trọng. Ngươi thực sự chứng kiến thế giới cái chắn chỗ cảnh tượng. Ngay từ đầu ngươi có thể không có nói cho ta ngươi biết nhãn thuật. Trước hương tuyển đổi lại quần áo thủy lam sắc đu quần, đồ hộp hướng lên trời, không được thi phấn trang điểm, tuyệt đẹp khuôn mặt như trước tinh xảo làm lòng người say. Ta cũng không có nói cho ngươi ta nhãn thuật có thể thấu thị. Diệp Mặc nhàn nhạt liếc nàng một cái, tựa hồ là cố ý vi trì, vẫn là hướng nàng bộ ngực cao vút nhìn sang. Ngươi! Trước Hương Tuyền không khỏi tức giận, vô ý thức hai tay che ngực, bảo vệ mới nhớ một ít thưởng thức, lúc này hung tợn trừng Diệp Mặc liếc mắt, không nghĩ, Diệp Mặc đã sớm quay đầu lại, căn bản không thấy nàng cử động này, để cho nàng nỗi lòng càng khó bình. Không chỉ là nàng, một bên Triệu Lâm cũng vô ý thức hộ che ngực cửa, lập tức liền nhớ lại đến, vô luận tu tiên giới vẫn là tiểu tinh không, đều là không có khả năng có năng lực xem thấu sự việc mà không khiến người ta phát giác thần thông. Cho dù là đê giai tu tiên giả, cũng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được ánh mắt bất thiện, nếu như là có thể thấu thị nhãn thuật, cũng tất nhiên là có thể phát giác, trừ phi đối phương cảnh giới cao rất nhiều rất nhiều. Vì vậy, bị hội như thế tu sĩ sẽ nhát như chuột, sẽ đã bị vô tình chém giết. Không chỉ có như vậy, nói chung, tu sĩ trên người đều có thể mặc vào một ít pháp y liề, pháp bảo, cho dù là tầm thường pháp y liề, cũng có thể ngăn cản một cái có thể thấu thị nhãn thuật thần thông, phẩm giai càng cao, càng là như thế, muốn thấu thị, nói dễ vậy sao? Tu tiên giới có thể thấu thị thủ đoạn thần thông cực nhỏ, được người thăm dò có thể đơn giản phát giác có hay không được dình, pháp y liề, pháp bảo, thần thức cái chán, pháp lực vòng bảo hộ, cấm chế trận pháp các loại, đều có hạn chế nhãn thuật thần thông năng lực, mạnh yếu bất đồng. Đây chính là tu tiên giới thường thức. Trước Hương Tuyền cũng là làm ra phòng hộ cử động phía sau mới đột nhiên nhớ tới, nhưng càng khí, tự mình rốt cuộc lại bị điều đùa giỡn, hôn đản này làm sao có thể như vậy. Nhưng mà, Trước Hương Tuyền không biết, Diệp Mặc một điểm đùa giỡn ý tứ cũng không có, hắn chỉ là không quen nhìn nàng cao cao tại thượng tư thế cùng mệnh lệnh vậy chính là lời nói, phản bác một câu thôi, ngụ ý chính là, ngươi là vị nào? Thủ đoạn của ta tại sao phải nói cho ngươi? Mặc dù như thế, Diệp Mặc cũng không tiện quá trải qua tội cô gái này, hắn đoạn đường này còn muốn đi theo đây. Tuyến phong tỏa có nhãn thuật thần thông giả, mới có thể khám phá ẩn nấp thủ đoạn, đều tự chuẩn bị đi. Chương 980, phản bội. Cái này trên trăm đạo linh lực đại pháo đánh ra quang trụ uy lực chỉ có nguyên anh cấp nhưng trên trăm đạo quang trụ tới đông đủ, chính là hóa thần tu sĩ cũng phải cần tạm thời tránh mũi nhọn, cổ lực lượng này quá ngưng tụ. Chém. Diệp Mặc không hề sợ hãi, không chút nào né tránh ý tứ, trầm quát một tiếng, trong tay lôi hệ phi kiếm tuột tay bay ra, trên không đưa ngang một cái, bạo phát hàng tỷ đạo lôi hồ, lôi quang tràn ngập dâng lên, phi kiếm hóa thành dài mấy ngàn trượng, như một cái thân khắp nơi tiên quang tiên giao, toàn thân lôi quang lóa mắt, ngẩng đầu khơi một cái, kiếm quang hoàn toàn mở mịt, che đậy bầu trời. Trước Hương Tuyền cũng không yếu thế chút nào, ngọc thủ nhẹ nhàng run lên, xanh thẳm bảo châu khắp nơi vụn vặt cắt vậy ánh sáng màu lam, lấm tấm, như ánh sao rơi một dạng, nghịch thiên dựng lên, xông đến giữa không trung đón nhận quang trụ lúc, không ngờ như vướng một cái treo màu bạc thác nước, hung hãn đánh tới. Chỉ có thiết phù đồ, trên đỉnh đầu trận đồ bạo phát ánh sáng chói mắt, rũ xuống từng đạo chói mắt vô cùng kim quang kết thành trận thế, đưa hắn kín không kẽ hở địa hộ ở trong đó. Ầm. Thiên địa chấn động, hàng tỷ khoảnh nước biển cuốn ngược dựng lên, sóng biển thiên trọng, cuộn sạch hướng thiên, như trường giang đại hà trùng kích, mênh ngông quần quận không nớt, cơn bão năng lượng quét ngang thập phương. Có một tiếng vang dội, lôi hệ phi kiếm bay ngược mà quay về, quang mang như trước rừng rực, vẫn chưa bị hao tổn, trên không nhẹ nhàng khẽ quấn, một lần nữa rơi vào Diệp Mặc trong tay, mà kia trăm đạo quang trụ, đã tán loạn rơi một nửa. Cách đó không xa, khắp nơi thiên ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên vừa thu lại, sóng chiều vậy cuốn trở về, quay về bảo châu trong, còn sót lại quang trụ cũng bị đánh tan rơi. Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền kìm lòng không đậu nhìn về phía đối phương, đều ở đây giật mình đối phương cường đại. Trước Hương Tuyền thật không ngờ Diệp Mặc chỉ dựa vào nhất kiện pháp khí liền có chiến lược như vậy, khiếp sợ hơn cũng có chút mừng rỡ. Đối với nàng mà nói, hộ tống người càng là cường đại, tự nhiên là càng tốt. Diệp Mặc cũng nhìn nàng, sau đó lại liếc mắt một cái trong tay nàng bảo châu cùng chiến kiếm, nói không được ước ao là không có khả năng. Kia xanh thẳm bảo châu đều đã có uy năng như thế, kia chiến kiếm màu bạc đây. Còn có kia thoi hình pháp khí, đồng dạng vật phi phạm, cô gái này rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật thủ đoạn. Trái lại Diệp Mặc, bản thân công pháp thần thông các loại thủ đoạn rất nhiều, nhưng thật ra pháp khí không có vài món, hết lần này tới lần khác chiến lực như trước mạnh kỳ cục, coi như là một cái kỳ lạ. Hừ, tổ chiến trận, xoắn giết bọn họ. Chiến tranh trong pháo đài truyền đến lạnh lùng tiếng hét. Vừa dứt lời, trong pháo đài nhất thời bốc lên tảng lớn thải vụ, quang thải sương mù, bao vây lấy khắp bầu trời bóng người xung phong liều chết đi ra, tiếng kêu rung động thiên địa, trong thiên địa triệt để sôi trào. Những người này không khỏi là nguyên anh cấp tu sĩ, trong đó có hơn mấy chục cái nguyên anh đỉnh phong, chỉ cần cấu thành chiến trận vây khốn, tuyệt đối là có thể chém hóa thần tồn tại. Diệp Mặc ở Lôi Châu chiến trường thời điểm liền đã biết chiến trận uy lực. Chiến trận cùng bình thường trận pháp rất tương tự, nhưng là không hoàn toàn tương đồng. Trận pháp lấy trận kỳ, trận bàn, linh thạch các loại làm trận điểm, hoặc lấy sơn hà đại thế làm trận, một dạng rất khó di động. Mà chiến trận còn lại là lấy tu sĩ làm trận điểm, hay thay đổi, tự do di động, uy lực cường tuyệt, một khi bị khốn, rất khó thoát khốn đi ra, dù sao đây là người tạo thành trận pháp, mà không chết vật có thể sánh bằng. Lúc trước ở Lôi Châu thời điểm, Diệp Mặc mặc dù chiến lực vô cùng, nhưng yêu tộc đã biết chiến lực của hắn phía sau, căn bản không cùng hắn đối kháng chính diện, mà là lấy chiến trận vây khốn kéo dài, nhường hắn tại hậu kỳ hầu như không có chém giết cái gì yêu tộc, đủ có thể thấy chiến trận uy lực chi đáng sợ. Mà chút đánh tới nguyên anh tu sĩ tất nhiên bất phàm, từ khí tức cùng khí chất thượng, đều đó có thể thấy được là côn bằng thần tông tinh thiêu tế tuyển tu sĩ cường đại. Phải biết rằng, chân cổ thời kỳ cuối đến nay côn bằng thần tông cho tới bây giờ đều là không phải thiên mới không cần, những người này càng là tinh anh trong tinh anh, nguyên anh tột cùng tồn tại càng là mỗi người đều có 20 luân gian trở lên chiến lược, những người này nếu cấu thành chiến trận mái chèo Diệp Mặc vây khốn, sợ rằng thực sự biết gặp nguy hiểm. Vạn thú lôi pháp. Diệp Mặc chán đưa ngang một cái, hai tay giao thoa, cực nhanh vũ động, như xuyên hoa hồ điệp hoa lệ. Bén nhọn đầu ngón tay xẹt qua từng đạo huyền ảo khó lường quy tích, cuối cùng hình thành một cái lôi quang chói mắt ấn quyết. Xôn xao. Hàng tỷ đạo lôi hồ như nước bảy vẫy, nếu như nguyệt hoa tràn ngập rơi, âm dương vạn tượng tiên lôi phân ra, dương lôi chi lực ngưng tụ ở Diệp Mặc trong lòng bàn tay rơi ra, theo ấn quyết biến thành hàng vạn hàng nghìn lôi đình man thú gào thét ra. Khắp bầu trời khoác thải quang bóng người từ bầu trời xông thẳng mà xuống, những người này cưỡi pháp khí. Pháp bảo cùng linh thú tọa kỵ, cấu thành vô địch trận thế, đạp vang 9 tầng trời, ù ù mà đến, mỗi người trên người đều bộc phát ra di thiên cực địa sát khí, bừng tỉnh thượng cổ sắt binh phủ xuống. Thình thịch, rầm rầm rầm. Những tu sĩ này hoặc thao túng pháp khí đánh ra từng đạo cường quang, trực tiếp chấn vỡ lôi thú, hoặc đánh ra từng đạo pháp quyết, ngưng ra pháp thuật hoành kích, hoặc giá ngự linh thú tọa kỵ trực tiếp đụng nát, khí thế như lôi đỉnh, bẻ gãy nghiền nát. Nhưng là có không đỡ được lôi thú xé rách thành vô số mảnh, tàn thi hiệp tảng lớn huyết thủy bay ra mười mấy trượng mới rơi xuống phía dưới, hoặc là được lôi thú buộc phát ra lôi đỉnh chi lực trực tiếp giết chết, bầu trời nhất thời như sau bánh chẻo một dạng rơi xuống từng mảnh một bóng người. Sau đó, Diệp Mặc chân đạp vũ vương bộ pháp, thân tùy ý động, cực nhanh xuất hiện ở một chỗ khác hư không, căn bản không cho những thứ này người vây khốn cơ hội. Vũ vương bộ pháp trọng ý không nặng pháp. Đến Diệp Mặc tầng thứ này càng phải như vậy, không phải đối với Vũ Vương nhất mạch cực kỳ hiểu người căn bản nhìn không ra một điểm vết tích, vì vậy Diệp Mặc mới dám vào thời khắc này dùng đến. Mắt thấy Diệp Mặc bỏ chạy, đám kia liều chết xung phong tu sĩ lúc này không để ý tới nữa, quay đầu nhằm phía trước hương tuyển. Hành! Trước hương tuyển mặt trầm như nước, tinh xảo như tranh vẽ mặt cười nổi lên một tia trào ý, trong tay xanh thảm bảo châu lần thứ hai phát quang, trước hương tuyển nắm bảo châu trên không một. Một đạo xanh thẳm như sóng lớn hào quang hiện lên tại trong hư không, sau đó cấp tốc phóng đại, để ngang nàng cùng địch quân giữa các tu sĩ. Xôn xao. Vâng. Lam quang giống như một cái vắt ngang tinh không mênh mông rực rỡ tinh hà, tinh huy một chút rơi, quang huy tựa như ảo ngộng, như sương như vân, động tĩnh trận trận kinh thiên sóng biển tiếng, như kinh đảo phách ngạn, đem tảng lớn tu sĩ làm cho phi lui ra. Sau đó, trước hương tuyền đem bảo châu ném đi ra. Trên không quay tròn xoay tròn, bắn ra vô số đạo lập lệ trùm tia sáng, sắc bén vô cùng, so kiếm mang còn muốn sắc bén, trên không tung hoành sao động, đan vào thành một mảnh tử vong vong kiếm, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra. Chỉ nghe một trận phốc phốc âm thanh, một mảnh thê diễm màu máu lúc này ở làm quang sông thượng tràn ra, vô số người được chém giết ở đây, tại chỗ thân vẫn, máu nhuộm bầu trời xanh thiên lý. Đúng lúc này, một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, lập tức liền nhìn thấy một đạo xích hồng như máu quang mang ở trên trời đột nhiên hiện lên, phảng phất thiên ngoại chém tới hồng mông kiếm quang, vừa tựa như tới từ địa ngục giết sạch. Hủy diệt quang mang đáng sợ tới cực điểm, tại chỗ xé mở lam quang sông, đem cắt đoạn, hóa thành khắp bầu trời nhỏ vụn lam quang, như lông ngỗng đại tuyết phiêu linh xuống. Lúc này lại không ngăn cản, khắp bầu trời bóng người lần nữa hông khiếu nổi phát sát xuống tới. Hừ! Trước Hương Tuyền không được sử dụng nữa bảo châu, đem thu, vung động trong tay chiến kiếm màu bạc, vũ động vô cùng kiếm khí, tạo nên khắp bầu trời trận gió, chiến kiếm như cầu vồng, như dây núi, như chân long nhảy lên, như tiên phượng tường múa tại cửu thiên, rọi sáng cả phiến thiên không, cực hạn rực rỡ hoa lệ trùng, tràn ngập khó có thể che giấu thảm liệt khí độ. Diệp Mặc, Trước Hương Tuyền bên này chiến kịch liệt, Triệu Hú bên này cũng không hề yếu, đi lên liền chấn vỡ một hòn đảo nhỏ. Ba người muốn chiến đấu 5 người, 6 người muốn diệt 10 người, đột phá tuyến phong tỏa đi. Làm chúng ta là cửu châu thế giới phế vật sao? Một người trong đó trên đảo nhỏ tu sĩ lạnh giọng nói rằng, chính là muốn diệt các ngươi thì như thế nào? Triệu Hú sát khí đằng đằng, trong tay hát sắc ngọn núi rời khỏi tay. Hát sắc ngọn núi vốn không quá lớn chừng bàn tay, tuột tay phía sau lại đột nhiên một cái đón gió căng phồng lên, cực nhanh phồng lớn tới mấy ngàn trượng cao thấp. Ngọn núi kỳ thạch sừng sững, khắp nơi kỳ hiểm, nguy nga cao viễn, trên không nghiền ép mà xuống, giống như 10 vạn ngọn núi lớn chấn rơi, lực xuyên thấu qua 10 vạn trượng hư không. Thật can đảm. Nói người nọ kinh sợ, không nghĩ tới đối phương táo bạo như vậy, một lời không hợp sẽ chấn áp hắn, lúc này giá khởi độn quang tách ra. Ùng ùng. Nặng như ngàn tỷ tấn hắc sắc ngọn núi ầm ầm rơi đập, thanh thế kinh người không gì sánh được, oanh đỉnh chấn bạo. Đem chọn cái phạm vi mấy chục dặm tiểu đảo chấn nổ lên, luôn xuống, thiên lý hải vực dung chuyển không ngớt, bát phương vân động, nước biển cuốn ngược mấy ngàn trượng, biển tắm thiên. Xem ta thu ngươi pháp bảo. Vẫn là kia người nói chuyện, người này thân mặc một bộ minh hoàng bát quái đạo bào, cầm trong tay huyền thiết phất trần, đầu đội đạo kế, vừa lên tiếng, một chùm hoàng quang phi bắn ra, trên không điên cuồng tăng lên liên tục, sau đó hướng hát sắc ngọn núi trùng tới. Đúng là muốn một cái tịch thu hát sắc ngọn núi. Triệu Hú mặt lộ vẻ chẳng đáng, nhưng cũng biết người này không dễ chọc, trong tay pháp quyết bấm một cái, thao túng hát sắc ngọn núi nghịch thiên dựng lên, như kiếm như là một cây trường thương, xé rách mà lên. D.A.N.G.G. Thanh âm hùng liệt, cuồn cuộn chấn động khắp nơi, như hồng trung đại lữ mênh mông cuồn cuộn chi âm, chấn thiên địa run rẩy. Một kích đụng nhau, kia hoàng quang rốt cục thu lại, hiển lộ ra phía dưới bản thể. Đúng là một hơi điêu lũ phủ sinh vẽ kim sắc thần trung. Đường đường cong. Hoàng kim thần trung trên không run rẩy rung động, tản mát ra quần quận âm ba, hình thành mắt trần có thể thấy linh lực rung động khuyết tán ra, quét ngang bát phương, đem phía dưới mịt mở nước biển đều bốc hơi vô số. Hoàng kim thần trung lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, kim quang chói lóa mắt, tản mát ra không thể địch nổi pháp khí linh áp, như một vòng huy hoàng hạo nhật treo lơ lửng trên không. Dung động ra từng mảnh một phô thiên cái địa kim quang, bao phủ xuống, muốn đem hát sắc ngọn núi thu nhập, sau đó chấn vỡ. Triệu Hú sắc mặt đỏ lên, từng đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, hát sắc ngọn núi cũng bạo phát như đại dương hát vụ, bao phủ sơn thể đảo ngược va chạm, muốn đem hoàng kim thần trung chấn mở. Nhưng mà, nay hoàng kim thần trung uy năng không thể tưởng tượng, phảng phất có thể thôn thiên địa, thu sơn hà, dung nạp thế gian vạn vật, còn đang không ngừng tăng vọt, lấy bẻ gãy nghiền nát. Thế như trẻ che thế bao phủ xuống, trong khoảnh khắc hát sắc ngọn núi thu nhập 1/4, mặc cho nó như thế nào rung động, hát vụ ăn mòn trùng kích, đều không thể tránh thoát. Thiểu con kiến cỏ nhỏ, cũng dám tiếp xúc, buồn cười. Xem ta diệt người pháp bảo. Minh Hoàng bát quái đạo bào đạo nhân phất trần vung, chắp tay ở sau người, thần thái cao ngạo, phảng phất trưởng khống tất cả. Theo thanh âm hắn hạ xuống, Hoàng Kim thần trung lần thứ hai tăng vọt. Lại thật muốn đem mấy ngàn trượng lớn hát sắc ngọn núi lấy đi, sau đó giao động diệt, vô tận kim quang dâng trào, như sương như vân, rừng rực như lửa, không ngừng tiêu đốt, hát sắc ngọn núi kêu run không dứt, phảng phất ở ô minh. Cuối cùng, ở trong một tiếng nổ vang, hát sắc ngọn núi bị thu tiến hoàng kim thần trung bên trong, đến tận đây, Triệu Hú sắc mặt cũng chợt bạch một ít, trắng bệch như tờ giấy. Hùng Vũ Triệu Lâm phu phụ cũng đúng thượng hai người xuyên tỏa ra ánh sáng lung linh pháp y hề tu sĩ, Hùng Vũ lấy một chọi hai, chiến kỹ không ngừng triển khai, trường thương như rồng, động như lôi đình bạo chán, sinh sôi ngạnh kháng hai người, Triệu Lâm ở một bên lực trận, nhìn như tầm thường, cũng nhường đối diện hai người cực kỳ đau đầu. Bất quá, phu phụ hai người cũng từ từ bắt đầu rơi vào hạ phong, hướng đối phương tiên đảo thượng còn có hai người không có xuất thủ. Giữa không trung, Diệp Mặc, Trước Hương Tuyền, Thiết Phù Đồ ba người trải qua một phen đại chiến, ngạnh sinh sinh đem nguyên anh tu sĩ một dạng xóa bỏ. Trên bầu trời có nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập, trên biển tàn thi trôi, huyết thủy nhuộm đỏ hải vực, chiến đấu thảm liệt tới cực điểm. Diệp Mặc, Trước Hương Tuyền đều là bị tổn thương, đây là bị đối phương vây khốn phía sau phấn mệnh lao ra đại giới. Bất quá hai người trong tay lôi hệ phi kiếm cùng chiến kiếm màu bạc như trước linh quang thịnh liệt, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy năng không giảm. Thiết phù đồ thì chỉ tổn thất 7 đỉnh cấp nguyên anh cấp khối lỗi, trạng thái giữ tốt. Một cái nguyên anh tu sĩ một dạng liền cho các ngươi thành bộ dáng như vậy, các ngươi còn có tư cách gì cùng ta các loại chiến đấu? Trái lại thúc thủ chịu trói há lại không phải càng tốt sao? Chiến tranh trong pháo đài truyền đến thanh âm, sau đó đi ra 5 bóng người. Những thứ này thân ảnh đều là người khoác tràn đầy sương mù hào quang tiên giáp, vừa nhìn liền biết bất phàm. Hãy bất sàm luôn đi, cứ tới nạp cấp trên đầu lâu. Trước Hương Tuyền một thân thủy lam sắc đu quần, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lúc này lại nói nổi cùng với không hợp khí phách ngôn ngữ. Ai, đây là ngươi buộc chúng ta, nói thật, chúng ta thực sự không muốn động thủ, dù sao ngươi coi như là thần tông thịnh vượng đại biểu một trong. Một người trong đó tu sĩ không khỏi thở dài. Lập tức hờ hững dương mắt, thanh âm vô tình, đạo, ngươi đã không đáp ứng, như vậy. Liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, một cổ sắc bén âm phong kéo tới, trực kích Trước Hương Tuyền thon dài thân thể mềm mại mỗi bên chỗ yếu hại, khiến cho nàng hơi biến sắc mặt. Xuất thủ là Thiết Phù Đồ, một mảnh kia mảnh nhỏ khôi lỗi đều vung động trong tay pháp khí, xé rách hư không, hướng Trước Hương Tuyền lướt đi, bính phát giết sạch làm người ta tim mật đều run. Chương 981 Hoàng cực chiến kiếm, sát thế như sấm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước Hương Tuyền đôi mắt đẹp mở to, thanh lệ vô phương trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ khó tin, hoàn toàn không thể tin được, tự mình mời tới nghịch phạt quân tu sĩ lại biết ra tay với chính mình. Lần này tập sát ngoài ý liệu, nàng căn bản không có thể phản ứng kịp, vô pháp phản ứng. Vô số pháp khí bắn ra hào quang chói mắt nhất, nửa bầu trời đều bị rọi sáng, nơi đây triệt để sôi trào. Nhưng không có cơn bão năng lượng, không có trận gió, tất cả phảng phất tĩnh, tĩnh mịch không tiếng động, bởi vì giờ khắc này năng lượng ở cực hạn ngưng tụ. Ánh sáng lóa mắt, đem Trước Hương Tuyền hốt hoảng khuôn mặt chiếu càng trắng bệnh. Ẩn nút quả nhiên rất hoàn mỹ, trước sau như một. Thần tông thủ bút. Đột nhiên, một tiếng như có như không thở dài vang lên, thanh âm không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền vào giữa không trung mọi người trong thai. Trong một sát na, Thiết Phù Đồ liền cảm thấy không hay, cả người tóc gãy ở cái thanh âm này vang lên sát na liền nổ lên đến, 10 vạn cọng lông lỗ chợt co rút nhanh, nổi da gà nhô lên một mảnh, trên trán, lưng, trong nháy mắt chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, một luồng hơi lạnh càng là từ lòng bàn chân một mạch lùi thiên linh cái. Giết! Tuy là được nhiễu tâm thần, nhưng Thiết Phù Đồ lại cố tự chấn định xuống tới, bất vi sở động, trong miệng quát lớn, thần thức cuồng thôi mấy trăm cụ khôi lỗi. Hắn không thể lui, lui chính là chết không có chỗ chôn, chỉ có bắt, hoặc là giết Trước Hương Tuyền, hắn có thể có một chút hy vọng sống. Giờ này khắc này, chỉ có một con đường, chưa từng có từ trước đến nay. Khăng khăng một mực. Diệp Mặc lanh ngữ. Lời còn chưa dứt, âm dương thánh nhãn đã tại khắp bầu trời rơi thần quang trung mở ra, âm dương nhị khí giao cảm, hóa thành hắc bạch giao thoa vòng tròn, xoay chậm chậm, phát ra một cổ thần huyễn khó lường khí tức. Nguyệt mang sát vực, âm dương thánh nhãn, đoạt linh. Nguyệt mang sát vực lặng yên triển khai, nhất thời, ở trong mắt Thiết Phù Đồ dâng lên một vòng ngọc bàn vậy hạ nguyệt, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại, muôn đời vĩnh tồn, cao khiết hạ miểu, làm lòng người say. Pháp thuật này vừa ra, tại chỗ đem Thiết Phù Đồ tâm thần đoạt đi nửa hơi, mấy trăm cụ khôi lỗi cũng trong nháy mắt dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Chính là cái này thời điểm. Lập tức, Diệp Mặc âm dương thánh nhãn uy năng mênh mông cuồn cuộn, hai đạo trong vắt tinh quang từ Diệp Mặc trong mắt bắn ra, mang bọc một luồng nhỏ bé hỗn độn khí, tinh chuẩn vọt vào Thiết Phù Đồ trong mắt, một lần hành động đem nguyên thần khống chế. Khắp bầu trời sáng lạng quang mang rất nhanh tán đi, thời gian phảng phất tĩnh một dạng, tất cả khôi lỗi vẫn không nhúc nhích, Thiết Phù Đồ cũng như điêu khắc một dạng, hai mắt dại ra thất thần, không tình cảm chút nào, như cái xác không hồn. Ở đây không có không phải khôn khéo hết sức nhân vật. Nhìn thấy một màn này sau một khắc, liền biết xảy ra chuyện gì. Trước Hương Tuyền cả người đã sửng sốt, sự tình biến hóa quá nhanh, thiên gãy trăm vòng, hy vọng, thế cho nên nàng cũng không kịp tiêu hóa bất thình lình quỷ dị biến hóa, nhưng ít ra minh bạch lúc này là tình huống gì. Mà đối diện trên bầu trời chiến tranh trong pháo đài 5 người kia, sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy, không khỏi mặt trầm như nước, âm trầm như duyên vân rậm rạp. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nước đã đến chân, thời khắc mấu chốt lại nhảy ra như vậy một cái biến số đến, đây là bọn hắn không có dự liệu đến. Ngươi là người phương nào? Một người trong đó cầm trong tay một cây huyết mâu, sắc mặt tử bạch, không có có một tia sinh khí, lạnh lạnh hỏi. Diệp Mặc lại không để ý đến hắn, mấy bước đi tới thiết phù đồ phụ cận, gỡ xuống bên ngoài nhận phía sau, bắt lại bên ngoài vạt áo, sau đó nhẹ nhàng bước. Ngay người nào cũng không hiểu hắn phải làm gì thời điểm, hắn đã một cước đạp không nhảy lên, thân thể xoay tròn, chân như roi thép, như đại đao, hung hăng phách quét vào thiết phù đồ trên người, tại chỗ đem quất tứ phân ngũ liệt, huyết thủy văng đầy bầu trời, nguyên anh, nguyên thần đều bị quất toái phấn, tiên diệt. Không phải muốn biết ta chân thực chiến lược sao? Là cái này. Đây là Diệp Mặc nói với Trước Hương Tuyển. Trước Hương Tuyển đã thấy dại ra. Không hề nghi ngờ, cái này trong khoảnh khắc buộc phát ra huy thế, tuyệt đối là một tấc vung vô địch cảnh thể tu võ giả. Chuyện này là một cái nàng cũng còn không có đạt tới cảnh giới. Viễn phương thiên không, chiến tranh trong pháo đài. Năm người cũng đều phát hiện điểm này, cả kinh ngược lại rút ra một cổ lương khí, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới. Trong cái đội ngũ này còn cất giấu sức mạnh như thế chính là nhân vật. Chém rất thiết phù đồ, Diệp Mặc đi tới mấy trăm cụ khôi lỗi trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng co lại bắn ra, một đạo màu tím bán trong suốt rung động nhộn nhạo ra, đảo qua mấy trăm cụ khôi lỗi, đơn giản đem vô chủ thần thức dấu ấn xóa sạch tạo làm hai sạch. Sau đó, Diệp Mặc lại làm mất đi chủ nhân, chính hãy còn ở giữa không trung chìm nổi xoay tròn, như con ruồi không đầu vậy trận đồ hoạch với tay cầm. Cũng biến mất phía trên thần thức dấu ấn, từ giờ trở đi, chúng nó đều là mình. Đây hết thể làm sạch sẽ gọn gàng, nước chảy mây trôi, phảng phất sát nhân đoạt bảo như ăn uống nước một dạng, lại là giữ mấy người cả kinh sửng sốt một chút. Ngươi có thể đối phó vài cái. Làm xong đây hết thảy, Diệp Mặc nhìn về phía Trước Hương Tuyển. 3. Trước Hương Tuyển chân mày to hơi nhíu lại, rất nhanh trả lời, sắc mặt đã trầm tĩnh lại. Giữa hai lông mày tự có một cổ làm người ta chết phục tự tin. Nàng dù sao không phải là cô gái bình thường, mặc dù trong lòng còn có thật nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có lập tức đặt câu hỏi, lúc này vẫn là giải quyết những thứ này chặn giết người quan trọng hơn. Tốt lắm, ngươi ba, ta hai. Diệp Mặc cũng không lời vô ích, trải qua hai năm nay giải khai, hắn biết Trước Hương Tuyển là cái tính cách gì, dứt khoát không biết bởi vì phải mặt mũi đi làm không tự lượng sức sự tình. Cho nên một lời đem trận chiến này đối thủ quyết định. Hừ, ngay cả là ra chút ngoài ý muốn, các ngươi cũng chạy không thoát một cái chết kết cục. Cầm trong tay huyết mâu tu sĩ sợi tóc cuồng loạn, vũ động gạn đục khơi trong, sắc mặt lạnh như băng nói rằng. Diệp Mặc đem rơi xuống thiết phù đồ nhẫn đội, vung tay lên, đem trận đồ và mấy trăm cụ khôi lỗi lấy đi, sau đó xách ngược nổi lôi hệ phi kiếm nên hướng trong đó hai người. Trước Hương Tuyển thấy thế, gót sen huyền chuyển. Có lồi có lõm thân thể chấp hiện đi về phía trước, trong tay chiến kiếm màu bạc lượn lờ một tầng say lòng người thải quang, tiên khí quanh quẩn chung lại bắn ra hám thiên động địa sát khí, như tu la sắt chàng trung trở về nữ chiến thần vậy. Đều không nên nương tay. Cầm trong tay huyết mâu tu sĩ mặt trắng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, trước nên hướng Trước Hương Tuyển. Sau đó trong đó hai người cũng theo sau. Tuy là vừa rồi Diệp Mặc ngắn bại lộ ra một phần nhỏ chiến lực, nhưng là còn không đáng được năm người này cỡ nào coi trọng, phân ra hai người đi đối phó Diệp Mặc, dưới cái nhìn của bọn họ đã là cũng đủ, ngược lại là Trước Hương Tuyển, dù cho trở lại ba người, chỉ sợ cũng chưa chắc đủ. Không có hắn, gần bởi vì nàng là bí vương truyền nhân, theo như đồn đãi côn bằng truyền nhân A. Suy, kiếm quang như tinh hà đảo quyển, như 10 vạn tinh thần rơi xuống mặt đất, sáng chói kinh người, hừng hực không gì sánh được, kiếm mang ngang thiên lý trường không. Dường như muốn đem thiên địa nhất đao lưỡng đoạn, kiếm khí một mạch ngút trời, đãng di chuyển khắp nơi. Không lời nào để nói, cùng Trước Hương Tuyển tỉ thí ba người đều tách ra, căn bản không có tiếp xúc ý niệm trong đầu. Nhưng mà, một người trong đó cầm trong tay bảo tháp tu sĩ như trước chậm một bước, được quần quận kiếm khí cùng trận gió xoắn nát một con tay áo, tại chỗ hóa thành cho bụi. Thật là đáng sợ kiếm. Tam người tu sĩ người đổ mồ hôi lạnh, đây là ba người tâm cùng tiếng lòng. Có thể tránh thoát nhất kiếm, có thể tránh thoát trăm kiếm, ngàn kiếm. Trước Hương Tuyển mặt cười hàm sát, tố thủ sách ngược chiến kiếm chém thẳng vào, ánh sáng màu bạc ghìa thiên tế nhật, chiến kiếm rung động kêu run, uy thế như trước sắc bén vô cùng. Lúc này đây, ba người không hề tránh né, đều thôi động pháp khí, cầm trong tay chiến binh đón nhận, đúng là muốn cứng rắn đụng một cái. Bảo tháp tu sĩ tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động pháp khí bảo tháp cực nhanh phồng lớn, chật ních nửa bầu trời, bên ngoài hiện lên hàng vạn hàng nghìn phù đồ vết sát, cả tòa bảo tháp tràn lan khó có thể hình dung khí tức đáng sợ, quay đầu cháo rơi xuống. Huyết mâu tu sĩ gầy gò thân thể như rơm dạ cán một dạng, trước đây chỉ xuất thủ qua một lần, lúc này xuất thủ mới để cho người kinh giác, động tác của hắn cực kỳ cứng ngắc, giống như cương thi, nhưng lại có một loại kiểu khác đáng sợ cảm giác. Huyết mâu tại hắn dưới sự kích thích, phảng phất chảy xuôi mới mẻ huyết dịch một dạng, quét ra từng đạo huyết khí xông vào mũi huyết quang. Người cuối cùng tu sĩ cầm trong tay một thanh búa đá, thân thể vốn là khôi ngô cao lớn, mà búa đá so với hắn thân thể còn lớn hơn, vô cùng cảm giác áp bách, di tán không có gì sánh kịp sức mạnh mang tính hủy diệt. Ba người đồng thời xuất thủ, búa đá, huyết mâu, bảo tháp, hung hãn đón nhận chiến kiếm màu bạc. Giờ khắc này, thiên địa tịch tĩnh, không tiếng động tinh mịch. Ầm. Lực lượng kinh khủng bạo tạc vậy ầm ầm bộc phát ra, cơn bão năng lượng cuộn sạch cửu thiên thập địa, trong vòng ngàn dặm hải vực nước biển chấn động không ngớt, cuốn ngược thượng cửu trọng thiên, trong đó cũng không ít trực tiếp dao động thành xương khí, bước lên lên thiên không, lại hóa thành một đạo hạ xuống. Ở bốn người quyết đấu giữa hư không, thì sụp đổ một đầu dài nghìn trượng, chiều rộng hơn 10 trượng đáng sợ hừng câu, đen kịt u sâm, nhộn nhạo vô cùng báo táp không gian cuồng bạo. Thiên địa như tranh vẽ quyển, động gần nước. Một kích phía dưới, ba người rút lui 5 bước, trước hương tuyển rút lui 3 bước. Bất quá, ba người pháp khí, chiến binh không việc gì, mà trước hương tuyển chiến kiếm màu bạc lại linh quang ảm đạm không ít. Kết quả như thế, chẳng những Diệp Mặc giật mình không nhỏ, đối diện ba người cũng không thể tin được. Bất luận nhìn thế nào, có thể bị trước hương tuyển nắm giữ pháp khí đều tuyệt sẽ không là phàm vật mới là, làm sao mới đối đầu một cái, liền linh tính tổn hao nhiều đây. Chiến kiếm trong tay linh quang ảm đạm, trước hương tuyển trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, lại cũng không phải không nỡ cùng đáng tiếc, mà là mừng rỡ. Chú ý tới trước hương tuyển quái dị biểu hiện, ba người tâm trạng chính là dùng mình. Quả nhiên, chiến kiếm màu bạc linh quang chẳng những lớn tổn hại, sau đó càng là toàn tiêu, khôi phục cổ phác vô hoa răng rớp, trên đó trải rộng mịn vết rách, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan cảnh tinh mỹ đồ sứ, khiến cho người không dám tin tưởng. Nhưng sau một khắc, mọi người đã bị một màn trước mắt hoảng sợ trận to hai mắt. Chỉ thấy chiến kiếm màu bạc lên vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng, lại đúng như đồ sứ chậm rãi vỡ vụn ra, thời ra hải cốt theo gió phiêu tán mà xuống, như màu bạc hoa tuyết khắp bầu trời phất phới, xoay tròn phiêu linh. Chiến kiếm màu bạc cũng không phải là chính xác vỡ vụn, mà là rút đi sắc ngoài, đúng chính là sắc ngoài, giống như là xà rút đi ra, nhảy một cái hóa rồng, nở rộ sợ rượu toàn bộ thế gian hào quang óng ánh. Khi cuối cùng một mảnh vụn chóc rút đi, tất cả mọi người được cái này chiến kiếm hình dáng khiếp sợ. Chiến kiếm dài 4 thước có thừa, to như nam tử cánh tay, toàn thân vàng óng ánh vẻ, như hoàng kim đổ bê tông mà thành, điêu lũ tràn đầy phong cách cổ xưa ngắn gọn hoa văn. Hoa văn sâu cạn có hứng thú, văn lạc giao thoa chỗ khảm nạm tràn đầy phiền phức phù văn huyền ảo. Nhìn kỹ, hoa văn này tựa hồ rất đơn giản, nhưng chính là như vậy, người nào cũng nhìn không ra điều này đại biểu cái gì. Đương nhiên, khiến người ta khiếp sợ không phải bên ngoài nhan sắc, cũng không phải hoa văn cùng phù văn, mà là một đầu côn ngư. Yêu tộc có đại bằng tộc, đây chẳng qua là côn bằng hậu đại, mà chiến kiếm thượng điêu lũ, cũng một đầu trong nước côn ngư. Gần vọt ra khỏi mặt nước côn ngư, gần hóa thành kim bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm khung thiên côn ngư. Đệ nhất đại hoàng đạo pháp khí, hoàng cực chiến kiếm, kim bằng. Từ chiến tranh trong pháo đài đi ra 5 người không khỏi mục trường khẩu nốc, đối với một màn trước mắt cảm thấy vạn phần khó có thể tin. Đây là hoàng đạo pháp khí A, đây là đệ nhất đại trưởng giáo côn bằng tiên đế tự mình luyện chế hoàng cực chiến kiếm trong một thanh A. Làm sao sẽ xuất hiện ở một cái phê chuẩn vương cấp truyền nhân trong tay. Chương 982, lưỡng bại câu thương. Cổ xưa tương truyền, côn bằng tiên đế sáng lập côn bằng thần tông lúc, cũng luyện chế côn bằng thần tông sử thượng kiện thứ nhất hoàng đạo pháp khí, kỳ danh là hoàng cực chiến kiếm, là một đúng là côn bằng tiên đế chinh chiến bắt phương gốc rễ mệnh pháp khí. Hoàng cực chiến kiếm sở dĩ là một đúng chính là đối ứng côn bằng tiên đế sáng chế công pháp côn bằng tiên khu. Kim bằng kiếm điêu lũ côn ngư đồ, đem muốn vọt ra khỏi mặt nước côn ngư đồ. Làm kim bằng kiếm chân chính được kích phát lúc, côn ngư sẽ chân chính vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành thân thể vạn dặm đại kim bằng, đầm nước hóa thành ức vạn kim bằng giết vũ, dị tượng vừa ra, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Côn ngư kiếm cũng vừa vặn tương phản, điều lũ chính là kim bằng đồ, đem muốn đụng vào vô biên hải vực kim bằng đồ. Mà khi côn ngư kiếm chân chính được kích phát lúc, kim bằng cũng sắp liễm khởi hàng tỷ gạn đục khơi trong bay múa kim vũ, lặng im lặng lẽ hóa thành côn ngư, bay liệng du trong đầm nước, côn ngư là âm, dị tượng cũng như bông miên mưa xuân, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, nhưng uy năng không chút nào không dưới kim bằng kiếm. Lúc này, trước hương tuyển trong tay hoàng cực chiến kiếm tản ra nhàn nhạt sáng bóng, một cổ hoàng đạo pháp khí độc hưu chính là khí tức đang tràn ngập, nhưng hiển nhiên không có kích thích ra chân chính uy năng. Vì vậy vẫn là côn ngư đem vạch nước đồ khác. Ngay cả như vậy, cũng đã đầy đủ, thực sự cũng đủ. Hoàng đạo pháp khí, đổi thành hôm nay thuyết pháp, chính là đại đạo pháp khí, thế gian ít có chí cao chí cường pháp khí. Như pháp khí này nắm giữ ở một cái hóa thần tu sĩ trong tay, đại biểu cái gì, đã không cần nói cũng biết. Nên, chết tiệt, nàng tuyệt đối nắm giữ côn bằng thần tàng, cực hạn tốc độ ẩn dấu ảnh thôi, được xưng có thể giả bộ dưới vạn dặm mênh mông sóng biết châu. Còn có cái này hoàng cực chiến kiếm, bên nào không phải vô thượng pháp khí, pháp bảo. Dĩ nhiên có được nàng nắm giữ. Tay cầm huyết mâu tu sĩ nói đều có chút không lanh lẹ đứng lên, trong mắt tràn ngập đố kỵ, hâm mộ và sát ý. Mặc dù biết trước hương tuyển phía sau đại biểu gì gì đó người đấu kỵ không gì sánh được, nhưng ai cũng không dám đơn giản động thủ, đã biết những người này có bài tẩy thì như thế nào. Hơn được hoàng đạo pháp khí. Vì vậy, song phương giằng co. Diệp Mặc tay cầm lôi hệ đại thần thông phi kiếm, những người này nói hắn cũng đều nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức, cũng đủ nhường hắn khiếp sợ. Hoàng đạo pháp khí hắn vẫn là biết, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, tự mình sẽ có nhìn thấy đệ nhất đại hoàng đạo pháp khí một ngày đêm, hơn nữa còn là ở một cái cùng mình cùng tu vi tay cô gái thượng. Côn bằng thần tàng. Diệp Mặc trong lòng thầm nhủ bốn chữ này, một lòng không khỏi nóng bỏng. Công pháp, hắn không thiếu. Bí pháp, hắn cũng không thiếu. Thần thông, hắn đồng dạng không thiếu. Hắn thiếu là cường lực pháp khí, nhất là mức độ này dưới, hắn có thể cầm xuất thủ pháp khí thực sự không nhiều lắm, còn dùng được cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như có thể tiến nhập cái này côn bằng thần tàng, có thể thu lấy được rất nhiều pháp khí, chiến lực của mình tất nhiên để thăng một mảng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, thì hắn không phải là thật tình phải bảo vệ trước hương tuyển, mà là cho thỏa đáng chỗ, ở biết yêu đế kinh tồn tại phía sau, càng phải như vậy, chỉ có lôi đế kinh làm sao đủ. Mà bây giờ, hắn lại nhiều đi theo sau lý do. Hoàng cực chiến kiếm, ẩn dấu ảnh thôi, sóng biết châu chờ hắn là không có suy nghĩ gì, thứ nhất quá quý trọng, thứ hai không nhất định thích hợp. Bất quá, nếu là côn bằng thần tông thần tàng, trong đó thứ tốt tất nhiên không phải ít ta. Tùy ý chọn vài món đều cũng đủ. Muốn nghĩ lúc đó côn bằng thần tông uy thế đi, cương vực khắp cửu châu tứ hải, tam lục tứ giới, nhất thống thế gian, tứ tộc cùng tôn vinh, trong đó thứ tốt sẽ có bao nhiêu. Đây là một cái đủ để khiến khắp nơi mây di chuyển, vung tay, nhấc lên một cổ khắp thế gian các ngõ ngách tinh phong huyết vũ đại bảo tàng. Nhất thời, Diệp Mặc nhìn về phía trước hương tuyển ánh mắt thay đổi. Mình nhất định muốn bảo vệ nàng. Lúc này, đối diện 5 người cũng thương lượng xong, quyết đấu đội hình không biến, nhưng sách lược đã phát sinh biến hóa. Các ngươi 5 người, mau mau giải quyết hết 3 người kia, 2 người các ngươi cũng mau chút giải quyết hết cái kia mang mặt nạ ngu xuẩn, cuối cùng, cùng nhau đem trước hương tuyển bát. Cầm trong tay huyết mâu tu sĩ lãnh tĩnh quả quyết nói. Ẩm. Trên mặt biển chiến đấu dẫn đầu bạo phát, người xuyên bát quái đạo bào đạo nhân đơn trưởng dựng thẳng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó càng là một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành một mảnh huyết vụ bay vào hoàng kim thần trung, cùng thôi pháp bảo, muốn một lần hành động toái phấn rơi được thu vào hắc sắc ngọn núi. Triệu Hú, Hùng Vũ, Triệu Lâm 3 người biết vậy nên áp lực đại tăng. Hắc Huyền Sơn, khởi. Triệu Hú sắc mặt xanh lét tử, hai tay giao thoa bay lượn, đánh ra từng đạo pháp quyết, cũng cuồng phún một hớp lớn máu huyết, quát lớn liên tục. Chỉ thấy kia hoàng kim thần trung thu nhỏ lại luyện hóa thế trận đông lại một cái, ngược lại phồng lên, lập tức được tạo ra không ít, rung động chi âm rung động ầm ầm, hoàng kim thần quang phô thiên cái địa rơi, tựa như một vòng chân thật thái dương vậy nở rộ nhất nóng rực nổi giận. Thế nhưng, Sau một khắc đông từ hoàng kim thần trung bên trong truyền đến trận trận kim thiết băng vang, phảng phất có một cái người khổng lồ ở trong đó điên cuồng oanh kích, mỗi nhất kích đều nặng nếu thái sơn, có thiên địa đều run rẩy theo. Đây là... chuyện gì xảy ra? Bát quái bảo đạo nhân sắc mặt ngạc nhiên, một thời không có hiểu được chuyện gì xảy ra, vẻ này lực mạnh lại càng ngày càng khủng bố, ngay cả hắn đều bị liên lụy, thân thể hơi rung, trong mắt tràn đầy là không dám tin tưởng. Hắn vội vã dựa vào cùng pháp khí tâm thần liên tiếp quan sát hoàng kim thần trung bên trong biến hóa, cả người nhất thời dại ra, chậm rãi quay đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Hú, há hốc mồm, lại lời gì cũng nói không được. Làm sao? Rất giật mình sao? Ta cũng là từ tinh thể yếu tắc cùng các đại yếu tắc lấy được dẫn dắt. Triệu Hú cười lạnh một tiếng, ngọc trong tay như ý trên không rạch một cái, bóng ánh khắp nơi chói mắt sáng lạn tử quang đường ngang bầu trời. Tương đạo người đánh trở tay không kịp, toàn bộ lật bay ra ngoài, đạo kế đều chẳng biết đi đâu, tóc thai bù sủ, vô cùng chật vật. Đúng lúc này, hoàng kim thần trung lần thứ hai rung động, chấn động mãnh liệt không ngớt, toàn thân kim quang dâng trào, như quang lại tựa như vụ, thanh âm vang chín tầng trời, khuấy động trong vòng ngàn dặm hải vực quần quần không ngớt. Đạo tâm thần người hoảng hốt, không dám lại nhốt hắc sắc ngọn núi, phất chân vùng, miệng quát, thu. Hoàng kim thần trung như bị thu hút, phóng lên cao. Phải trở về đạo nhân trong tay, mà dưới màu đen kia cự ảnh lại không tha thứ, đồng dạng vọt lên, một con to lớn nắm tay dắt hàng tỷ quân lực lượng, có thiên địa kịch chấn, liên tục ngũ quyền, đem hoàng kim thần trung đánh cho bay ra ngoài. Hắc sắc cự ảnh rốt cục hạ xuống, dĩ nhiên là nhất tôn cao tới mấy ngàn trượng người khổng lồ, cao vút trong mây, nguy nga như núi, toàn thân chuyển màu đen kịt, thân thể các nơi, còn mơ hồ có thể thấy được hắc sắc đỉnh núi răng rớp. Đây là... Chí cao khôi lỗi cơ quan thuật cùng pháp khí kết hợp, hảo hảo hảo. Thoát ly hoàng kim thần trung bao phủ, những người khác cũng chứng kiến hắc sắc đỉnh núi răng rớp, một người trong đó tu sĩ cười to, trong thanh âm có khiếp sợ, có kính phục, càng nhiều hơn vẫn là sát ý. Giết! Mau mau đưa hắn chém dụng, trước hương tuyển trong tay có hoàng cực chiến kiếm, khó đối phó. Bắt quái bảo đạo nhân gian nan tiếp được hoàng kim thần trung, mắt lộ ra vẻ hoán độc. Ba người cùng nhau xuất thủ, bát quái bào đạo nhân lần thứ hai tế xuất hoàng kim thần trung, đồng thời ngoác miệng ra, phun ra một hơi trong suốt như ngọc tiểu kiếm, kiếm này cũng không tăng vọt, ngược lại ẩn một tại trong hư không, không còn thấy bóng. Tên còn lại thì vỗ cái hót, trong miệng phun ra một con to bằng cái thất vòng tròn, trên đó tam ba thành liệt, cựu cung số sắp hàng chín cây các màu bất đồng trận kỳ, tỏa ra ánh sáng lung linh, hư không vặn mẹo, chảy xuôi không rõ huyền bí mật khí tức. Người cuối cùng thì từ phía sau lưng tay lấy ra hắc ngọc đại cung, đôi mắt như hồ sâu, như hạo miểu tinh không sáng chói, như bác cực phù quang. Một chi đồng dạng màu đen tên vô thanh vô tức xuất hiện ở trên cung, mũi tên tản ra toái tinh vậy quang mang, lông đuôi lại giống như mực, không gió mà bay, quanh quẩn nhẹ nhẹ hắc khí. Đi! Triệu Hú lưỡi sán liên hoa, trong miệng quát lớn, giơ tay lên một ngón tay như thập vạn đại sơn áp rơi xuống hoàng kim thần trung. Hắc sắc ngọn núi biến thành hắc sắc người khổng lồ ầm ầm cất bước, to lớn nắm tay phát sinh ù ù gào thét, rung trời chấn địa, thiên địa hải dương trở nên run rẩy. Cùng lúc đó, ngọc trong tay của hắn như ý giơ lên ngay cả soát, đánh ra từng đạo huy hoàng tự ý, như từng đạo sau cơn mưa thải hồng, nắng động nhân, đem một người trong đó trận thế liên tục ngăn trở. Bang! Cầm trong tay đại cung tu sĩ xuất thủ. Lớn dây cung băng vàng, sát na tóe ra âm rung vang vọng đất trời. Như thiên lôi nổ vàng, như sơn băng hải tiếu, cũng chỉ thấy một đạo hắc sắc huyền quang lưu chuyển huyền bí mật khí tức, rung động thiên lý, trên đó lượn quanh hắc vụ hóa thành nhất tôn to lớn đại ma đầu lâu, hống khiếu liên tục. Đã sớm biết ngươi sẽ ra tay. Triệu Hú đột nhiên xoay người, dưới và táo buộc phát ra vạn trượng thủy thải, kia là một bộ tiên giáp, có thể ngăn bách kiếp, đồng thời, ngọc trong tay của hắn như ý cũng chớp động lóa mắt tử quang, vài cái xoát di chuyển, nên đón. Choang. Tên đáng sợ tới cực điểm, liên phá tam trọng tử quang, cuối cùng đem ngọc như ý trong nháy mắt động, toái phấn, càng là xuyên qua, dưới đáy biển ầm ầm nổ tung, đáng sợ sóng năng lượng lớn cuộn sạch thiên địa, giờ khắc này, phảng phất thiên địa đổ một dạng khủng bố, nước biển cuộn tới 9 tầng trời, tinh dã rơi xuống. Triệu Hú ngọc trong tay như ý vỡ vụn thành một bãi bột phấn, bay nhẹ nhàng theo gió lay động đi, hắn khó có thể tin túi đầu. Chỉ thấy tiên giáp thượng phá mở một cái to bằng đầu người nhỏ lỗ lớn, sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Sớm biết rằng thì như thế nào, tiễn vương nhất mạch tiễn, có bao nhiêu người có thể đỡ. Kia cầm đại cung tu sĩ sắc mặt hờ hững nói. Nói xong, hắn lại là loan cung cài tên, lúc này đây, màu đen tên nhắm ngay Triệu Lâm cô gái này. Bang! Ma tiễn như cầu vồng, hắc quang thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả, khí thế như lôi đỉnh, không thể ngăn cản. Có một tiếng vang thật lớn, đúng là Hùng Vũ giơ thương đón nhận, một lần hành động đem tên xuyên thủng thành hai đoạn. Nhưng mà, còn không đợi hắn lộ ra nụ cười, tên thế đi không giảm, cường thế xuyên thủng hắn và Triệu Lâm thân thể. Phương Sa Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày một cái, hắn không nghĩ tới mấy người này nhanh như vậy liền được giải quyết rơi, như thế, liền có chút phiền phức. Suy! Diệp Mặc trong tay lôi hệ đại thần thông phi kiếm cũng không tế xuất, cầm ở trong tay chém thẳng vào chém ngang, bắn ra vô cùng kiếm khí, tung hoành sao động, kiếm đi trăm khí, phách như lao, chém như phủ, chọn như là một cây trường thương, liếc như côn, được Diệp Mặc có thể dùng xuất thần nhập hóa. Đối diện hai người cũng không đơn giản, đều tự tế xuất pháp khí muốn đánh chết Diệp Mặc, lại phát hiện căn bản không làm gì được Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thấy Triệu Hú đám người đã vẫn lạc, từ không hề theo chân bọn họ lãng phí thời gian, Vũ Vương bộ pháp thi triển ra, thân hình như ma quỷ, phù quang lược ảnh một dạng nhanh chóng tiếp cận đi qua, bàn tay đột nhiên đứng lên, cũng thành trưởng đao tà bổ xuống. Diệt tiên thủ, không có chói mắt huyền quang, không có thần huyễn dị tượng, không có ủ ủ chấn động gào thét chi âm, chỉ có giản dị không có gì lạ một cái trường đao. Cong! Kim thiết giao kích len ken giao động âm hưởng triệt cửu thiên, Diệp Mặc tay trưởng sau một kích, lật tay vỗ một cái, lại đem tu sĩ kia pháp khí nắm, sau đó lần thứ hai trở tay vỗ, liên tục bảy trưởng đánh ra, kia pháp khí nhất thời linh quang chớp hiện bất định đứng lên, linh tính tổn hao nhiều. Bảy trưởng đem nhất kiện thập tam giai đại thần thông pháp khí vỗ tàn phế. Lấy Diệp Mặc 2 năm trước thể tu tu vi, là làm không được đến một bước này, nhưng bây giờ có thể. Bất diệt chiến thể cùng hỗn độn vô cực chiến lực giao dung tìm hiểu, thông hiểu đạo lý, Diệp Mặc thể tu tu vi ở 2 năm nay gian lần thứ 2 bạo tăng, mặc dù cách đạt được một tấc vông vô địch cảnh đại thành còn rất dài một khoảng cách, nhưng là đủ mạnh, diệt tiên thủ càng là lô hỏa thuần thanh, chính là nhất kiện thập tam giai thần thông pháp khí, hung hãn đánh phế. Suy! Kiếm mang lâu dài như núi, rộng lớn bao la hùng vĩ, như ngân hà đổi chiều, tung hoành chắc chém, nhất kiếm đem tàn phế đại thần thông pháp khí đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lần thứ hai gần kề đi qua, Diệp Mặc không chút khách khí, trong khoảnh khắc đem nguyên nhân bản mệnh pháp khí bị phế mà tổn thương nguyên khí nặng nề tu sĩ chém giết, ngay sau đó một tay nứt ra hư không, từ đó hoạch ra nhất tôn tử kim chi quang thiểm thức nguyên anh, đem bóp cái toái phấn. Bên kia trước hương tuyển càng đáng sợ hơn vạn lần. Hoàng cực chiến kiếm vẫn không có chân chính kích phát, cũng đã đủ khủng bố. Chiến kiếm trong lúc huy động, khắp bầu trời kim vũ bay lượn gạn đục khơi trong, kim quang vạn trượng, thế không thể đỡ. Phốc! Huyết mâu phát động như đại dương huyết quang, rủ xuống khung thiên trên, như nhuốm máu bầu trời đêm, vô cùng quỷ dị, lại bị chiến kiếm dắt hàng tỷ kim vũ xuyên thủng, xé rách thành khắp bầu trời huyết vũ. Này tu sĩ cũng bị nhất kiếm chạm phá nhục thân, kim vũ tùy hình đi, đem nguyên anh vây khốn rảo diệt. Hoàng đạo pháp khí nơi tay, chân chính thuyết minh cái gì gọi là chém tôn giả như ăn uống nước. Bang! Tên phá không sát đến, đại ma cự ảnh chật ních nửa bầu trời, uy thế không cách nào tưởng tượng, nơi đi qua, không gian văng tung tóe, lạp xả ra một đạo ngang bầu trời hát sắc hồng câu. Trước hương tuyển nhu quần phi dương, mặt cười trầm tĩnh như nước, sách ngược chiến kiếm chém thẳng, hàng tỷ kim vũ hóa thành một trận kim quang mưa xối xả bắn ra đi. Đem đại ma cử ánh xạ thiên sang bách khổng, tên cũng bị nhất kiếm đánh cho toai phấn. Hoàng đạo huy lực pháp khí, cường thế như tư. T. Côn bằng thần tông phái tới chặn giết trước hương tuyển mọi người không dám tin nhìn một màn này, bọn họ tự giác đã đối với hoàng đạo pháp khí chân rất coi trọng, cũng đủ đánh giá cao, lại không nghĩ rằng, còn là xa xa đánh giá thấp hoàng đạo huy lực của pháp khí. Mà nhất khiến người sợ hãi chính là E. Trận chiến này kiếm uy năng có thể vẫn chưa chân chính kích thích ra, chỉ là trước hương tuyển pháp lực quán chú chém ra kiếm mang mà thôi, pháp khí bản thân uy năng như trước đang ngủ say. Tung là như thế, cũng giữ một đám người khiếp sợ vãi cả linh hồn. Cùng tiến lên. Đừng cho nàng vùng ra chiến kiếm. Cầm trong tay đại cung tiễn vương nhất mạch tu sĩ chán ngưng trọng, truyền âm thiên lý quát lên. Vì vậy, ngoại trừ còn đang cùng Diệp Mặc dây dưa một người, còn sót lại 7 người đồng thời hơi đi tới. đều tự tế xuất pháp khí cùng kinh thiên thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm hải vực sóng dữ và tầng, trong thiên địa linh khí triệt để cuồng bạo, hư không đang run lên bần bật, thiên địa ở sáng tối chập chờn, phảng phất diệt thế chi kiếp đến. Diệp Mặc ép ra cùng mình dây dưa tu sĩ, muốn lên trước hỗ trợ, lại nghe được Trước Hương tuyển truyền âm nói, mau mau chém dụng đối thủ của ngươi, tiêu diệt đám người kia phải lập tức ly khai, ẩn giấu đến tiểu tinh không đi. Nghe được truyền âm, Diệp Mặc lúc này ngừng thân hình, lôi hệ đại thần thông phi kiếm không chút do dự tế xuất, hóa thành một cái chiều cao mấy ngàn trượng diệt thế lôi long, như kéo không gặp cuối dây núi, toàn thân lôi quang lóa mắt, nhất cử nhất động quậy đến hải vực sôi trào. Đồng thời, Diệp Mặc cũng đang chú ý Trước Hương tuyển chỗ. Cái này bảy vây công Trước Hương tuyển tu sĩ xác thực mạnh kinh người, vô cùng thủ đoạn liên tiếp tế xuất, không lấy tiền một dạng, vùng hư không đó lúc này liền tan vỡ, sụp đổ thành một cái phương viên trăm trượng cự đại hắc động, không gian phong bạo cuồng loạn, sáng lạn vô cùng thụy thải nở rộ trăm nghìn vạn đạo, chen chúc hướng trong bóng tối đạo kia mạn diệu tuyệt luân thân thể đánh tới. Nói chung, cùng giai tu sĩ rất khó đánh chết cùng giai tu sĩ, trừ phi một người trong đó có thủ đoạn đặc biệt, hoặc so với một cái khác cường rất nhiều, mới có thể tạo thành chém giết. Mà như loại này mấy ngày người tu sĩ vây công cùng giai tu sĩ, cho dù Trước Hương tuyển thân là bí vương truyền nhân, càng là côn bằng thần tông nhân tộc bộ phận duy nhất một ở Nguyên Anh kỳ đạt được 25 luân gian chiến lược tu sĩ cường đại, cũng khó mà đồng thời ngăn cản người nhiều như vậy vây công. Dù sao những người này cũng không đơn giản, ở côn bằng thần tông cũng là tinh anh trong tinh anh, đổi thành tu sĩ bình thường, sớm đã bị bọn họ tiêu diệt trăm ngàn lần. Bang! Dây cung lại dao động. Thời gian qua đi hồi lâu, Tiễn Vương nhất mạch tu sĩ rốt cục xuất thủ lần nữa, ô đen như mực tên tinh chuẩn bắn về phía Trước Hương tuyển lồng ngực, còn lại 6 người cũng đều tế xuất thủ đoạn mạnh nhất, khắp bầu trời pháp khí, pháp bảo bay lượn, linh quang rọi sáng phá toái hư không, đó là kinh khủng ánh sáng tử vong. Trước Hương tuyển liễu diệp vậy chân mày to đưa ngang một cái, như kiếm đứng giữa trời, trong tay chiến kiếm bắn ra hóng ánh nhất hừng hực kim quang, dâng trào như biển, hàng tỷ kim vũ như cuồng phong mưa rào đánh về phía trước, chiến kiếm nơi tay, hoành tảo thiên quân, thần ma lui tránh. Ẩm. Trong khoảnh khắc, từng đạo hủy diệt gợn sóng năng lượng như nước vậy nhộn nhạo lái đi, chiến kiếm nơi đi qua, trận bàn nổ tung, tên bẻ gãy, bảo tháp phá thành mảnh nhỏ, hàng vạn hàng nghìn kim vũ xuyên thủng bảy thân thể của con người, nhưng không thấy một kia một hào vết tích. Sau một khắc, bảy thân thể của con người ầm ầm nghiền nát, hóa thành một vũng máu sắc bùn nhão, được không gian phong bạo lôi xé toái phấn, ngay cả Nguyên Anh chưa từng có thể chạy thoát. Trên thực tế, ở không gian loạn lưu trong, Nguyên Anh cũng là không có bất kỳ đường sống. Bên kia, Diệp Mặc đã ở mấy chiêu trong lúc đó, một cái thần long bãi vị vậy tiên thối, đem đối phương quất thân thể tứ phân ngũ liệt, lôi hệ phi kiếm trốn vào hư không, phi mau đuổi theo Nguyên Anh rảo diệt sạch sẽ. Quay đầu, Diệp Mặc đã nhìn thấy một đạo làn váy tung bay thân ảnh như yêu ớt liêu như phiêu lưu ở không gian phong bạo trung, trên người pháp lực vòng bảo hộ sáng tối chấp chờn, phảng phất trong bóng tối tàn trúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt rơi. Vũ Vương bộ pháp mại khai, Diệp Mặc vừa bước một bước vào gần di hợp phá toái hư không, thân ảnh như điện lao đi, đem thân ảnh kia một bả ôm ngang ở trong ngực, xoay người lại bổ ra một đạo rộng lớn vĩ đại lớn kiếm quang, đem không gian lần thứ hai chém vỡ tan, một lần nữa trở lại hải vực bầu trời. Thẳng đến lúc này, Diệp Mặc mới có thời gian tỉ mỉ kiểm tra Trước Hương tuyển thương thế. Kim bằng kiếm hoàng đạo pháp khí uy năng là không có kích thích ra, Trước Hương tuyển cầm trong tay hoàng đạo pháp khí, kỳ thực ưu thế cũng không lớn, tối đa có thể ỷ vào hoàng đạo pháp khí sắc bén mà thôi. Vì vậy một phen đụng nhau xuống tới, nàng thụ thương cũng không nhẹ, pháp lực cùng nguyên khí đều tiêu hao cạn hạn, tổn thương nguyên khí nặng nề là khẳng định, quan trọng là thân thể cùng Nguyên Anh cũng gặp bất đồng trình độ bị thương, nguyên nhân chính là như vậy, một chiêu cuối cùng đánh ra phía sau, nàng trực tiếp rơi vào hôn mê, nếu như Diệp Mặc tới trễ một chút, khô khốc pháp lực không hề đủ để chống đỡ pháp lực vòng bảo hộ, sợ rằng nàng sẽ bị không gian phong bạo lôi xé hương tiêu ngọc vẫn. Lôi hệ phi kiếm trở về tới trong tay, Diệp Mặc sắc mặt hờ hững đem phi kiếm lần thứ hai tế xuất, đón gió một cái tăng vọt, hóa thành mấy ngàn trượng cao thấp, dọc theo toàn bộ tuyến phong tỏa tới một lần đại đồ sát. Những thứ này đều là côn bằng thần tông quân đội tu sĩ, tiên binh, Diệp Mặc thế nhưng rõ ràng biết, phàm là côn bằng thần tông tiên binh, không khỏi là đồ phàm tử chung người ủng hộ, cái này cùng thiên phu không quan hệ, mà là được tẩy não, giống yêu Phật phái thống trị dưới trướng Phật dân giống nhau, tự nhiên không thể lưu. Giết hết Côn Bằng Thần Tông tiên binh phía sau, lại đem mỗi bên hòn đảo từng cái đánh chìm, cuối cùng Diệp Mặc tự định giá một cái, lại đem không trung chiến tranh pháo đài cũng chém thành một đống đổ, lúc này mới hướng thế giới cái chắn màn sáng bay đi. Chương 983, Tinh không truyền tống trận điểm. Thôi động lôi hệ phi kiếm đem lôi quang liễm khởi, Diệp Mặc đem hương tuyển phóng tới trở nên lớn trên phi kiếm, đem mang theo đi tới thế giới cái chắn màn sáng trước. Thế giới cái chắn như cấm chế màn sáng giống nhau, nhưng là bán trong suốt, không có một tia năng lượng ba động, lại cứng rắn thần kỳ, trí cường giả muốn đánh bại cũng không dễ. Từ lúc gần dấu ảnh thoi thượng thời điểm, trước hương tuyển cũng đã nói đột phá thế giới bình phong che chở pháp môn, tuy là nàng cũng chưa từng nghĩ có bao nhiêu người có thể hộ tống đột phá, nhưng ít ra Diệp Mặc lúc này là nảy lên. Từng đạo pháp quyết quang mang chớp diệu, vô số pháp lực hóa thành quang mang như bay ngôi sao trôi ra, dày đặc như quang vũ một dạng, cực nhanh đánh vào màn sáng trên, tựa như kéo dài mưa xuân rơi vào bình tĩnh ấm áp ven hồ, dạng khởi từng vòng sóng gợn lăn tăn rung động. Màn sáng ở từng đạo pháp quyết quang chú, rất nhanh nhược hóa xuống tới, pháp thuật quang mang thắp sáng màn sáng, cũng để cho Diệp Mặc thấy rõ thế giới bên ngoài. Đen kịt, thâm thúy, tĩnh mịch, âm lãnh. Diệp Mặc không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này mảnh hắc ám tinh không, nhưng là lần đầu tiên bằng vào lực lượng của chính mình đi tới nơi này. Theo pháp quyết không ngừng đánh vào màn sáng, cuối cùng, màn sáng đã không giống cái chán, mà là giống một cái bọt biển vậy. Nếu như yên tĩnh thản nhiên mặt hồ, đưa ngón tay điểm ở phía trên, liền dạng khởi một lăn tăn rung động, khuyết tán đến một chỗ lúc liền bỗng nhiên tiêu thất. Đến tận đây, Diệp Mặc không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, đó là một đầu đụng vào cái chắn trên màn sáng. Nhất thời, màn sáng chính xác như mặt hồ giống nhau, tràn ra một vòng lại một vòng nước gợn, không hề phía trước cứng rắn, Diệp Mặc thân hình cũng một cái đi xuyên qua. Đi qua màn sáng, Diệp Mặc quanh thân 108.000 cọng lông lộ trong nháy mắt đóng chặt đứng lên, cả người huyền phù trong bóng đêm, ánh mắt trong bình tĩnh hơi vẻ kích động mà nhìn vô ngân hạo miểu hắc ám. Cực hạn hắc ám nơi nào đó, từng vì sao dường như hãn trong biển Minh Châu mở dạng, tản ra say lòng người nắng hào quang, ngũ thải tân phân, tinh hoàn rực rỡ, như thả ngoại trong bóng tối khuynh thế mỹ nhân trên cần cổ dây chuyền, quang mang như mặt nước nhu hòa, nếu như hỏa vậy sáng sủa. Trong tinh không là không thể thở nổi, điểm này hắn từ lần đầu tiên tới tinh không lúc thì biết rõ, phàm nhân ở chỗ này căn bản không sinh tồn nổi, vô pháp qua sông tinh không. Tu sĩ thì lại khác, sinh mệnh lực cường đại, lại có pháp lực nguyên khí hộ thể, hoàn toàn không sợ loại này môi trường. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực nguyên anh tu sĩ liền có thể đi vào tinh không, chỉ là muốn đi xa, muốn qua sông sẽ không dễ, lấy Diệp Mặc tu vi, muốn trong tinh không qua sông vẫn là rất dễ dàng. Cho trước hương tuyển ra chỉ thượng một cái pháp lực vòng bảo hộ, sau đó nhìn hai bên một chút, Diệp Mặc nhận đúng một cái phương hướng, giá khởi độn quang thẳng tắp bay qua. Nam ma chiến trường, tinh thể yếu tắc thượng. Tiên cung thần điện từng ngọn, trận pháp cấm chế quang mang chớp rượu phía chân trời, khắp bầu trời đều là chiến thuyền, chiến hạm bay ngang, pháp bảo hào quang rực rỡ kinh người, cả cái tinh cầu đều là phòng bị xâm nghiêm không gì sánh được, càng có rất nhiều kiến trúc lóng lánh kim loại băng lánh sáng bóng. Cơ quan thuật vận dụng không chỗ nào không có mặt. Ở cả cái tinh cầu đích chính trung tâm chỗ, là một tòa cao tới mấy vạn trượng, tứ tứ phương phương, tầng tầng xếp lên hạo cung điện lớn, toàn thân nở rộ sương mù thủy thải, thiên hà bốc hơi, linh khí lượn lờ như sương, tựa như tiên nhân hành cung một dạng, rộng lớn xuất trần. Ở tòa cung điện này cao nhất chỗ, đã là tủng vào trong mây, dấu ở quần quận phiên trào trong mây, lúc này, trong đại điện tứ bộ bộ tọa chính đang thương nghị nổi. Nam đoàn thế giới cái chắn truyền đến thám tử tin tức, bọn họ làm nửa ngày trước đã đột phá tuyến phong tỏa, tiến nhập tiểu tinh không, có hay không phải tăng cường lực lượng truy sát. Bốn tờ vương tỏa phân lập tứ phương, đông phương vương tỏa lên yêu tộc bộ bộ tỏa người xuyên tử tinh chiến giáp, thanh âm lạnh lùng, mở lời dò hỏi. Tự nhiên muốn phái người, hơn nữa tốt nhất là phái ra một cái vương cấp tu sĩ đi vào. Tây phương vương tỏa trên quỷ tộc bộ tỏa thanh âm lạnh lẽo. Cái này không tốt lắm đâu. Côn bằng cấm vệ không phải dễ chê, nhất là qua nhiều năm như vậy bọn họ vẫn ẩn nút, tuy là khả năng về biên chế vẫn là 500 người, nhưng ai biết cất giấu bao nhiêu cái lao quái vật. Lực lượng của bọn họ không thể so bất luận cái gì nhất bộ lực lượng cao cấp yêu A. Bác Phương Vương tọa trên linh tộc bộ tọa có chút do dự, tựa hồ kiêng kỵ côn bằng cấm vệ lực lượng. Côn bằng cấm vệ thì như thế nào, bọn họ đã là đi qua thức. Hơn nữa, quỷ bộ tọa cũng không nói phái ngũ đại tinh thể yếu tắc bất luận cái gì một vị vương cấp tu sĩ. Nam phương vương tọa trên, quần quận phiên trào trong hắc vụ, hai đạo huyết sắc ánh mắt phụt ra, nhân tộc bộ bộ tọa thanh âm như ngày đông giá rét vậy lạnh lùng. Ý của ngươi là, linh tộc bộ bộ tọa có chút tâm động. Nhân tộc ta bộ phận từng có một vị vương cấp tu sĩ, ở truy kích và tiêu diệt nghịch phạt quân một vị đại nhân vật thời điểm trọng thương lưu lạc tại ngoại, hắn ai cũng không có nói cho, cô đơn cho người đời trước tộc bộ phận tọa chuyện tin tức, người này đến nay đều đang ẩn nút, liền ở Cửu Châu thế giới chung quanh một cái điểm truyền tống làm người trông chừng, cách mỗi mấy trăm năm đổi lại một lần răng rớp. Nhân tộc bộ phận tọa chậm rãi nói rằng, ta đồng ý. Đông Phương yêu tộc bộ bộ tọa người thứ nhất gật đầu, biểu thị đồng ý, nói ra, bất quá, hay là muốn phái một cái vương cấp tu sĩ đi qua, làm che giấu, bằng không côn bằng cấm vệ những người đó nếu đoán được bọn ta dụng ý, trực tiếp chạy đi điểm truyền tống sẽ không tốt. Tán thành. Một ngày sau, quả thực từ yếu tắc bay ra một cái luyện hư tu sĩ, một đường hướng nam đoan thế giới cái chắn chạy đi. Lại nửa ngày sau, một người mặc kim sắc côn bằng dùng tu sĩ cường đại xuất hiện ở Nam Ma Chi Nam Hải khu vực, đem vị này luyện hư tu sĩ đỡ được, hai người một lời không hợp liền tế xuất pháp khí thần thông, hung hăng đại chiến một trận, cuối cùng bốn bộ phái ra luyện hư tu sĩ bị đánh lui, lui rất quả đoán, điều này cũng làm cho núp trong bóng tối côn bằng cấm vệ ám thở phào một cái. Mà một đạo cực kỳ bí ẩn mệnh lệnh, sớm đã đi qua bí ẩn cách, truyền tới tinh không các nơi truyền thống trận điểm. Lúc này, Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền đang ở một chỗ bỏ hoang tinh không pháo đài tĩnh dưỡng nổi. Tinh không pháo đài là chiến tranh pháo đài một loại khác hình thái, chiến tranh pháp khí rất ít, chủ phải gánh vác một cái quản chế Cửu Châu thế giới, điểm truyền tống tác dụng. Mặc dù như thế, vẫn là tránh cho không được xảy ra bất trắc. Chỗ này tinh không pháo đài ở mấy năm trước côn bằng thần tông ồ ạt trở về Cửu Châu, ngóc đầu trở lại chi tế, điểm truyền tống xảy ra bất trắc, trận pháp bạo tạc, vô số tu sĩ được phá toái không gian phong bạo cuốn đi, toàn bộ pháo đài triệt để bãi bỏ. Đây cũng là Trước Hương Tuyền sớm phân phó, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, liền chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió, tĩnh dưỡng một phen lại đi vào những thứ khác tinh không pháo đài tiến hành nhảy qua tinh không truyền tống. Toàn bộ tinh không pháo đài tựa hồ hoàn toàn do kim hệ linh tài luyện chế mà thành, toàn thân hiện lên màu xám cho băng lánh sáng bóng, phòng ngự pháo đài trên tường khắp nơi có thể thấy được các loại tổn hại bỏ hoang chiến tranh lợi khí, hình dạng quái dị, cũng không biết uy lực như thế nào. Toàn bộ tinh không pháo đài đã bị bãi bỏ, trận pháp tự nhiên không có, có thể dùng này pháo đài nhìn qua dường như trôi trong tinh không quỷ bảo mở dạng, hắc ám âm u. Tùy ý tìm một cái phòng, Diệp Mặc giữ Trước Hương Tuyền để xuống. Sau đó vô túi chữ vật, lấy ra một cái trận pháp bố trí ở trong phòng bốn phía, cuối cùng pháp quyết bấm một cái, nhất thời gian phòng vân hà bốc hơi, quang mang như lửa vọt lên, trong nháy mắt được trận pháp bao phủ ở. Lúc này, Diệp Mặc mới đi tới Trước Hương Tuyền bên cạnh, đưa ngón tay một điểm ngủ say dai nhân sáng bóng chán, một điểm kim quang lan tràn ra, như nước vậy nhộn nhạo. Sau một khắc, Trước Hương Tuyền phát sinh một tiếng vô ý thức nỉ non, lưỡng đạo liễu Diệp vậy chân mày to chăm chú nhăn lại. Tinh xảo như dương chi mỹ ngọc mặt cười càng tái nhợt, chọc người vô hạn thương tiếc. Không bao lâu, Trước Hương Tuyền thon dài thanh tú rậm rạp lông mi khẽ run lên, đôi mắt đẹp chậm rãi mở đến, đồng thời tựa hồ bởi vì bị mạnh mẽ tỉnh lại mà chạm đến thương thế, còn chưa hoàn toàn mở mắt, một hơi đỏ bừng thê diễm tiên huyết liền từ trong miệng dũng mãnh tiến ra, nhuộm đỏ mặt tái nhợt gò má cùng pháp lực vòng bảo hộ. Diệp Mặc nhìn một màn này, không khỏi nhíu, thầm nghĩ: cô gái này thường thế nghiêm trọng như vậy, cũng không biết còn có thể chống đỡ mấy đợt chặn giết. Trước Hương Tuyền triệt để mở con ngươi, trong mơ mơ màng màng chứng kiến Diệp Mặc, lại khó khăn hơi chuyển động chán, quan sát một phen bốn phía, tâm trạng lập tức biết đây là đang bay lên tinh không trong pháo đài. Bất quá nàng không có nói, chỉ là nhìn Diệp Mặc, không biết hắn mạnh mẽ tỉnh lại mình làm cái gì. Ngươi tỉnh tự giác chưa thương A. Diệp Mặc nói như thế một câu. Liền triệt hồi Trước Hương Tuyền trên người pháp lực vòng bảo hộ, cho nàng uy tiếp theo hạt đan dược, mà hậu chiêu bóp kiếm chỉ, cách không vượt qua một cổ tinh thuần nguyên khí, trợ nàng luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Hơi có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Diệp Mặc, Trước Hương Tuyền trong lòng có chút không giải thích được, nhưng lúc này thương thế nghiêm trọng, không được phép nàng suy nghĩ nhiều cái khác, lúc này thôi động công pháp, vận chuyển cái này một cổ nguyên khí luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Nàng không biết Diệp Mặc căn bản không phải là bởi vì nói ra được nguyên nhân mới đưa nàng mạnh mẽ tỉnh lại, mà là hắn không biết một cái ngủ say sau tu sĩ không không khí sẽ như thế nào, hay không còn cần hô hấp, nên như thế nào cung cấp không khí cho nàng. Diệp Mặc dù sao mới là lần thứ hai bước vào tinh không, mấy vấn đề này hắn nơi nào sẽ biết rõ làm sao giải quyết, vì vậy chỉ có dùng cái này không phải biện pháp. Tu sĩ chữa thương luôn luôn cần thời gian rất dài, phen này tĩnh dưỡng, đó là ước chừng thời gian nửa năm. Ngay từ đầu, đều là Diệp Mặc quá độ nguyên khí trợ chức hương tuyển chữa thương, hơn 10 ngày phía sau, chức hương tuyển trong cơ thể khô khốc đan điền cùng Nguyên Anh mới một lần nữa sinh ra ổ ẩu nguyên khí cùng pháp lực, đến tận đây, nàng cũng rốt cục có thể tự mình chữa thương. Diệp Mặc thì tự mình tu luyện, hoặc là đến tinh không pháo đài các nơi kiểm tra, chính xác ra là quan sát côn bằng thần tông chiến tranh lợi khí. Bất quá hắn dù sao cũng là ngoại nhân, cũng không hiểu những thứ này cơ quan thuật, luyện khí thuật kết hợp đản sanh thứ đồ, chỉ có thể không rõ suy đoán công dụng cùng uy lực. Trừ cái đó ra, có thể làm sự tình chính là nhìn ra xa vô hạn phương xa tinh thần. So với lần đầu tiên tới tinh không lúc nhìn thấy tình cảnh, Diệp Mặc nhạy cảm phát hiện, kia mảnh nhỏ tinh thần tựa hồ ít một chút, ngay cả khắp tinh thần đều ảm đạm không ít. Tinh thần vốn là thưa thất tinh không, có vẻ càng băng lãnh tĩnh mịch, khiến cho người không thể ức chế sinh ra một tia cô độc cảm giác. Đối với lần này, Diệp Mặc chỉ có thể về đến phòng trong, dùng lặng im tu luyện đến bài trừ loại này cô độc. Tựa hồ bởi vì đi tới tinh không, phạm vi nhìn bao la quan hệ, đối mặt cô tịch lạnh như băng tinh không, cùng với kia thật là ít ỏi tinh thần, Diệp Mặc âm dương đế kinh, nguyện miệng kiếm quyết các loại công pháp dường như lại có đột phá. Thời gian nửa năm, Diệp Mặc hóa thần lục giai tu vi đã vững chắc, lại đang nhanh chóng bạo tăng, tiếp qua 1-2 năm, có thể sẽ đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Đương nhiên, trước hương tuyển đối với Diệp Mặc tu vi giải khai, vẫn là dừng lại ở hóa thần ngũ giai, Diệp Mặc tự thân ẩn nút cũng cực kỳ hoàn mỹ. Bất quá, đến thời khắc này, Diệp Mặc chứa đựng sinh linh bổn nguyên cùng sát lục chi khí đã hao hết sạch, tu vi còn muốn như vậy đột nhiên tăng mạnh đã không có khả năng, chỉ có thể từng bước đả. Một ngày này, trước hương tuyển thương thế rốt cục trị liệu khoảng 7/10, còn dư lại nàng không tính lại hao tổn mất thì giờ tính dưỡng, vì vậy lúc này phá quan. Ngươi đi theo ta dưới trướng. Vừa mới xuất quan, trước hương tuyển liền nói với Diệp Mặc một câu nói như vậy, không phải hỏi, mà là khẳng định cùng mệnh lệnh. Không có hứng thú. Diệp Mặc trả lời cũng là dứt khoát. Chúng ta nói trắng ra đi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thì nhìn trọng thực lực của ngươi. Của ngươi phát triển tiềm lực cũng không yếu, có tư cách đi theo ta. Trước hương tuyển dung nhan tuyển mỹ, khuynh quốc khuynh thành, mấy câu nói cũng mang theo một cổ bất dung trí nghi giọng nói, tiêu căng khinh người, nhưng nàng có như vậy tư cách cùng thực lực, nam đoan thế giới cái chắn đánh một trận, coi như là một khảo nghiệm, chí ít ngươi không phải bốn bộ người. Nói như thế nào chúng ta cũng coi như cộng quá hoàn nạn, sau này ngươi chính là dưới trướng của ta đệ nhất tâm phúc, như thế nào? Đi theo với ta. Ngươi muốn cái gì có cái đó, công pháp, thần thông, pháp khí, tài nguyên, địa vị, quyền lực, mỹ nhân, còn có yêu đế kinh, ta cho ngươi, hiện tại, lập tức, chỉ cần ngươi gật đầu. Trước hương tuyển cũng không nốc, tuy là nắm giữ côn bằng cấm vệ phía sau, côn bằng cấm vệ bên trong cường giả vô số kể, so với ngũ trưởng phong cường gấp trăm lần niên kỷ thanh tu sĩ đều có, nhưng nàng có cảm giác. Tên ghê tởm này còn cất giấu không ít chiến lược, tuyến phong tỏa đánh một trận, hắn phát huy thực lực chân thật có mấy thành. 5/10, 3 thành, thậm chí là 1 thành. Nàng không biết, nhưng nàng biết, người này làm nàng cảm thấy hồi hộp. Ta nếu là muốn chọn, liền chọn ngươi, có ngươi, không được liền cái gì cũng có, đầu góc nước vào mới chọn công pháp gì, thần thông, pháp khí. Diệp Mặc lắc đầu bật cười, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này trước hương tuyển coi trọng hắn như thế, cũng không biết, là coi trọng mình bây giờ năng lực bảo vệ trọng yếu, hay là thật coi trọng tự mình. Ngươi, muốn chết. Trước hương tuyển mặt cười biến đổi, mặt hàm sắc khí, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Mặc, răng trắng thầm cắm. Ta nói là giả như, không có nói thật muốn chọn, thương thế của ngươi thế đã khỏe. Theo ta thôi toán, còn có hơn 2 tháng thời gian chứ. Diệp Mặc nhàn nhạt liếc trước hương tuyển liếc mắt nói rằng, đó là chê nhãn thần sao. Trước hương tuyển tức thiếu chút nữa muốn cởi dậy ném hôn đản này trên mặt, công pháp không muốn, pháp khí không muốn, cái gì cũng không muốn, còn như vậy ghét bỏ bản cô nương cho ra điều kiện vẫn là bản cô nương. Hừ, nặng nề mà lạnh rên một tiếng, Trước Hương Tuyền quay người lại, nhu quần tinh thần mở, nhỏ và dài thân ảnh phiêu nhiên rời phòng. Diệp Mặc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo sau, giá khởi độn quang hóa thành như sao rơi cầu vồng đuổi theo, tung hoành xẹt qua tinh không, hướng một chỗ khác tinh không pháo đài, cũng là tinh không truyền tống trận điểm đi. Chương 984, Vương cấp chặn giết. Tinh không u ám, hạo miểu thâm thúy. Không muốn nói hóa thần tu sĩ, chính là trí cường giả tu sĩ, cũng không muốn bằng phi hành qua sông tinh không. Điều này thật sự là nhất kiện không gì sánh được khô khan chuyện nhàm chán, nhất lại là ở mảnh tinh không này trùng qua sông, vừa mắt chỉ có hắc ám, rộng lớn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy, từ lúc thật lâu trước, thì có tu sĩ trong tinh không thành lập được điểm truyền tống, mà ở những tu sĩ này trước, đã từng có tu sĩ thành lập quá điểm truyền tống, theo những người này càng ngày càng nhiều, rất nhiều điểm truyền tống cũng lần lượt từ sáng chuyển vào tối. Cho tới bây giờ, tiểu trong tinh không điểm truyền tống đã không biết có bao nhiêu, nhưng đều ẩn giấu tại trong hư không, có cấm chế, trận pháp bảo hộ, đơn giản vô pháp phát hiện. Côn Bằng Thần Tông làm từ xưa tới nay đệ nhất đại thế lực, vô luận ở Cửu Châu thế giới vẫn là tiểu tinh không, bên ngoài địa vị bá chủ thủy chung không bất kỳ một thế lực nào có thể lay động. Vì vậy, Côn Bằng Thần Tông điểm truyền tống là trực tiếp xây dựng ở tinh không trong pháo đài, so với việc những ẩn tàng tại ám đó trong điểm truyền tống. Những thứ này tinh không pháo đài muốn thấy được rất nhiều. Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền đi trước chính là một cái hơi gần tinh không pháo đài. Cái này pháo đài cùng Diệp Mặc hai người trước đi qua pháo đài không kém nhiều, đều là lấy kim hệ linh tài luyện chế mà thành, cao thấp có cách tròn khoảng 20 dặm, đủ để chứa đựng đại lượng binh lực đóng quân. Bất quá sự thực là, cái này tinh không pháo đài cũng chẳng có bao nhiêu binh lực, ngay cả hóa thần tu sĩ đều không có. Chỉ có một nguyên anh đỉnh phong và mấy nguyên anh tu sĩ, một chi bách phu kết đan tu sĩ trú đóng ở này. Mà bảo hộ toàn bộ tinh không pháo đài trận pháp phẩm cấp cũng không thấp, có chừng thập tam giai, dù cho phát sinh biến cố gì cùng tai nạn, nói chung cũng có thể ngăn cản. Ở cách tinh không pháo đài chỉ có ngàn dặm thời điểm, Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền không hẹn mà cùng ẩn giấu đứng dậy hình, đều là đang quan sát tinh không pháo đài tình hình. Phong bị rất xâm nghiêm, quả nhiên, hành tung của chúng ta bạo lộ sau đó, tinh không pháo đài đã giới nghiêm đứng lên, hơn nữa khẳng định có một nhóm tu sĩ mạnh mẽ cùng nhau ở các nơi tinh không pháo đài gian tuần tra, một khi bị phát hiện vây khốn đứng lên, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Trước Hương Tuyền quan sát một lúc lâu, sau đó cùng Diệp Mặc truyền âm, phảng phất tự nói vậy nói rằng, một đôi mày liễu cong cong đã hơi cau lại đứng lên. Thời gian nửa năm, cũng đủ bọn họ chạy tới bố trí tất cả. Diệp Mặc mặt không giống sắc, từ tốn nói. Nghe vậy, Hương Tuyền nghiêng đi chán, trường Diệp Mặc liếc mắt. Kỳ thực ở kế hoạch của nàng Trung, Triệu Hú, Hùng Vũ đám người, bao quát Diệp Mặc, đều là của nàng phá hôi, hẳn là ở Nam Đoan thế giới cái chắn trong một trận đánh vì nàng ngăn lại mọi người, mà nàng thì ung dung đột phá cái chắn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh không pháo đài, tìm được truyền tống trận điểm tiến hành tinh không truyền tống. Ai có thể nghĩ tới, tứ bộ bộ tọa như vậy quả đoán. Trực tiếp bố trí 10 người tôn giả cấp tu sĩ, Triệu Hú, Hùng Vũ đám người lại như thế trang thế, còn có một cái thiết phù đồ phản bội, tất cả, đều quấy rầy kế hoạch của nàng, thế cho nên cuối cùng ngay cả nàng bị thương nặng. Nếu như không phải Ngũ Trương Phong, nàng có thể không sống cũng là một cái vấn đề. Nghĩ tới đây, Trước Hương Tuyền nhịn không được lại trường Diệp Mặc liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng, nếu như người này có thể phát huy ra thực lực chân chính. Nàng căn bản cũng sẽ không thụ thương, hiện tại khả năng đã sớm đến tử vong quần tinh, nơi nào còn dùng đau đầu mấy vấn đề này. Diệp Mặc được liên tục hai cái liếc mắt chừng có chút không nghĩ ra, đơn giản cũng lười để ý nàng, phải làm như thế nào đều nghe nàng an bài là được. Ngươi có thể hay không phát huy tất cả chiến lược. Thấy Diệp Mặc từ đầu đến cuối không có lý do biết ý của mình, Trước Hương Tuyển chỉ cảm thấy một cổ lửa giận vô hình từ đan điền một đường sông lên đầu. Vừa tức vừa cấp bách mà hỏi thăm. Diệp Mặc hơi nghiêng đầu, nói ra, có thể phá nơi đây trận pháp là được, cần gì nhất định phải muốn phát huy tất cả chiến lược đây. Thế nhưng nếu như không nhanh chóng hoàn thành đột phá cùng truyền thống, đợi được người của bọn họ cứu viện qua đây, người ta liền nguy hiểm, quan hệ này không chỉ có riêng là ta an nguy của mình, còn người nữa. Trước Hương Tuyền thực sự nộ, âm trầm mặt cười, truyền âm trầm hát đạo. 5/10, không thể nhiều hơn nữa. Diệp Mặc nói đùa một dạng nói rằng, không được, phải toàn lực, là che giấu tung tích, ngươi ngay cả mệnh đều không chú ý. Trước Hương Tuyền cái tráng sáng bóng tràn đầy hát tuyến. Trở lại Cửu Châu ta còn có chuyện muốn làm, bại lộ thân phận cùng mất mạng không giống. 5/10. Diệp Mặc nửa thật nửa giả nói. 9 thành. Trước Hương Tuyền cũng biết vô pháp khuyến di chuyển người kia, cũng lùi một bước. Lục Thành, đây là ta điểm mấu chốt, thực sự không thể nhiều hơn nữa, thổ huyết giá sau cùng. Diệp Mặc vẻ mặt thành thật. Trước Hương Tuyền thật muốn bị tức hư. Hai người hiện tại thật giống như phố phường bác gái cùng thăng đấu tiểu dân làm một cân đồ ăn có kẻ mặc cả một dạng, rơi không hạ giá. Thế nhưng là xác suất thành công, Trước Hương Tuyền cũng bất cứ giá nào, trắng tinh hàm răng thầm cắm, 8/10. Được rồi, chưa thấy qua như thế khu, nghe lời ngươi. Trước Hương Tuyền dám lấy chính mình một thân tu vi cùng tất cả thiên phú tiềm lực cam đoan, nếu không phải lúc này tình huống đặc thù, nàng thực sự sẽ đem người này méo qua đây phiến hai bạt tai mạnh. Đây là đang vì muốn tốt cho ngươi, còn như vậy cùng bản cô nương cò kẹ mặc cả, mạng này rốt cuộc là của người nào? Người nào keo kiệt đây? Nàng còn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người, rõ ràng muốn bỏ mạng không được chỉ chính mình, nên xuất lực người lại vẻ mặt không để bụng, nàng người ngoài này ngược lại yêu cầu hắn xuất lực, nhường nàng chọc tức đau gan. Bất quá đây cũng là không có biện pháp việc, nàng thương thế chưa khỏi hẳn, căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Lúc này chỉ có thể dựa vào Diệp Mặc. Hai người không hề cãi nhau chuyện thiếm, thân hình hóa thành hai đạo cầu vồng tàn ảnh, nhanh như tật quang điện thiểm, nhanh như điện chớp giết hướng tinh không pháo đài. Mà lúc này, tinh không bên trong pháo đài, đương đương cong, hồng trung đại lữ vậy tiếng chuông du dương vang dội, truyền khắp toàn bộ pháo đài, tiếng chuông làm quỷ dị chói mắt huyết quang lóng lánh phía chân trời, các nơi trận pháp cùng cấm chế buộc phát ra vạn trượng quang mang, toàn bộ pháo đài phảng phất ngày tận thế tới. Phát hiện vượt lên trước dò xét thượng hạn sóng pháp lực, địch tập nhắm thẳng vào pháo đài mà đến, sắc ý rõ ràng, mau mau đưa tin còn lại pháo đài, thỉnh cầu trợ giúp. Bên trong pháo đài tất cả tu sĩ, chú ý, là tất cả tu sĩ, mỗi bên từ trở lại vị trí của mỗi người, địch tập, toàn lực chống đỡ công kích, chờ cứu viện. Tất cả trận pháp, cấm chế, kết giới toàn bộ khai hỏa, linh thạch, nguyên tinh toàn lực quán thâu, tất cả pháp khí vào chỗ. Không khí tu sĩ vào chỗ, tùy thời chuẩn bị công kích. Một cái lớn mà cơ giới thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở pháo đài, vô số bọc độn quang thân ảnh phi hành tốc độ cao, đến mỗi bên cái vị trí thượng, mấy nguyên anh tu sĩ cũng từ đều tự tĩnh tu căn phòng chung đi ra, đi tới pháo đài trên tường thành. Trong nháy mắt, cả tòa pháo đài phảng phất sống lại một dạng, cấm chế, trận pháp nở rộ quang mang mênh mông quần quần vạn giảm, các nơi pháo khẩu. Chiến tranh pháp khí không khỏi đều thay đổi phương hướng, đối với Diệp Mặc, Trước Hương Tuyền phương hướng tiến hành nhắm vào, một cổ băng lãnh khí sơ xác tiêu điều nhất thời tập trung hai người. Đứng ở trên tường thành, chiến tranh pháp khí phía sau vài cái nguyên anh tu sĩ mồ hôi lạnh trên trán như mưa hạ xuống. Đây cũng không phải là vẹn vẹn vượt lên trước dò xét hạn mức cao nhất một điểm mà thôi địch nhân A, mà là siêu việt một mảng lớn, mạnh nổ. Nói cách khác, đây cũng không phải là có thể không ngăn cản được vấn đề, mà là có thể chống đỡ bao nhiêu hơi thở vấn đề. Giết chết. Duy nhất nguyên anh đỉnh phong tu sĩ mắt thấy Diệp Mặc hai người càng ngày càng tiếp cận, cũng chịu không nổi nữa loại áp lực này, phi kiếm trong tay một ngón tay Diệp Mặc hai người phương hướng, cao giọng quát lên. Rầm rầm rầm. Rất nhiều chủng loại không đồng nhất chiến tranh pháp khí đánh ra từng đạo hủy diệt chùm tia sáng, hàng vạn hàng nghìn quang mang giao thoa tung hoành, cơn bão năng lượng sao động. Trận gió cuộn sạch phương này tinh không, uy thế không gì sánh được kinh người. Mau! Diệp Mặc vừa lên tiếng, ba đạo hào quang óng ánh phụt ra ra, trên không hóa thành dài mấy ngàn trượng, dường như ba cái thế nghiệt lòng, rít gào ngôi sao khùng, thân thể chấn động, hư không văng tung tóe, sẽ rách ra một cái chiều rộng mười mấy trượng, lâu dài bóng tối hồng cầu. Thanh Huyền Loan Vũ kiếm, Lưu Ly Tuyết Phách kiếm, Tử Khí Linh Lôi kiếm, tám hệ phi kiếm như trước duyên dùng tên trước kia. Lúc này được Diệp Mặc sử dụng là tam kỳ phi kiếm, ba cái đại thần thông pháp khí đồng thời xuất hiện, uy năng không thể tưởng tượng, như mãng xà như rồng, nhảy lên cựu thiên, nộ giao động sơn hà thiên địa nước. Ẩm. Càn khôn chấn bạo. Tam hệ phi kiếm đồng xuất, sao động ra ba đạo như cầu vồng kiếm mang, lần lượt quét ngang chém mà xuống, trong khoảnh khắc, như tinh hà đảo quyển, vô cùng kiếm mang quét ngang mà qua, đem tất cả chùm tia sáng trong nháy mắt đánh tan. cuối cùng càng là chém ở thập tam giai trên trận pháp. Diệp Mặc đại thần thông pháp khí nguyên vật liệu đều có chừng thập tam giai, thập tứ giai, huống chi luyện chế thành pháp khí phía sau, uy năng tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, cái này tam kích chém dụng, trực tiếp đem cái này thập tam giai trận pháp chém run rẩy không ngớt, cả tòa tinh không pháo đài đúng là trực tiếp văng tung tóe, thiên diêu địa động. Tinh không trong pháo đài tu sĩ không khỏi kinh hãi mặt không còn chút máu, không thể tin được người đến đáng sợ như thế. Lại chém. Diệp Mặc trên tay pháp quyết bấm một cái, âm thầm thi triển Thánh Kim Minh Động Thần Thông, cho Tam Kỳ Phi Kiếm ra chỉ huy năng. Nhất thời Tam Kỳ Phi Kiếm dâng lên ánh sáng càng gai mắt, như lừng hực thánh hỏa ở cùng thiêu, rừng rực không gì sánh được, trên không một cái quay quanh, treo ở tinh không trong pháo đài phương, Tam Kỳ Phi Kiếm như ước vạn vạn quân đại sơn chân áp, xuyên thủng xuống. Thình thịch. Trận pháp kịch liệt lay động, quang mang sáng tối chập chờn, sau đó trực tiếp vỡ nát. Vô cùng linh khí vỡ nát thành vô tận sáng lạn lưu quang, hóa thành cơn bão năng lượng cuộn sạch bát phương. Đi. Diệp Mặc cùng chức hương tuyển thân hình lóe lên, phi sắp tiếp cận tinh không pháo đài. Mau đem truyền tống trận hủy diệt. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ truyền âm la lên, cũng không người có thể làm. Trúc cơ, kết đan kỳ tu sĩ căn bản là không có cách trong tinh không sinh tồn. Kinh khủng muôn dạng chung, sớm đã bay ra pháo đài, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất đắc dĩ, Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ chỉ có thể tự đi, nhưng mà, không chờ hắn lên đường, một tia sét đã phá không sắt tới, lóe ra phách vũ lôi quang trùng, đem pháp lực của hắn vòng bảo hộ đơn giản đánh nát, đưa hắn hóa thành một tiêu thi, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát. Giết chết có chừng vài cái Nguyên Anh tu sĩ, Diệp Mặc cùng trước hương tuyển song song bước vào pháo đài. Hai người thần thức đảo qua, rất nhanh phát hiện truyền tống trận chỗ, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động thần thông. Đi tới trận pháp trước, bắt đầu đầu nhập linh thạch, nguyên tinh các loại, chuẩn bị thôi động truyền tống trận. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Mặc cùng chức hương tuyển đồng thời cảm ứng được lớn lao nguy hiểm gần sát, một cổ lớn khủng bố như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn đem hai người yêm không ở đây. Chức hương tuyển có chút không thôi liếc mắt nhìn chỉ cái một, hai hơi là có thể thúc giục truyền tống trận, không chần chờ chút nào, cùng Diệp Mặc chợt lách người, đảo mắt đi tới pháo đài bên ngoài. Suy. Hầu như ngay hai người trốn ra được trong nháy mắt, tinh không pháo đài sau đó một khắc đã bị tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong bổ tới một ánh kiếm chém thành hai khúc, sau đó kiếm mang lại là chấn động, tướng tinh không pháo đài dao động thành bay đầy trời bụi. Thấy thế, Diệp Mặc cùng chức hương tuyển đồng tử chợt co rụt lại, hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng phía đó nhìn lại. Tinh không xa xôi ở chỗ sâu trong, chỉ thấy một đạo câu lũ thân ảnh già nua không người thân thể, chậm rãi cất bước đi tới. Mỗi đi một bước thân hình liền chấp hiện một lần, vượt qua mấy ngày trên vạn trong khoảng cách, nhưng không có pháp lực vòng bảo hộ, không có chút nào sóng pháp lực, chỉ có một loại cảm giác kinh khủng bao phủ ở hai trong lòng người. Chương 985, Côn Bằng Thần Tàng. Nếu không phải ngươi không bỏ được suất toàn lực, theo ta ra giá giá cả, lãng phí thời gian, chúng ta đã sớm có thể đi. Trước hương tuyển tức giận muốn giết người, hung tợn trừng Diệp Mặc liếc mắt. Còn có thể vô lại như vậy. Tuy là ngươi là nữ nhân, thế nhưng cũng quá phận à, người này rất rõ ràng đang ở phụ cận, chúng ta không may đánh lên cũng không có cách nào làm sao có thể quái đến trên đầu ta. Diệp Mặc nơi nào bằng lòng lưng nỗi hoa nước này, liếc liếc mắt trước hương tuyển quốc sắc thiên hương mặt cười, từ tốn nói. Nhìn ngũ trưởng phong bộ kia như cũ vân đạm phong khinh, vẻ mặt không sao cả thần thái, trước hương tuyển thiếu chút nữa thì tế xuất chiến kiếm cùng hôn đản này liều mạng. Cũng may nàng cũng không phải cô gái bình thường, đảo mắt đã nghĩ thông trong đó quan khiếu. Côn Bằng Thần Tông ở Cửu Châu thế giới chu vi bày ra tinh không pháo đài vô số, nhưng khoảng cách vẫn là rất xa, chỉ cần cách tam, bốn cái pháo đài trở lên khoảng cách, cũng đủ để cho bọn họ trước tiên ly khai, cho dù là trí cường giả cũng vô pháp trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới. Có thể thần bí nhân này lại chạy tới, nhưng lại vừa đúng địa cắt đứt sau cùng truyền tống cơ hội. Như vậy căn bản sẽ không có nguyên nhân khác, chỉ có thể là bởi vì hắn liền ở phụ cận đây. Thanh niên nhân phản ứng cũng thật là nhanh, nhanh hơn trước hương tuyển nhiều, cũng là một nhân tài, hà tất đầu nhập nghịch phạt quân đây, lấy ngươi trí kê tu vi, ở thần tông cái gì không chiếm được. Còn cần làm mạo hiểm như vậy chuyện. Lúc này, một cái già nua mà thanh âm khàn khàn truyền đến, vô thanh vô tức gian, cái này thân ảnh già nua lại đã tại mấy ngàn dặm bên ngoài. Diệp Mặc nghiêm túc ngắm lại, nói ra, ở nghịch phát quân, ta được đến cũng không kém làm lời ngươi nói. Ồ là vì từ bi vẫn là tự do. Thanh âm giàn mua rất bình thản, như là lão bằng hưu ở nói chuyện với nhau, không đợi Diệp Mặc trả lời, hắn đã nói ra, cũng không cần gấp, muốn làm liền làm, mới là tu sĩ chúng ta phong phạm. Tiền bối nói thật phải. Diệp Mặc hơi thi lễ, nét mặt tuy là vân đạm phong khinh, một lòng lại càng trầm trọng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái luyện hư tu sĩ, trí cường giả tu sĩ, căn bản không phải mình và chức hương tuyển có thể đối kháng. Ừ, kỳ thực các ngươi không cần chạy, Lao Phu chỉ là bắt người, lại chưa từng nghĩ tới đánh giết các ngươi, hà tất như vậy hoảng loạn đây. Đang khi nói chuyện, Lao giả đã xuất hiện ở Diệp Mặc cùng chức hương tuyển không đủ 5 trượng bên ngoài, cả kinh hai người kém chút bạo khởi tế xuất pháp khí. Ừ, Lao gia hỏa giả trang cái gì tỏi. Trước hương tuyển rất không quen nhìn lão giả tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin tư thế, cười lạnh một tiếng trách mắng. Ai, nên giả trang tỏi, lão phu từ lúc còn trẻ gắn xong, chỉ là nhắc nhở các ngươi, dãy rủa đều là phi công, hà tất mệnh cùng với chính mình đây. Lão giả tận tình than thở. Lão giả cũng không cao, bởi vì không lưng quan hệ, nhìn qua thân cao ngay cả 6 thước cũng chưa tới, một thân rách nát áo vải, giữ lại một đống sơn dương hồ. Nửa hắc 50 đầu tóc rối bời xóa, tay cầm một cây long đầu quải, dường như một cái bình thường không có gì lạ tao lao đầu. Ồ, tiền bối tin tưởng như vậy. Vậy không bằng chúng ta đánh một cái đổ như thế nào? Diệp Mặc lúc này lại lên tiếng nói. Hắc hắc, kẻ dối trá, sư tử vô thọ lại giống dùng toàn lực, Lao Phu sống mấy nghìn năm, ngươi cũng không cần kích Lao Phu, trái lại theo Lao Phu đi thôi. Lao giả lắc đầu không ngớt. Cười điểm chỉ Diệp Mặc vài cái, căn bản bất vi sở động. Ai, tiền bối hà tất hùng hổ dọa người chứ? Diệp Mặc không khỏi thở dài. Lập tức, hai tay của người không hẹn mà cùng phóng tới trên túi đựng đồ, ánh mắt cũng dần dần lăng lệ. Còn không hết hy vọng sao? Được rồi, cũng để cho lão phu xem thủ đoạn của các ngươi, ra tay đi. Lão phu hôm nay liền cho các ngươi hết hy vọng, chính là hoàng đạo pháp khí nơi tay, cũng mơ tưởng quá lão phu cửa ải này. Lão giả mặt mang cười nhạt thần sắc cũng chậm rãi liêm khởi nụ cười, nghiêm mặt, lại lộ ra vài phần dữ tợn sơ xác tiêu điều đến. Chém. Không có chuyện gì để nói, tuy là mới vừa rồi cùng lão giả tựa như kinh niên lão hữu một dạng, nhưng này đều chẳng qua là giả tượng thôi. Lúc này xuất thủ, Diệp Mặc trực tiếp tế xuất tam kỳ phi kiếm, chói mắt kiếm mang dâng lên mấy ngàn trượng, khuấy động tiên vũ. Năm đó Tử Kiếm Tiên Cung ngũ hành tam kỳ kiếm trận đều đã ở Đông Hải tu tiên giới có thể nói vô địch, mà nay Diệp Mặc đạt được hóa thần kỳ, pháp khí phẩm giai cũng theo kịp phía sau, phát huy ra được uy năng thực sự rất khủng bố, vô lượng quang minh mông quần cuộn cuộn sạch thiên vũ, gió kẹp băng tuyết giấu lôi đỉnh, ầm ầm chém giết rơi đập. Tam kỳ. Tựa hồ còn có yêu đế lôi đế kinh mùi vị, ngươi nên đạt được lôi đế kinh còn nhiều hơn lâu, lại có thể tìm hiểu tới mức như thế. Mặc kệ linh căn như thế nào, chí ít ngộ tính xem như là thượng đẳng. Lão giả nheo lại con mắt đục ngầu, lẳng lặng nhìn tam kỳ phi kiếm chư cách biến hóa, bình tĩnh bình thường phẩm bình. Thẳng đến tam kỳ phi kiếm chém ra kiếm mang đến trước mắt lúc, lão giả mới bỗng nhiên mở mắt, tóe ra hai đạo trong vắt tinh quang, như hai đạo kinh thiên cầu vồng, kim quang rọi sáng vùng trời này. Thình thịch, kiếm mang cùng ánh mắt giao kích, trực tiếp đánh rách tả tơi hư không. Sau đó song song tán loạn. Lôi điều trận. Lão giả trong tay long đầu quải trợn một điểm hư không, trong mắt bắn ra vô cùng kim quang thần mang, con ngươi trực tiếp hóa thành kim sắc, trong đó lại có vô cùng phù văn cùng trận pháp đan vào long lánh. Sau đó hiện hiện ra, pháp lực cùng nguyên khí ngưng tụ thành một tòa kim quang đại trận, lôi đình hàng tỷ đạo, huy hoàng phách vũ, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập ra. Lúc này, tam kỳ phi kiếm bản thể cũng giết đến trước mặt lão giả, như ba cái tiên giới cự long cuồng vũ, bước lên cửu thiên, cuốn lên khởi thiên trọng sóng năng lượng lớn, hung hăng đánh tới. Đùng! Lôi quang khắp nơi múa, hóa thành hàng vạn hàng nghìn lôi đỉnh chim tước, ở trong trận tung hoành bay vút, tốc độ nhanh đến cực hạn, như phủ quang lược ảnh mở dạng, không ngừng đánh vào tam đại trên phi kiếm, đem có không ngừng run rẩy. Bản mệnh phi kiếm được đòn nghiêm trọng, Diệp Mặc cũng nhận được một chút liên lụy. Thân hình hơi chấn động một chút, khó tin ánh mắt nhìn kia mảnh nhỏ được rượu trắng xóa hư không. Diệp Mặc tự nhận tam thế khổ tu, thấy qua thủ đoạn cũng coi như rất nhiều, thế nhưng con ngươi chuyển kim sắc, lại có thể trực tiếp hình thành trận pháp là chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là, Trận pháp này hơi có điểm khủng bố, chỉ là pháp lực cùng nguyên khí trực tiếp ngưng tụ thành, uy lực to lớn, trực tiếp đem tam kỳ phi kiếm vây khốn, đây cũng quá thiên phương dạ đàm. Trước Hương Tuyền mặt cười đại biến, cũng đầy là không dám tin thần sắc, nhưng nhiều một cổ kinh sợ, tựa hồ nhận ra trận pháp này lai lịch. Chúng ta phiền phải lớn. Trước Hương Tuyền mạn rượu thân thể mềm mại thon dài run nhẹ nhẹ, Thu Thủy bản con ngươi lộ ra một cổ khó tả kinh sợ. Làm sao? Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút không hay, nhưng vẫn chấn định như cũ mà hỏi thăm. Ngươi có thể từng nghe qua Trận Vương? Trước Hương Tuyền rung giọng nói. Nghe nói qua, người này từng là thần tông đứng đầu vương hầu, sau lại truyền thừa đoạn tuyệt. Hôm nay Lôi Châu cũng còn có bên ngoài mộ tồn tại, là Lôi Châu ngũ đại hung địa đứng đầu, so với xếp hàng thứ hai Thiên Hung Sơn Mạch còn đáng sợ hơn. Diệp Mặc khẽ gật đầu, đối với như vậy đứng đầu vương hầu hắn vẫn có chút hiểu, lập tức hơi biến sắc mặt, giọng nói thận trọng nói, lẽ nào người này cùng trận kia vương có quan hệ? Có quan hệ, người này phải là được trận vương bộ phân truyền thừa, đáng sợ không phải hắn cái này nhân loại, mà là trận vương truyền thừa. Trước Hương Tuyền hít sâu một hơi nói, trận vương truyền thừa làm sao? Diệp Mặc vội la lên, ngươi biết, thần tông trải qua mạnh nhất trong lịch sử 7 người đồn đãi. Tam đế tam hoàng, cùng với một cái vũ thần, còn có thập đại đứng đầu vương hầu bài danh. Trận vương người này kỳ thực ở ngay từ đầu, ngay cả vương hầu tư cách cũng không có, chỉ là có vương hầu thực lực, thế nhưng sau lại có người nói ở một lần kỳ ngộ chung, hắn đạt được truyền thừa vô thượng, hắn đau khổ tìm hiểu 1000 năm, cuối cùng tu vi đại thành, trở thành đứng đầu vương hầu. Truyền thừa của hắn tiêu vong làm thời gian trường hà không phải là không có đạo lý. Những trận pháp đó cùng thần thông quá khó khăn tìm hiểu tu luyện, cho nên hắn hậu đại không ai có thể tu thành, cuối cùng hắn cũng chết tâm, tu thành một mộ, từ chôn cất trong mộ, nhưng là lưu lại bộ phận truyền thừa ở thần tông khố tàng trung. Trước Hương Tuyền từ từ nói đến, cuối cùng cười khổ nói, mạnh nhất 7 người, thập đại vương hầu. Trận này vương, chính là thập đại vương hầu xếp hạng thứ nhất tồn tại, năm đó vũ thần không có đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, chỉ có hắn có thể chống đỡ vũ thần. Thậm chí hậu thế có người căn cứ truyền thừa của hắn thôi chắc, nếu như hắn có thể hiểu được toàn bộ truyền thừa, hắn có thể xếp hạng mạnh nhất 81 người trong, ở Hồng Trần Phạm Trần thành tựu nửa tiên. T. Mà lấy Diệp Mặc tâm tính, lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Tam đế tam hoàng cùng vũ thần, không người nào là nhân vật nghịch tiên. Mà trận vương hiển nhiên chỉ thua một bậc, được xưng thập đại vương hầu đứng đầu, bên ngoài mộ từ chân cổ thời đại đến nay. Cũng không từng có người có thể phá vỡ, Thủy Chung ở lại Lôi Châu, là ngũ đại hung địa đứng đầu. Từ mỗi một loại này, có thể thấy được trận vương khủng bố cỡ nào, đây là một cái chân chính hung ác loại người, có thể chống đỡ chưa đại thành vũ thần tồn tại. Thực sự đụng với đại phiền toái. Diệp Mặc cười khổ. Đứng đầu vương hầu vô số hậu nhân không có thể tu thành trận pháp và thần thông, hôm nay được một cái vô số thế sau nhân tu thành, nhưng lại xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Mặc nghĩ không ra có lý do khác có thể đào tẩu. Bất quá, Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ thúc thủ chịu trói, trong mắt hắn tinh mang lóe lên, đương nhiên có quyết định. Nếu là tìm hiểu trận pháp thần sư, thân thể tất nhiên là nhược điểm. Cái ý niệm này chợt lóe lên, Diệp Mặc không để ý tới nữa ở bên trong trận pháp xông loạn đi loạn tam kỳ phi kiếm, thân ảnh lóe lên, trực tiếp triển khai thuấn di thần thông, đến lao giả phụ cận, Vũ Vương bộ pháp ầm ầm bức ra. Dung động thiên vũ, diệt tiên thủ vung lên, không có bất kỳ sóng pháp lực, lại trong suốt được như dương chi mỹ ngọc, lập phách nhi hạ. Không muốn. Trước Hương Tuyền chợt phản ứng kịp, muốn ngăn lại Diệp Mặc, nhưng nàng xuất thủ đã trễ. Ẩm. Trận gió bạo khởi, trường đao chưa đến, hư không đã từng khúc vỡ nát, Diệp Mặc tay trưởng lại giống không sạch sẽ vũng bùn trong một gốc cây bạch liên, đón gió chập chờn, khuấy động phong vân bát phương di chuyển. Ừ. Vẫn là thể tu. Khó có được, đáng tiếc ca. Lao phu cũng là thể tu. Lao giả khẽ gật đầu, cuối cùng thể tu hai chữ xuất khẩu, đã lạnh lùng như trời đông giá rét. Nói xong, lão giả khô héo gầy gò bàn tay đột nhiên lộ ra, da thịt lao chiếu như vỏ cây, toàn bộ như quỷ chảo mở dạng, làm người ta sợ run lên. Ẩm. Thiên vũ rung động liên tục, hàng tỷ quân lực mạnh va chạm, khiến cho hư không run rẩy không nớt, ngay sau đó, rắc. À, nhất thanh thúy hưởng, Diệp Mặc kêu đau một tiếng bay rớt ra ngoài, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thể tu. Lao giả này dĩ nhiên cũng là thể tu. Diệp Mặc không thể tin được, gắt gao nhìn lão giả. Trước Hương Tuyền bay lên tiếp được Diệp Mặc, hai người lại là rút lui ra trên trăm trượng mới chậm ở thân hình. Ngươi lại còn là thể tu, không sai, rất tốt, chính là không biết ngươi ngộ tính như thế nào, không bằng đầu nhập Lao Phu môn hạ như thế nào. Trận vương truyền thừa, Lao Phu có thể tất cả đều truyền thụ, tuyệt không tàng tư. Lao giả một gỡ sơn dương hồ, ha hả cười nói. Lao giả xác thực thật cao hứng, đi ra chấp hành một lần nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có thể thuận tiện quải mang về một tên học trò, hoàn toàn chính xác tuyệt không thể tả a. Phải biết rằng, mặc dù lớn thế đã đến, nhưng tìm đồ đệ vẫn là rất khó khăn, nhất là hắn mạch này yêu cầu không gì sánh được hà khắc, cái này càng khó. Diệp Mặc cười lạnh nhìn lão giả, không nói một lời, không cần nhiều điều tra, hắn biết, bàn tay đã toái. Thể tu một đường đi đến nay, hắn còn chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thể tu tồn tại, một kích mà thôi, dĩ nhiên đem tay của mình cho chấn vỡ, quả thật là đáng sợ. Ta quên nói cho ngươi, Trận Vương nhất mạch mặc dù là thể tu, nhưng bọn hắn thường thường sẽ đem vô số trận pháp luyện vào bên trong cơ thể, một là luyện thể, hai là tùy thời tế xuất hoặc tăng cường thân thể đối địch, mạch này rất quỷ dị. Trước Hương Tuyền mặt có sầu khổ, cho Diệp Mặc giải thích. Diệp Mặc nghe vậy không khỏi lặng lẽ, mạch này hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhường hắn liên tiếp thiệt thòi lớn, lúc này càng là cũng bị bắt đi. Làm sao? Còn không trái lại chịu trói. Vậy được rồi, Lao Phu chỉ hảo tự mình động thủ. Lão giả trong mắt hơi híp, trong tay long đầu quải trống hư không, chậm rãi đi tới. Siêu. Thân ảnh xoay mình thiểm, chợt xuất hiện ở Diệp Mặc hai người trước mặt, khô gầy như móng gà tay trưởng trực tiếp dò tới. Giết. Diệp Mặc trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén tinh quang, thân ảnh như rồng bốc lên, tiên thối liếc nước hư không, hung hăng rút ra. Minh ngoan bất linh. Lão giả nhẹ nhàng phun ra một câu nói, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở Diệp Mặc trên đùi, nhất thời vang lên một trận tích trong ba giòn vang, khiến cho Diệp Mặc sắc mặt đột nhiên đại biến, cái trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Thình thịch nhất thanh một hưởng, lại là một chưởng đánh vào Diệp Mặc lồng ngực, trực tiếp đánh cho sụp đổ ba tấc sâu, xương ngực từng khúc vỡ nát, phổi đều bị văng tung tóe xương bể đánh ra vô số lỗ thủng, một chưởng này, hầu như mái chèo Diệp Mặc cả người đánh xuyên qua. Phốc. Cuồn phún búng máu tươi lớn. Diệp Mặc trước mắt nổ đom đóm, chỉ cảm thấy toàn thân không đau đớn không gì sánh được. Lão bất tử, xem kiếm. Trước Hương Tuyền từ Diệp Mặc bên người tuôn ra, chiến kiếm trong tay trước mặt đâm tới, kiếm khí tung hoành sao động, dâng lên từng đạo hà quang. Lão giả im lặng không lên tiếng, như trước giơ tay lên quảo về phía trước, nhưng mà, một tay chộp vào trên mũi kiếm lúc, hắn mới tròng mắt hơi híp, bàn tay như giống như điện giật lùi về. Thế nhưng, lúc này đã trễ. Một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động mênh mông quần quận ra, thiên vũ kịch chấn, phảng phất khắp tinh không đều ở đây run rẩy, vô cùng vô tận ánh lửa như sóng lớn cuộn sạch xung kích ra, khoảng cách thôn phệ phương này tinh không. Giảo hoạt. Lão giả hét giận dữ, quanh thân bước lên vô tận vân hà, bàn tay chợt ló ra phía trước, lại chỉ bắt được Diệp Mặc một chéo áo, kéo một khối kế vải vụ đến. Chờ đến khắp bầu trời cơn bão năng lượng thở bình thường lại, lão giả đưa mắt nhìn bốn phía. Thậm chí triển khai nhãn thuật thần thông, cũng chút nào cũng tìm không được Diệp Mặc cùng trước Hương Tuyền thân ảnh, tinh không một mảnh đen nhánh, tĩnh mịch mà lạnh lẽo thê lương. Hừ, tốt nhất không nên tái xuất hiện, bằng không lão phu nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi môn. Lão giả thấy tìm không được hai người hình bóng, cũng không làm ơn tìm kiếm, hai ngón tay nhẹ nhàng một nắm chặt, kia chéo áo nhất thời hóa thành cho bụi, lão giả thân ảnh cũng tiêu thất trong tinh không. Diệp Mặc trong miệng tiên huyết tuôn ra. Ồ ồ chạy xuôi ra, nhuộm đỏ tảng lớn quần áo, trước mắt càng là hoàn toàn mơ hồ. Đây là... nơi nào? Trước mắt kim quang trùng điệp, Diệu Diệp Mặc con mắt thấy đau, không khỏi lên tiếng hỏi, vừa nói, lại là hai cỗ tiên huyết ảo ảo tuôn ra. Ngươi đừng nói chuyện. Nơi này là Côn Bằng Thần Tàng. Trước Hương Tuyền mang theo từ tính mềm mại thanh âm truyền đến, lại tựa như gần ở bên hai, vừa tựa như xa cuối chân trời, mang theo vẻ lo lắng. Côn Bằng Thần Tàng. Diệp Mặc phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, căn bản không lý do trước Hương Tuyền nhắc nhở, nỗ lực trợn tròn mắt lấm lét nhìn trái phải, nhưng trước mắt chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ phạm vi nhìn, ta lần này lô lớn, ta muốn. Mấy món pháp bảo. 3. Trước Hương Tuyền vừa vội vừa tức, dở khóc dở cười một trưởng vô ngất Diệp Mặc, sau đó lấy ra từng cái bình xứ, một vừa mở ra đến, nhất thời cả phòng mùi thuốc xông vào mũi, khiến cho người văn một hơi liền như phi thăng mở dạng, thoát thai hoàn cốt. Chương 986, lấy kiếp luyện thể. Diệp Mặc cảm giác toàn thân không chỗ không đau, phảng phất thân, tứ phân ngũ liệt ra mở dạng, đau nhức thấu xương thủy, nhưng hắn vẫn không thể động đậy chút nào. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Mặc mới hốt hoảng khôi phục một tia nhúc nhích lực, nhưng cũng vô pháp làm ra quá động tác lớn, vưu ngực tim phổi gian, giống như lửa thiêu, mỗi hít thở một chút đều mang mãnh liệt cháy cảm giác, đồng thời tựa như trăm nghìn giữ lưỡi dao sắc bén đang cắt ngực huyết nục, vô cùng khó chịu. Hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Mặc gian nan mở mắt, ánh mắt chung quanh, phát hiện mình nằm hiện màu hồng trên giường hẹp, vào mũi đều là nhàn nhạt thơm hương khí, mơ hồ còn mang theo một cổ nữ tử độc hữu chính là mùi thơm. Mà bốn phía còn lại là kim bích huy hoàng, giường cột chạm chỗ tường, ngông ngông kim quang, đem chỗ này không gian chiếu thông thấu sáng sủa, không cần ngọn nến cũng sáng ngời kinh người. Nơi này tựa hồ vốn là chẳng có cái gì cả, cùng cực bốn vách tường không gì hơn cái này, cũng không biết cái này hồng nhạt giường là từ đâu tới. Đúng trước hương tuyển đi chỗ nào? Diệp Mặc manh nhân nhớ tới nữ tử này, đồng nhiên thân thể chấn động, túi đầu nắm lên màu hồng đệm chăn ngơ ngác liếc mắt nhìn. Do dự bất định địa đưa lên mũi văn một cái, lúc này mới nhớ tới, lần đầu tiên đi gặp trước hương tuyển thời điểm, cái kia trong động quật tràn ngập tựa hồ chính là thứ mùi này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc sắc mặt có chút quái dị. Đừng xem trước hương tuyển muốn bị Diệp Mặc phát cáu, trong ngày thường là rất lãnh tĩnh, trí mưu cùng thủ đoạn đều có chút kinh người, Diệp Mặc cũng không nghĩ tới, trước hương tuyển dĩ nhiên thích hồng nhạt. Ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, một cái thanh âm đầy truyền cảm mang theo kinh ngạc cùng tức giận vang lên, cũng giật mình tỉnh giấc trong ký ức Diệp Mặc. Xấu hổ. Diệp Mặc liếc mắt nhìn trước hương tuyển, lại liếc mắt nhìn trong tay nắm hồng nhạt đệm chăn, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng sẽ bị nhục để xuống. Hừ. Mất đi ta còn hảo tâm cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi là như thế xấu xa một người. Trước hương tuyển nét mặt vẻ giận dữ vừa thu lại, đông cười lạnh, như xương trong con ngươi tràn đầy hèn mọn. Diệp Mặc sắc mặt tối sầm lại, cũng lười biện giải cái gì, vén chăn lên ngồi xuống, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục thương thế. Đối với tu tiên giả mà nói, thân thể thụ thương không coi vào đâu, đối với thể tu mà nói, thân thể thụ thương cũng không thua gì linh hồn bị thương nghiêm trọng việc, không được phép chút nào giải đãi. Đang chuẩn bị điều tra một phen, trước hương tuyền lạnh lùng thanh âm lại chuyện tới, thân thể của ngươi không có việc gì, bàn tay cùng lồng ngực đều không sao. Chính là tim phổi được xương bể xuyên thủng, có chút phiền phức, còn cần chút thời gian khôi phục mà thôi. Đa tạ. Diệp Mặc lặng lẽ một cái, lập tức lên tiếng nói tạ ơn. Trước hương tuyển nhìn cũng không nhìn Diệp Mặc, ngạo nghễ một tiếng hừ lạnh liền quay lưng lại. Tháo qua tự thân thương thế phía sau, Diệp Mặc cũng nhỏ bé khẽ thở phào một cái, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Hiện nay thể tu thiếu ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới biết đụng với một cái thể tu. Hơn nữa cái này thể tu còn cường đại hơn kỳ cục, cường hãn tới cực điểm, đơn giản đưa hắn bị thương nặng, thật là đáng sợ. Bất quá Diệp Mặc cũng sẽ không tự coi nhẹ mình cái gì, đối phương đích sắc cường đại, vốn là luyện hư tu sĩ, thậm chí rất có thể tu cũng đạt được võ tiên chi cảnh, mình không phải là đối thủ quá bình thường, nếu ở vào cùng một giai đoạn, Diệp Mặc không biết sợ hai hắn. Thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ là cần thời gian tĩnh dưỡng, Diệp Mặc không nghĩ nhiều nữa thương thế. Ánh mắt đảo qua chỗ này đại điện, trần trơ một cái, mở miệng nói, nơi này là côn bằng thần tàng. Không sai, bất quá ngươi không muốn vọng tưởng, ngươi cầm không đi bất kỳ vật gì. Trước hương tuyển lãnh chào đạo, không chút nào cho Diệp Mặc tống tiền cơ hội. Nghe vậy, Diệp Mặc cũng bật cười một cái, hắn khi đó bị đánh hồ đồ, gặp phải bực này thần tàng, chuyên tâm muốn pháp bảo, tăng cường thực lực, không nghĩ tới cô gái này còn tưởng là thật. Ngươi cười cái gì? Trước hương tuyển đột nhiên xoay người, hai đạo cong cong tế tế lông mi khơi mào, mặt lạnh lùng. Không có gì. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, hắn hiện tại có thương tích thế trong người, có thể không có thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm. Hơn nữa, nàng loại trạng thái này là thái độ bình thường, hắn đều tập quán, nói ra, ta thương thế chưa hồi phục, vẫn cần thời gian. Nói xong Diệp Mặc liền không để ý tới nữa trước hương tuyển, vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên thuốc ăn vào. Bắt đầu vận công luyện hóa dược lực. Tiếp được. Mở mắt, Diệp Mặc bắt lại bay tới vật, ngưng mắt vừa nhìn, là một cái bình thuốc, lại đánh mắt nhìn đi, trước hương tuyển đưa lưng về mình, chỉ có thanh âm truyền đến, cựu châu giới trong thuộc về thể tu đan dược đã sớm tiêu thất, dựa vào ngươi đang ăn dược, còn không biết phải tới lúc nào mới có thể khôi phục. Diệp Mặc chân mày đông lại một cái. Nghe lời này, mình túi chữ vật tựa hồ bị lục soát qua, bất quá trước đó, đại bộ phận thứ đồ mình cũng thu vào mini thế giới, không có bại lộ thân phận thứ đồ ở, chỉ là không biết, có thể hay không bởi vì đan dược tài nguyên những vật này khiến cho hoài nghi. Lặng im một hồi, Diệp Mặc phát hiện trước Hương Tuyền cũng không nói gì càng nhiều, mới nhẹ giọng nói cảm ơn, đổ ra một viên đan dược ăn vào, tiếp tục luyện hóa khôi phục thương thế. Thể tu cần đan dược và tu tiên giả cần đan dược là bất đồng, tỉ như thân thể bị thương, thông thường tu sĩ thụ thương, cho dù là cổ tay, thậm chí thân thể tàn, một viên thuốc cũng có thể chậm rãi cứu lại. Mà thể tu thì lại khác, không muốn nói cổ tay, chính là đoạn chỉ, thậm chí chỉ là trong cơ thể bị thương nặng, cũng muốn đặc thù đan dược mới có thể khôi phục. Đương nhiên cái này hay là đặc thù đan dược là ở hôm nay môi trường mà nói, chân cổ thời điểm là vật tầm thường. Tu sĩ cùng thể tu khác biệt ở chỗ, tu sĩ nhục thân căn bản là không có cách cùng thể tu muốn so sánh với, trong lúc này cách vài cái tầng thứ, cho nên tu sĩ có thể khôi phục thân thể đang ăn dược, đối với thể tu mà nói căn bản là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì, bởi vì hai người khí huyết tầng thứ cùng số lượng không phải là một cấp bậc. Nếu như nói tu sĩ bình thường nhục thân là tượng đá, như vậy thể tu nhục thân chính là huyền thiết khu. Bùn có thể nặn ra một cánh tay khảm nạm ở trên tượng đá, lại không thể biến thành huyền thiết, trở thành thể tu thân thể một bộ phận. Đây chính là hai người khác nhau. Có chức Hương Tuyền tặng cho đan dược, Diệp Mặc thương thế khôi phục cực nhanh, bất quá chính là nửa tháng, thương thế lại đã hoàn toàn khỏi hẳn, chiến lực cũng khôi phục lại đỉnh phong. Ngay Diệp Mặc khôi phục hoàn hảo ngày này, Tiêu Thất Bán Nguyệt chức Hương Tuyền lại xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Mặc, thần tình tựa hồ có hơi chần chờ. Diệp Mặc cũng không nói chuyện, bình tĩnh nhìn nàng. Một lúc lâu, Trước Hương Tuyền mới lên tiếng, ngươi không phải yếu pháp bảo sao. Đến đây đi. May là đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, Diệp Mặc lúc này cũng không nhịn được trong lòng giật mình, đứng lên, theo ở sau lưng nàng đi. Hai người tới bên tường, Trước Hương Tuyền nắm lên Diệp Mặc cánh tay của, sau đó một đầu tiến đụng vào tường, Diệp Mặc cũng bị lôi kéo đụng vào, chỉ thấy được tường như là sóng nước nhộn nhạo lên. Tràn ngập ti ti lũ lũ quang thải kỳ dị, tỏa ra quỷ dị ba động. Đi qua tường, hai người tới một cái kim quang dâng trào, rộng lớn vô cùng bảng trên đại thế giới. Đây là một chỗ bảo khố, cao không gặp đỉnh, ngắm không gặp giới hạn, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cây kình thiên trụ lớn chống đỡ bảo khố. Những thứ này trụ lớn nở rộ lóa mắt kim quang, trên đó điêu lũ nổi kỳ dị phù văn cùng côn ngư, kim bằng đồ, còn như lúc bằng vàng dòng. Ở bảo khố các nơi, có non xanh nước biếc, trườn như dòng dây núi, có ồ ồ chảy xuôi, len ken vang dội dòng suối, cũng có sao động dâng trào, cuộn trào mãnh liệt trùng kích, ác lãng ngập trời trường giang đại hà, còn có một cái trong vắt hồ nước, từng ngọn tang thương cổ xưa, lộ ra man hoang hơi thở cổ lâm. Đây là bảo khố, cũng là một cái hùng vĩ rộng lớn thế giới. Bảo khố đỉnh chóp trời quang mây tạnh, trung điệp mây mù che lấp khung đính, có càng là hà quang tràn ngập. Thải hồng rủ xuống, lượn lờ ở dãy núi đỉnh núi, vô tận yên lam bước hơi tung bay, tận điểm trọng loan sơn nhạc. Nơi này chính là Côn Bằng Thần Tàng. Diệp Mặc có chút dại ra, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Côn Bằng Thần Tàng là cái bộ dáng này. Không được, nơi đây chỉ là ngoại vi, hạch tâm bộ phận ngay cả ta còn không thể nào vào được, yêu cầu quá hà khắc, nhưng chúng ta có cơ hội đi vào, bốn bộ vương hầu một ngày nào đó biết mở ra. Trước Hương Tuyền trong mắt tinh quang lóe ra, sắc mặt ngạo nghễ, giống như nắm giữ thiên hạ nữ hoàng, bất quá, trước đó, cái này ngoại vi thuộc về ta. Nghe vậy, Diệp Mặc ánh mắt ngạc nhiên, không dám tin tưởng nhìn về phía Trước Hương Tuyền, trong lòng cảm thán không thôi. Có người, mệnh trung liền đã định trước không giống người thường, như Trước Hương Tuyền, những thứ kia, phía ngoài tu sĩ cả đời cũng không thể đạt được một phần vạn, mà nàng, lại có toàn bộ. Chúng ta là vào bằng cách nào? Diệp Mặc chợt nhớ tới chuyện này, không khỏi tò mò. Khi đó thế nhưng trong tinh không, là thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ là nào đó phụ lục, trong nháy mắt nhảy qua không chuyển rời đến nơi đây? Tam đế tam hoàng thủ đoạn không phải người ta có thể tưởng tượng, nay thần tàng nhưng thật ra là tại Cửu Châu Trung Châu, cũng là một cái dị không gian, bất quá nó thủy chung ở vô tận không gian loạn lưu trung phiêu lưu, không có thủ đoạn đặc thủ, cuối cùng trí cường giả suốt đời cũng không thể tìm được. Nó mặc dù đang Trung Châu, nhưng ta có tiến vào chìa khóa, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời cũng có thể tiến nhập, bất quá. Đây là một lần cuối cùng, lúc này đây sau đó, ta cũng nữa vào không được, mỗi một thời đại bí vương đều là như thế. Trước Hương Tuyền từ từ giải thích, nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút mất mát cùng buồn bã, ở kế hoạch của nàng Trung, không nên sớm như vậy tiến vào. Mỗi một thời đại bí vương có thể đi vào bao nhiêu lần? Diệp Mặc hỏi. Xem Diệp Mặc liếc mắt, Trước Hương Tuyền hơi ngẩng đầu, nói ra, 3 lần, ta 8 tuổi năm ấy lần đầu tiên tiến đến, sư tôn ở nơi này dạy ta biết chữ, dạy ta tu luyện, 20 năm sau, ta rời đi nơi này, Nguyên Anh kỳ thời điểm lần thứ 2 tiến đến, cơ hội lần thứ 3 ta nguyên bản kế hoạch là bước vào luyện hư kỳ sau. Xin lỗi. Diệp Mặc ấy này nói. Ngươi không cần nói xin lỗi, không có quan hệ gì với ngươi, là chúng ta không may, vừa lúc đụng với hắn ở phụ cận, sớm một chút chậm một chút không có gì bất đồng. Trước Hương Tuyền khoát khoát tay, có chừng một chút mất mát cùng tiếc nuối được nàng vứt qua một bên, sau đó một ngón tay cả tòa bảo khố, nói ra, đan dược, công pháp, thần thông, pháp khí pháp bảo, trận pháp, luyện đan thuật luyện khí thuật, chiêm tinh thuật diễn thiên thuật, cái gì cần có đều có, chính ngươi chọn đi. Vô tận cơ duyên, nấp trong thiên địa sơn hà gian. Phần này thủ bút, cũng chỉ có côn bằng thần tông có thể có, dù sao cái này không giống một ít tiền nhân di lưu cho hậu nhân cơ duyên, mấy tông bảo vật, vài loại công pháp, cũng làm người ta có túi bụi. Nơi đây là chân chánh bảo khố, hầu như mỗi một tấc đất đều cất giấu đại cơ duyên. Ý của ngươi là, những thứ kia mặc ta chọn, mặc ta lấy dùng. Diệp Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Ừ. Ngươi có thể lấy bao nhiêu ta sẽ đưa bao nhiêu, xem ngươi thủ đoạn của mình. Phảng phất nhìn thấu Diệp Mặc một dạng, Trước Hương Tuyền khinh bị xem Diệp Mặc liếc mắt, khinh thường nói, bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi đây bất luận cái gì cơ duyên đều là có nguy hiểm, bất luận cái gì một bước đều có thể muốn mạng của ngươi, đừng nói tôn giả, trí cường giả đều phải cẩn thận, thận trọng. Như vậy sao? Diệp Mặc con mắt sáng hơn, quay đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trước Hương Tuyền. Nói ra, ngươi được quá cơ duyên địa phương có cái nào? Chỉ cho ta cái lộ được không? Ngươi muốn làm gì? Trước Hương Tuyền cảnh giác, đề phòng cấp một dạng đề phòng Diệp Mặc. Lấy kiếp luyện thể. Diệp Mặc ánh mắt rạng rỡ. Chương 987, Vạn Bảo Lâm. Điên. Trước Hương Tuyền phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Mặc điên. Ngoại trừ bất diệt chiến thể loại công pháp này, Trước Hương Tuyền còn chưa thấy qua có ai điên cuồng như vậy, phải lấy sát kiếp luyện thể. Thế nhưng, cái này tu luyện bất diệt chiến thể cũng chỉ có Vũ Vương nhất mạch, trừ cái đó ra, vẫn chưa có người nào tu luyện công pháp này đây. Lấy nàng từng trải, nàng rất khẳng định, như vậy phương pháp tu luyện chỉ có bất diệt chiến thể sẽ có. Theo Trước Hương Tuyền, tu luyện bất diệt chiến thể tên, so với tu luyện kia tọa vòng kinh người còn đáng sợ hơn, còn đáng sợ hơn. Đám người kia cũng đều này đây sát kiếp luyện thể, nhìn kỹ sát kiếp như trò đùa, như ăn uống nước. Cả đời đều ở trên mũi đao khiêu vũ người, so với tu luyện tọa vòng kinh người đều không sợ chết. Ngươi tại sao có thể có bất diệt chiến thể? Trước Hương Tuyền đầy mặt hồ nghi. Cơ duyên A. Diệp Mặc không muốn giải thích thêm, cũng không phù hợp tính tình của mình cùng mình biến hóa tính cách của người này. Này chắc chở ngươi mà nói không coi vào đâu, liền không cần lãng phí thời gian, ngươi kiên trì làm như vậy nói, cũng tùy ngươi đi. Thấy Diệp Mặc không có nói nhiều ý tứ. Trước Hương Tuyền cũng không hỏi nhiều, mặt cười lúc này băng lạnh xuống, ngăn nghe thường váy, trước hướng một cái phương hướng bay qua. Diệp Mặc không dám lạc hậu, vội vàng đuổi theo. Tuy là Trước Hương Tuyền gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng là không hy vọng Diệp Mặc chết ở đây. Một ít cần thiết phải chú ý địa phương, cùng với các loại chi tiết, đều cùng Diệp Mặc nói rõ ràng, có một chút nơi cấm kỵ càng đại kỵ hơn trong tối kỵ, ngay cả nàng cũng chưa từng tiếp cận, Diệp Mặc từng cái đem ghi lại. Cuối cùng, hai người tới một chỗ ưu tĩnh đầm nước trong vắt bên cạnh, bờ đầm cỏ dại từ từ, cổ ba kỳ hoa nở rộ, cách đó không xa có một đá lớn xúc lở, thượng thư hai chữ, chui luyện. Đây là chui luyện đầm, ngươi trước hết ở chỗ này luyện thể đi. Trước Hương Tuyền ngón tay ngọc nhỏ dài một ngón tay bình thường không có gì lạ lẫm đầm nói rằng, chui luyện đầm. Diệp Mặc sắc mặt có chút quái dị. Đến hắn mà nay tình trạng. Có thể đối với hắn cảnh giới này sản sinh tác dụng linh tài bảo vật thực sự ít lại càng ít, rất khó tưởng tượng như vậy một cái thủy đàm biết có tác dụng gì. Không nên xem thường đầm nước này, công pháp có thể tăng cường nhục thân là không tệ, nhưng không cải biến nhục thể của ngươi bản chất, hoặc có lẽ là, huyết mạch chỗ sâu nào đó bản chất, dựa theo Côn Bằng Tiên Đế còn để lại tin tức ghi chép, tựa hồ xưng là gen. E rằng đi, đây là tiên giới từ ngữ. Nói chung, đây mới là một cái sinh linh sinh mệnh bản chất, này đầm liền có công hiệu như vậy, có thể để cho nhục thể của ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước Hương Tuyển Thần sắc trịnh trọng nói. Nghe đến đó, Diệp Mặc cũng biết này đầm bất phàm, bất quá hắn cũng không gấp xuống phía dưới, tiếp tục hỏi chui luyện qua đi đây. Ngươi có thể chống đỡ qua cửa ải này hơn nữa, cái này cùng hay là thiên phú tu luyện là không liên quan, từ trước không biết bao nhiêu nhân kiệt, đều không chịu được nổi. Nói xong, Trước Hương Tuyển không để ý tới nữa Diệp Mặc, xoay người bay khỏi nơi đây. Diệp Mặc bất đắc dĩ, cũng không nghĩ nhiều, nhảy tiến nhập trong đầm, kích khởi một mảnh tung bay bọt nước. Diệp Mặc cả người đều bị đàm thủy ướt đẫm, cả người thanh lương không gì sánh được. Bất quá, trừ cái đó ra cũng không có khác dị sự, đầm nước này dường như thông thường sơn gian thủy đàm. Lẽ nào nàng đang gạt ta? Diệp Mặc trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm như vậy, nhưng mà, sau một khắc, hắn gương mặt liền méo thành một đoàn, sắc mặt đỏ lên như sung huyết, cả người đỏ bừng như tôm bự. Chuyện này, Diệp Mặc không khỏi hoảng sợ, cảm giác cả người nóng như lửa đốt. Nơi cổ họng khô khốc không gì sánh được, toàn bộ thủy đàm đều bị thân thể tản ra nhiệt lượng đốt sôi trào, cái phao kịch liệt cuộn cuộn, nóng hôi hổi bắt đầu khởi động vọt lên. Tuy là thân thể phát sinh dị biến, nhưng Diệp Mặc cảm giác như trước vô cùng nhạy cảm. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình hơi nước đang nhanh chóng trôi qua, mắt trần có thể thấy địa, nguyên bản da thịt trong suốt như ngọc thình lình trở nên già nua phát mặt nhăn, mà dưới da thịt, như trước lộ ra một cổ quỷ dị màu đỏ. Lúc này Diệp Mặc có vẻ đáng sợ tới cực điểm, cả người ngâm nước 1/3, giống như thây khô mở dạng, hơn nữa còn là toàn thân đỏ lên, tóc khô vàng tà dị thây khô, thủy đàm ở ồ ồ cuộn cuộn, nhiệt khí bốc hơi, nhường nước trong đầm Diệp Mặc thoạt nhìn càng yêu tả. Dần dần, Diệp Mặc sinh ra một tia kinh hoàng đến, bởi vì hắn phát hiện, một thân có thể sánh bằng long tượng, đạt được hàng tỷ quân bàng bạc lực mạnh, chính đang nhanh chóng trôi qua, chút bất chi bất giác. Hắn ngay cả bơi lên bờ khí lực cũng không có. Rắc. Á à, rắc. Á à. Đầu khớp xương lệch vị trí thanh âm ở cốt cốt bắt đầu khởi động trong tiếng có vẻ vô cùng chói tai. Diệp Mặc trợn to hai mắt, trước mắt ánh mắt ở một chút rời xuống. Xương của hắn ở hòa tan. Đồng thời, Diệp Mặc kia một đầu khô héo như cỏ khô vậy tóc cũng căn căn rơi xuống. Rất nhanh liền khắp nơi chùi lủi, Diệp Mặc lại không thể động đậy chút nào. Trước mắt từ từ được huyết sắc nhuộm dần, đỏ bừng một mảnh. Khái khái. Cô lỗ lỗ. Theo thân thể trầm xuống, Diệp Mặc tựa như không có chút nào pháp lực phàm nhân một dạng, được đàm thủy sặc ho khan kịch liệt không ngớt, ho khan nổi, dĩ nhiên ho ra từng cổ một tiên huyết đến, con mắt, mũi, lỗ thai, cũng đều chảy hạ một đạo tia máu tuyến, sấm nhân không gì sánh được. Ho kịch liệt cùng hộp máu ồ ồ âm thanh trộn lẫn, cuối cùng. Ở một tiếng thê liệt tiếng ho khan trùng, Diệp Mặc há mồm cuồng phún một mảnh huyết vụ, nhuộm đỏ hư không, sau đó cả người chìm vào thủy đàm, cũng tìm không được nữa một chút dấu vết, cả kia sôi trào cái phao cũng sẽ không tiếp tục dâng lên, trên mặt nước cũng không có bất kỳ nhiệt khí, toàn bộ thủy đàm khôi phục lại bình tĩnh. Đần độn chung, Diệp Mặc trước mắt là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, hắn cảm giác được rõ ràng, tự mình phảng phất hóa thành một viên đạn, có thể cũng không phải. Nói chung là cả người co lại thành một đoàn sự việc, cũng không biết là bộ dáng gì, khó có thể dãy rua, khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Diệp Mặc cảm thụ được một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn đau nhức, phảng phất linh hồn ở một chút xé rách, thân thể ở một đao đao lăng trì, hắn lại chỉ có thể yên lặng chịu được. Cuối cùng, trước mắt huyết sắc rốt cục chậm rãi thối lui, đây hết thảy, phảng phất đi qua mấy ngày trên vạn năm, lại phảng phất chỉ trải qua ba lượng hơi thở thời gian. Như trước không biến, là hắn vẫn như cũ co lại thành một đoàn, vô pháp lúc ních. Lại là không biết đi qua bao lâu, Diệp Mặc mới khôi phục một chút khí lực, hắn bắt đầu nếm thử dãy rua, tránh thoát không rõ ràng buộc. Cuối cùng, hắn hét dài một tiếng, giống vạch nước đầm, đống nhiên đứng lên thân thể, lao ra mặt nước. Người chịu đựng được. Bên tai truyền đến tràn ngập tư tính, tràn ngập ngạo nghễ thanh âm cô gái. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước Hương Tuyển Thần mặc một bộ tử sắc váy dài chấm đất, nga mi nhạt liếc, môi anh đào điểm nhẹ màu son, trang điểm da mặt nhạt lau, sắc mặt hờ hững đang nhìn mình. Đi qua bao lâu? Diệp Mặc hỏi. 2 tháng 13 ngày 3 canh giờ. Nhàn nhạt quan sát Diệp Mặc liếc mắt, Trước Hương Tuyền khỏe môi vi thiêu, nói ra, cái này sát kiếp có thể thỏa mãn. Long vẫn còn sợ hãi gật đầu, Diệp Mặc nét mặt lộ ra nụ cười. Hắn tự nhiên là hài lòng, lúc này đây thật là cửu tử nhất sinh, không chỉ có thân thể nung chảy, ngay cả Nguyên Anh chưa từng có thể tránh được một kiếp, phảng phất hết thể đều trở lại nguyên thủy trạng thái hỗn độn. Hắn có thể cảm nhận được thân thể ở lần lượt gây dựng lại, huyết nhục ở lần lượt ngưng tụ. Quá trình này dài dằng dặc mà gian nan, nếu không có hắn nghị lực kinh người, nộ tính lại không kém, thực sự rất khó nói có thể không độ qua một kiếp này, thời điểm nguy hiểm nhất, khí tức tử vong hầu như bao phủ mỗi một tấc thân thể, rời vẫn lạc chỉ có một bước ngắn. Hừ, ra đi, này đầm đối với ngươi đã vô dụng. Trước Hương Tuyền nhẹ rên một tiếng, xoay người liền giá khởi độn quang bay về phía một hướng khác. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào, Diệp Mặc lập tức phóng lên cao, đuổi kịp Trước Hương Tuyền bộ pháp. Không bao lâu, hai người liền tới đến một chỗ dãy núi đỉnh, núi này bất quá cao ngàn trượng, đỉnh núi san bằng chân chuột, như được gáp đặt rơi một đoạn vậy, cô Linh Linh đứng thẳng một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Người muốn sát kiếp, đang ở bên trong. Trước Hương Tuyền phiêu nhiên phi lạc mà xuống. Mạn Diệu thân thể thon dài như gì thế độc lập thanh liên, đình đình nhi lập, đối mặt với truyền tống trận. Lúc này đây Diệp Mặc không chút do dự nào, trực tiếp cất bước vào truyền tống trận, lập tức truyền tống trận phun trào vô cùng quang, huyền bí mật khó lường khí tức chạy xuôi ra, đợi quang mang thu lại, Diệp Mặc đã không thấy tăm hơi. Hai tháng phía sau, Diệp Mặc cả người tiên huyết điệu từ truyền tống trận đi ra, sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, thân thể lại tràn đầy nhẹ nhẹ pháp bảo vệ bảo huy. Cũng không thân thể khôi ngô, lại làm cho một loại mì đối với thái cổ ma sơn vậy cảm giác, vô cùng kinh khủng. Nghỉ ngơi một ngày sau, Diệp Mặc lại đang trước Hương Tuyền dưới sự hướng dẫn, ở trong bảo khố trở thành các loại diệt trận cùng sát cục, là trước Hương Tuyền mở ra rất nhiều cơ duyên. Bất quá, cho dù nguy hiểm nữa, Diệp Mặc cũng không có bại lộ thân phận. Đối mặt nguy cơ đồng thời, Diệp Mặc cũng nhận được vô số linh dược kỳ quả, không khỏi bị hắn dùng đến chữa thương, còn như pháp khí. Pháp bảo các loại đông đảo cơ duyên, thì bị Trước Hương Tuyền không khách khí chút nào xin vui lòng nhận cho. Đối với lần này, Diệp Mặc cũng không có câu oán hận, vốn có bảo khố này liền không thuộc về mình, có thể tu luyện, còn miễn phí cung cấp chữa thương linh quả các loại linh dược, vẫn không biết nên không may thiên lôi đánh xuống. Ở điên cuồng như vậy tu luyện một chút, bất chi bất giác, Diệp Mặc thể tu vi đạt được một tấc vông vô địch cảnh đại thành, đến thời khắc này, cũng là thời điểm ly khai bảo khố. Sau cùng cuối cùng, Trước Hương Tuyền mang theo Diệp Mặc đi tới một mảnh kỳ thạch sừng sững, liên miên thành rừng cự trong bãi đá lớn, này lâm diện tích khá rộng, thoạt nhìn lại bình thường không có gì lạ, không hề điểm đặc biệt. Nơi này là Vạn Bảo Lâm, có thể được cái gì cơ duyên, liền xem thực lực của ngươi cùng cơ duyên. Trước Hương Tuyền ngắm nhìn rừng đá, cũng không quay đầu lại nói rằng, Vạn Bảo Lâm. Diệp Mặc nghe được cái tên này, tâm trạng khẽ động, thân hình nhanh chóng nhìn phía dưới bay đi. Quỷ dị là, Diệp Mặc thân ảnh mới vừa gia nhập trong rừng, liền không thấy tăm hơi, khắp rừng đá không tiếng động vắng vẻ, lộ ra một cổ không nói lạnh lẽo thê lương tịch mịch. Tiến nhập trong bãi đá, Diệp Mặc mới ngạc nhiên phát hiện, ở nơi này là cái gì rừng đá, rõ ràng chính là rừng địa, từng mặt hôi sắc thạch bi cao ngạo tuyệt lở, cao không quá hơn một trượng, lại làm cho người ta cảm thấy cự sơn chấn rơi cảm giác các bách. Ở những bia đá này trước trên đất trống, còn lại là chất đống một gương mặt thủy tinh quan quách, nhan sắc khác nhau, đều là phát ra rừng rực quang hoa chói mắt, bảo chói, thủy thải nghìn vạn lần cái, cho dù như vậy, cũng để cho người cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện những thứ này như thủy tinh điêu khắc thành trong quan tài chôn cũng không phải sinh linh, mà là một kiện món lưu chuyển pháp khí linh quang, chói lọi pháp bảo, pháp khí. Ở cũ kỹ ban bác tàn phá trên tấm bia đá, giống bay phượng múa địa điêu khắc từng cái văn tự, thiết họa ngân câu, đưa ngang một cái dựng lên công chính đại khí, phẩy một cái một nét phóng đãng không kềm chế được, một chấm một câu tả khí lâm nhiên, vẽ bề ngoài thành từng cái cổ xưa phức tạp văn tự, lộ ra vài phần yêu tà, vài phần quỷ dị. Diệp Mặc chứng kiến một đôi tinh xảo tới cực điểm long phượng đối với kiếm, long hiện lên kim, phượng tràn đầy hồng, nở rộ vô tận thụy thải tiên quang, linh khí xương mù bốc hơi như yên lam. Hóa thành nhất long nhất phượng chơi đùa dây dưa, linh áp khủng bố. Diệp Mặc chứng kiến một thanh thẳng tắp như kiếm trường đao, toàn thân nước sơn đen như mực, bóng ánh trong suốt, phảng phất vô cùng thượng đẳng ngọc thạch điêu khắc thành, thân đao hẹp dài, trôi đao liền có dài 3 xích, toàn thân dài 1 trượng, một mặt khai phong, mặc sắc phong mang đoạt người tâm phách. Diệp Mặc chứng kiến nhất tôn đỉnh nhỏ đồng tao, trên đó Phật không rõ, trải rộng vết rách, ba chân hai lô thai, khắp nơi đều là lộ ra năm tháng cảm giác tăng thương, loang lổ tàn phá, tràn đầy ti ti lũ lũ thanh khí, nhìn như tàn phá lại tầm thường, kỳ linh áp so với nơi đây đại bộ phận pháp khí, pháp bảo đều còn đáng sợ hơn. Quyển sách xoay nhanh đổi mới bài đủ xệ ở kỳ phong sách. Diệp Mặc còn chứng kiến một cái màu đen đỏ hỗn hợp ngay ngắn hộp, ngọc cũng không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ, cái khác pháp khí, pháp bảo đều là bày ra tất cả dị tượng, nó lại vẫn không nhúc nhích, không có chút nào dị sử, nhưng là từ chôn vị trí xem, nó không thể so đỉnh nhỏ đồng tao yếu. Từng món một pháp khí cùng pháp bảo, dị tượng không ngừng bày ra, từng mảnh một sáng lạn ánh sáng kinh người mang từ các quan tài phóng lên cao, pháp khí, pháp bảo tê động, khắp rừng bia ở hơi rung động, như có một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng được gáp chế gắt gao nổi, một ngày lao ra, sơn hà băng diệt thiên địa nước. Dị tượng như thế, chính là người ngu cũng biết những pháp khí này cùng pháp bảo bất phàm. Đối với một dạng tu sĩ mà nói, muốn làm ra tuyển trạch không thể nghi ngờ rất khó, bởi vì nơi này cường đại bảo vật nhiều lắm, cũng không thể toàn bộ mang đi chứ. Ngay cả luôn luôn quả quyết Diệp Mặc, lúc này cũng có chút khó có thể lựa chọn. Cuối cùng, Diệp Mặc mỗi một món bảo vật đều nhìn qua một lần phía sau, nhiều lần tự định giá, trở lại đỉnh nhỏ đồng thau cùng bảo hạp giữa một tòa trước tấm bia đá. Quan tài trong sáng như thủy tinh, lưu chuyển tầng tầng thanh sắc hà quang, trong đó lặng yên nằm một bả kim cốt vũ phiến chuyển thất thải vẻ, bảo huy lóe ra, phiến cốt như đúc bằng vàng ròng, trầm trọng như 10 vạn tầng cự sơn. Cực quang vân phiến. Diệp Mặc nhìn trên tấm bia đá cổ xưa tự thể, nỉ non lên tiếng. Chương 988, Tử vong quân tinh. Nửa ngày sau, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt đi ra rừng bia. Lấy cái nào bảo vật? Trước Hương Tuyền chậm chậm tới, quần dài tha địa, tư thế ung dung, nôn hành cử chỉ gian, lộ ra khó có thể hình dung cao quý. Cực quang vân phiến. Diệp Mặc vận chuyển pháp lực, bình tức nổi trong cơ thể dũng động khí huyết, bình tĩnh đáp. Khẽ bước cảm, Trước Hương Tuyền hoàn toàn không có có bao nhiêu hỏi ý tứ, không hỏi thêm nữa xoay người lì khai. Cái này ngược lại giữ Diệp Mặc khiến cho sửng sốt, không rõ Trước Hương Tuyền rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ không sợ mình ở rừng bia trung trắng trận hoạch đoạt bảo vật, chiếm tiện nghi lớn à? Nếu Trước Hương Tuyền cũng không nói gì, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở cái gì, hai người một trước một sau, lần lượt ly khai bảo khố. Sau đó, Trước Hương Tuyền lại cho Diệp Mặc một ít thời gian khôi phục nguyên khí cùng tế luyện cực quang vân phiến. Thẳng đến Diệp Mặc khôi phục tất cả nguyên khí, cực quang vân phiến cũng miễn cưỡng có thể phát huy ra bộ phận uy năng, Trước Hương Tuyền mới bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Ở lòng dạ chỗ một trận lục lọi, mặt sau cùng sắc cứng đỏ, lại cố tự chấn định địa tế xuất một viên trắng loãng ngọc bội lưu chuyển tầng tầng huyền quang, mênh mông quần cuộn ra huyền bí mật khó lường uy năng, một vệt sáng đánh vào đại điện mặt khác trên vách tường. Nhất thời, một cái kim quang thông đạo xuất hiện ở trước mắt hai người, hai bên lối đi như sao rơi xẹt qua vô tận thất thải lưu quang, tràn ngập thần huyền khí tức. Trước Hương Tuyền ngọc tay khẽ vẫy, đem ngọc bội thu hồi lại, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Diệp Mặc cũng theo sát mà lên. Trận kia vương truyền nhân mặc dù không biết chúng ta dùng thủ đoạn gì bỏ chạy, nhưng nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau phòng bị chúng ta trở về, cho nên tốc độ nhất định phải nhanh, tại hắn chạy tới trước tìm được một tòa tinh không yếu tắc truyền tống. Trước Hương Tuyền nói như thế, Diệp Mặc nghe cũng khẽ gật đầu, không bao lâu, hai người liền ra thông đạo, xuất hiện trong tinh không. Đúng lúc này, hai người đừng không cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một cổ bàng bạc sát cơ từ hư không trung bắn ra hiện lên, cuồn cuộn như thủy triều mà tới. Xôn xao. Vạn trượng kim quang đột nhiên xuất hiện, rọi sáng vùng trời này, rực rỡ tới cực điểm, vô cùng kim quang trung, từng cái trận pháp dắt hám trụ vai ầm ầm phủ xuống, thiên vũ kịch liệt lay động, trở nên sợ run. Quả nhiên có hậu thủ. Trước Hương Tuyền cùng Diệp Mặc liếc nhau, Trước Hương Tuyền làm tay vừa lộn, kim quang lượn lờ. Chiến kiếm nắm chặt nơi tay. Huy kiếm đó là một cái quét ngang, chỉ một thoáng, khắp bầu trời đầy trời đều là kiếm khí, bốn phía tung hoành sao động, xuyên thủng tất cả, toái phấn tất cả. Diệp Mặc mới được cực quang vân phiến, lúc này cũng muốn thử một lần uy lực, không chút do dự tế xuất thất thải hoa mị vũ phiến, nắm trong tay hung hăng một cái vỗ. Thất thải thần huy nở rộ, hư không sát na từng khúc vỡ nát, vô tận không gian loạn lưu được thần huy dẫn động mà đến, hóa thành hủy thiên diệt địa diệt thế trận gió. Gào thét trùng kích, cuộn sạch khắp thiên vũ, sen lẫn vạn ánh kiếm vậy sắc bén kim quang, tung hoành chặt chém, bẻ gãy nghiền nát. Hai người cùng thi triển thủ đoạn, so với nửa năm trước lần đầu gặp phải trận vương người thừa kế lúc cường một tầng thứ, lần này chiến lược bắn ra, trực tiếp đem vây khốn mấy trận pháp có mãnh liệt run rẩy đứng lên. Hô! Diệp Mặc chuyển liễm tâm thần, đệ nhị phiến phiến ra, bảo phiến lưu chuyển vô tận sáng lạn bảo huy, liên tục không ngừng diệt thế trận gió chung, kia vạn đạo kim quang tựa như pháp khí một dạng đón gió căng phồng lên, mỗi một đạo đều là to như núi lớn, vô cùng phong mang nước đá xuyên giống, đốt xét táp gió tới. Giang giác! Thình thịch! Kia mấy vây khốn trận pháp nhất thời cũng nhịn không được nữa, được hai người kinh thiên thủ đoạn một lần hành động phá hủy, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp bầu trời quang vũ bay ra. Lập tức, hai người không ngừng chạy chút nào, bên ngoài cơ thể thần quang tóe hiện, bao phủ thân thể, như phủ quang lược ảnh xẹt qua tinh không đen nhánh, giống như sao băng rực rỡ mê người. Ước chừng nửa ngày qua đi, hai người mới đi tới một tòa khác tinh không pháo đài. Không có chuyện gì để nói, trước Hương Tuyền giơ kiếm đó là một cái chém thẳng, kiếm mang phụt ra gần dài vạn trượng, giống như núi cao thô to, vỡ nát hư không, huy hoàng kiếm quang nhiếp nhân tâm phách, nhẹ nhàng một cái khuấy động, kia tinh không pháo đài thập tam giai trận pháp liền kịch liệt run rẩy đứng lên, tựa như trăm nghìn vạn trọng lãng đảo chung kịch liệt hỗn loạn thuyền nhỏ. Cuối cùng, trận pháp này cũng mới không chống nổi hơn 10 hơi thở thời gian, liền bị kim bằng kiếm chạm phá, linh khí khắp bầu trời bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành nhỏ vụn lóng lánh quang huy. Đúng lúc này, Diệp Mặc trong tay cực quang vân phiến cũng phiến động. Ô ô, diệt thế thần phong phô thiên cái địa tới, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, hỗn loạn vô số kim quang, như vũ như cầu vồng, phụt ra xuyên thủng, trong khoảnh khắc, tinh không pháo đài đẫm máu, được nhuộm thành huyết sắc, lộ ra tĩnh mịch thế diễm. Hai người đồng thời hạ xuống, thần thức quét xuống một cái liền tìm được truyền tống trận, Diệp Mặc mấy bước đi lên trước, bắt đầu bố trí cùng định vị, trước Hương Tuyển thì bắt giữ duy nhất một người sống. Suy suy. Hai đạo sáng lạng tinh quang từ trong con người xinh đẹp tỏa ra, từ còn sót lại tu sĩ trong mắt hung hăng trùng kích vào đi, bàng bạc lực lượng thần thức trong nháy mắt đánh tan sở có ý thức. Sau đó, trước Hương Tuyển đem hiện như bạch ngọc trắng loãng tinh xảo phù lục phóng tới đáng thương này tu sĩ trong tay, sau đó cùng Diệp Mặc cùng nhau tiến nhập truyền tống trận, ở sương mù lóng lánh quang huy trùng, hai người thân hình đảo mắt tiêu tán. Kia bị đánh tan ý thức tu sĩ cũng vào lúc này hướng phù lục trung dưới vào một cổ pháp lực, trong nháy mắt kích hoạt phù lục, nhất thời, vô tận thần quang vọt lên, khuấy động thiên vũ, sau đó ầm ầm tan vỡ khuyết tán, nổ lớn cuộn sạch vạn dặm thiên vũ, phương này tinh không run rẩy không nớt, vỡ nát tảng lớn. Như vậy hủy diệt dưới sự công kích, đừng nói có còn hay không vết tích, chính là muốn tìm một viên bụi bẩm đều khó khăn, cả tòa tinh không cũng tìm không được nữa chỗ ngồi này tinh không pháo đài vết tích. Lúc này đây, hắn muốn tìm chúng ta cũng khó, điểm truyền tống trong tinh không rất nhiều, muốn tìm chúng ta không khác biển rộng tìm kim. Trước Hương Tuyền căng thẳng thần sắc hơi buông lỏng, nhẹ phun một ngụm khí nói rằng. Vừa dứt lời, truyền tống liền kết thúc, hai người bốn phía liếc mắt nhìn, bốn phía hoàn toàn hoang lương, dưới chân là lồi lõm kỳ dị vẫn thạch, bất quá trăm trượng cao thấp, nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không. Hai người không có ngừng dưới, tiếp tục thiết định phương hướng truyền tống. Cũng không hướng có người chú đóng điểm truyền tống, mỗi một lần truyền tống đều là chí ít trên nước giảm khoảng cách. Như loại này không người chú đóng truyền tống trận, dựa vào tất cả đều là truyền tống người tài lực, mà từ cửu châu thế giới cái chết đến quần tinh, chí ít cũng có trên 10 tỷ trong xa, truyền tống chậm thì mấy mươi lần, lâu thì hơn trăm lần, nếu không có trước Hương Tuyển cô gái này tài phú khó có thể đo lường được, căn bản là không có cách đến tử vong quần tinh. Tha là như thế, cũng đầy đủ tốn hao thời gian nửa tháng, hai người mới đi tới tiểu tinh không duy nhất tinh hệ chung. Xa xa nhìn lại, tinh hệ chỉ có vẹn vẹn mấy viên tinh cầu, toàn thân lưu chuyển mờ mịt sáng lạn quang mang, từng cái tinh hoàn vây quanh tinh cầu, linh áp khó có thể tưởng tượng khủng bố, phảng phất đây không phải là tinh cầu, mà là một kiện món lớn khó có thể tưởng tượng pháp khí vậy. Ở tinh hệ chung, ưng, là một viên màu đỏ thâm tiểu thái dương, tựa như một viên hỏa hệ pháp thuật hỏa cầu phóng đại vô số lần, tản ra không gì sánh được kinh người nhiệt lượng, quang mang hàng tỷ trượng, đâm người không mở mắt nổi. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ là, từng chiếc chiến hạm huyền phù ở tiểu Thái Dương chu vi, trên đó trận pháp quang huy lóe ra, từng cây một mềm mại hát sắc đường ống như thần liên vậy, một mặt liên tiếp chiến hạm, một chỗ khác không có vào tiểu Thái Dương bên trong, chút nào không kinh khủng kinh người nóng rực thần diễm. Diệp Mặc cùng Trước Hương Tuyền đều cảm giác nhạy cảm đến, tiểu thái dương khủng bố uy năng ở từng giọt địa yếu bất nổi. Rõ ràng, những người này ở đây rút ra nổi tiểu năng lượng của mặt trời, bọn họ muốn hủy diệt cái này cái mặt trời, đem tất cả tài nguyên một điểm không để lại mang đi, không mang được, gần cướp đoạt sạch sẽ. Bọn họ lòng dạ thật là độc ác, dĩ nhiên dám làm như thế, chúng ta lúc rời đi thái dương vẫn là kim sắc, chính trực trắng niên, nhưng bây giờ đã xích hồng, nó đi tới lúc tuổi già. Trước Hương Tuyền khiếp sợ nhìn một màn này, không thể tin được, ngọc thủ nắm thành quả đấm. Đây chính là một vầng thái dương A, mặc dù không so được tiên giới thần dương, nhưng là thiêu đốt mấy tỷ năm, nuôi sống vô tận đi tới tiểu tinh không tu sĩ, hôm nay lại bị rút đi tất cả năng lượng cùng sinh mệnh lực. Thái dương có linh sao? Trước Hương Tuyền biết, nó có linh, chỉ là đang yên lặng chịu được. Nàng còn nhớ rõ, ở tử vong tinh thượng gian nan dùng rằng sinh tồn thời điểm, không biết bao nhiêu cái gian nan ban đêm, đều là nhìn mặt trời mọc kia một luồng gầy còm ánh mặt trời chống đỡ nổi. Nàng còn nhớ rõ, bước trên tu tiên đường phía sau, mỗi ngày hướng về phía thái dương hô hấp thổ nạp, hấp thu mỗi ngày sáng sớm luồng thứ nhất thái dương tinh khí. Nàng còn nhớ rõ, khi nàng lần đầu tiên ly khai tinh cầu, gần gũi quan sát đến mặt trời tâm tình, kích động, cảm ơn, tán thán, yêu thích. Nàng còn nhớ rõ, khi đó thái dương như vậy lóa mắt, như vậy rực rỡ, như vậy ấm áp nắng. Mà nay, ngắn ngủi mấy năm gian, nó không ngờ đi vào lúc tuổi già, toàn thân xích hồng, từng viên một màu đen vùng phát sáng hiện lên mặt ngoài hỏa hải, tựa như từng viên một da đốm mồi, khiến cho lòng người đau, kia như máu hỏa hải tựa như mặt trời lặn ánh chiều tà, đã đi tới phần cuối. Trong lúc mơ hồ, nàng phảng phất nghe được một tiếng không nói thở dài. Những người này, chết tiệt. Trước Hương Tuyền thanh âm có chút run rẩy, ẩn chứa vô cùng lửa giận. Bọn họ mục đích làm như vậy rõ ràng, trải qua chân cổ thời kỳ cuối đại động. Loạn, bọn họ là dứt khoát sẽ không cho bất cứ cơ hội nào bình thường sinh linh, làm như vậy chắc là chuyện trong dự liệu. Diệp Mặc mắt tỏa lãnh điện, thanh âm dày đặc. Đồ phàm. Trước Hương Tuyền cười nhạt bất điệt, thu thủy ngưng hoa vận đôi mắt đẹp lúc này có nồng đậm sát cơ đang ngưng tụ. Cuối cùng, hai người cũng không quay đầu lại ly khai truyền tống trận, hướng tử vong quần tinh đi. Tiểu tinh không chỗ này, tinh hệ có sinh mệnh tinh thần cùng vô sinh cơ tử tinh đều rất ít, ngoại trừ số ít mấy viên tu sĩ ở linh tu tinh cầu bên ngoài, đi về phía nam đó là một loạt hơn 10 khỏa kém một bậc tinh cầu, phảng phất một đạo tường vây, ở tường rào một đầu khác, là hơn 10 khỏa tử tinh, hai đầu là hai cái tuyệt nhiên thế giới bất động. Đã từng hệ hàng tinh thuộc về Côn Bằng Thần Tông quật khởi phía sau diệt hết liên can thế lực, chân cổ thời kỳ cuối, Côn Bằng Thần Tông tập thể di chuyển, đi tới tiểu tinh không phía sau, lại đem đã từng địch nhân đánh đuổi, chiếm hệ hàng tinh, cũng thành lập được phòng tuyến, triệt để hình thành hai tuyệt nhiên ngược lại thế giới. Hơn 10 khỏa tử tinh lên sinh linh đều rất cổ xưa, kỳ lai lịch cùng lịch sử phát triển bắt nguồn xa, dòng chảy dài, điểm giống nhau là, bọn họ đều là sự thất bại ấy. Vì vậy mới đi tới tiểu tinh không. Làm Côn Bằng Thần Tông đi tới tiểu tinh không phía sau, bọn họ liền triệt để không có sinh tồn chi địa, toàn bộ được xua đuổi đến sinh cơ mất đi, không hề linh khí, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt tử tinh thượng, không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên. Những thứ này tử tinh hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là ám trầm như vực sâu, có tử tinh thượng đều là báo cát, có tử tinh thượng huyền băng băng phong vạn trượng, có tử tinh hoàn toàn là trạng thái khí. Chẳng có cái gì cả, có tử tinh tràn ngập tử khí cùng âm khí, tu sĩ đều khó có thể sinh tồn, có thì bị đương thành rác rưởi chuốt xuống địa, cả cái tinh cầu đều là tinh mịch. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết.